Chương 851, bạo loạn nổi lên bốn phía. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Máu tươi văng khắp nơi, tư tiếng hô giết rung trời, kết bè kết đội, sáu đồng thần khỉ nhảy nhót tương bừng, thân ảnh chớp động, trong miệng phát ra ríu rít tiếng công kích thị vệ, đối mặt tốc độ cực nhanh sáu đồng thần khỉ, thị vệ luống cuống tay chân, không ngừng vung vẩy trường mâu ứng đối. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Không ít thị vệ bị sáu đồng thần khỉ cào cả người máu tươi, phát ra trận trận kêu thảm thiết, không ít sáu đồng thần khỉ bị thị vệ trường mâu đâm trúng, phát ra cuồng loạn tiếng gào. Ngưng mắt nhìn máu tanh như thế, tàn khốc một màn, Chu Thần cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến sáu đồng thần khỉ càng như thế rất giỏi, tại chỗ thị vệ trên căn bản đều là đạp vũ cảnh cao thủ, đối mặt sáu đồng thần khỉ lại bó tay vô lực. Xa xa, cửa hang, bọn nô lệ tụ tập lại, trợn mắt ngoác mồm ngưng mắt nhìn một màn này, cũng hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện tình cảnh khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời lại quên hành động, chỉ là ngơ ngác nhìn, một người trong đó kịp phản ứng. Vội vàng hạ thấp giọng nhắc nhở, cơ hội tốt, chạy mau. Nghe nhắc nhở, chúng nô lệ lập tức phản ứng. Hoa lạp lạp chúng nô lệ lôi kéo tỏa liên đường vòng lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nô lệ chạy trốn, nô lệ chạy trốn. Đang cùng sáu đồng thần khỉ kịch chiến một ít thị vệ chú ý tới nô lệ chạy trốn, lớn tiếng gào thét, muốn xông tới ngăn trở chạy trốn nô lệ, còn không có đi qua, mấy chỉ sáu đồng thần khỉ nhanh chóng vây lại, nhảy má lên. Theo mỗi cái phương vị hướng thị vệ kia trên người một trận quao loạn. A a a a, thị vệ kia phát ra liên tục kêu thảm thiết, cả người máu tươi té xuống đất, trên người quả thực không có bất kỳ một chỗ hoàn chỉnh, đúng là máu tươi, chảo thương, ngay cả trên người khôi giáp đều tan vỡ. Đem tên này thị vệ đánh chết, chúng sáu đồng thần khỉ tốc độ cực nhanh tàn đi, hướng mục tiêu kế tiếp đánh chết mà đi. Bắt bọn hắn lại, bắt lại nô lệ, đừng để cho bọn nô lệ chạy. Đứng ở Chu Thần bên cạnh, nhìn một màn này ốc mồ hôi. Xí lờ tức đến nổ phổi, chỉ chạy trốn nô lệ hướng xa xa đang cùng sáu đồng thần khỉ kịch chiến thị vệ giống giận, nghe ốc mồ hôi. Xí lờ mệnh lệnh, bọn thị vệ nhanh chóng làm ra phản ứng, đuổi theo đi, chạy trốn nô lệ trên người đều mang tòa liên, như thế đi xuống, bị đuổi kịp chỉ là sớm muộn sự tình. Thật vất vả này cơ hội tốt, nếu là bọn họ có thể chạy trốn, quả thực không thể tốt hơn nữa, phải nghĩ biện pháp ngăn lại thị vệ hành động. Úc mồ hôi, nô lệ sự tình một hồi lại nói, trước hết giết sáu đồng thần khỉ, nếu không, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Bọn họ số lượng chiếm cư ưu thế, hơn nữa thể lực cực kỳ cường hãn, cần phải giảm bớt vô vị thương vong. Chu Thần tức giận hô. Úc mồ hôi. Xí lờ do dự bất quyết, nhìn thị vệ từng cái ngã xuống, trong lòng buộc phát lo lắng. Nô lệ chạy, có thể bắt nữa, nhưng nếu là thị vệ chết hết, tổn thất có thể to lắm. Hơn nữa không có thị vệ ngăn trở, sáu đồng thần khỉ tuyệt đối sẽ đem mục tiêu chọn mình cùng vương tử. Lo lắng tánh mạng theo tổn thất nô lệ, cái gì nhẹ cái gì nặng, ốc mồ hôi. Xí lờ tâm như minh kính, huống chi, ngọn núi này lớn như vậy, nhân tộc nô lệ trên người mang tòa liên, không có chìa khóa, bọn họ căn bản là không có cách thời ra. Nghĩ thông suốt điểm này, ốc mồ hôi. Xí lờ cảm kích hướng Chu Thần gật gật đầu, lại hướng thị vệ hạ lệnh. Trước đừng bắt nô lệ, sở hữu thị vệ tề lực đánh chết sáu đồng thần khỉ. Chính đuổi bắt nô lệ thị vệ lại nghe được mệnh lệnh, lập tức biến thành đối phó nô lệ. Đa tạ vương tử nhắc nhở, nếu không sự tình thì phiền toái, vẫn là vương tử cân nhắc chú đáo. Những thứ kia nhân tộc nô lệ trên người tỏa liên chính là chúng ta xỉ lở gia tộc đặc chế tỏa liên, bọn họ căn bản không mở ra. Mang tỏa liên, bọn họ chính là muốn chạy đến U Lâm đều không khả năng. Úc mồ hôi. Xí lờ cảm kích đối với Chu Thần giảng thuật đạo. Tòa liên Chu Thần này mới phản ứng được, chạy trốn nhân tộc nô lệ trên người quả thật có tòa liên. Không nghĩ đến những thứ kia tòa liên đúng là xí lờ gia tộc đặc chế. Đáng chết nếu là như vậy, bọn họ căn bản không trốn thoát xí lờ gia tộc đuổi bắt, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Úc mồ hôi, không thể để cho bọn họ chạy, coi như sau này có thể đuổi bắt đến bọn họ, có thể thu thập tinh thạch không thể không dừng lại. Sẽ đối với xỉ lở gia tộc sinh ra tổn thất. Ngươi cùng cắt đối phó sáu đồng thần khỉ, bổn vương mang một đội nhân mã lấp kín chặn bọn hắn lại, chờ các ngươi giải quyết sáu đồng thần khỉ, lập tức tới tiếp viện bổn vương. Như thế nào? Chu Thần suy nghĩ một chút, nói lên ý kiến. Đúng là một biện pháp, có thể vương tử, này này quá nguy hiểm. Úc mồ hôi. Xỉ lở mặt đầy cuốn quýt. Yên tâm, bổn vương chỉ là muốn biện pháp ngăn chặn bọn họ, không cùng bọn họ chính diện xung động. Chỉ cần các ngươi mau chóng giải quyết 6 đồng thần khỉ, bổn vương sẽ không xẻ ra chuyện. Huống chi, bọn họ trên người đều mang tỏa liên, muốn giết bổn vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu thần tràn đầy tự tin nói. Ốc mồ hôi. Xí lờ quân quýt chút ít, cảm thấy chu thần ở lại chỗ này, hắn còn muốn phân thần bảo vệ, căn bản là không có cách mau chóng đem 6 đồng thần khỉ đánh chết, còn không bằng phái cho chu thần một đội nhân mã, khiến hắn đuổi theo bọn nô lệ, so sánh tới nói. 6 đồng thần khỉ so với nhân tộc nô lệ nguy hiểm hơn nhiều. Được. Vương tử nhất thiết phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ cùng bọn nô lệ phát sinh chính diện xung đột. Ốc mồ hôi. Xì lở vẫn là nhắc nhở. Yên tâm, bổn vương có chừng mực. Các người đi theo vương tử, đuổi theo chạy trốn nô lệ. Ốc mồ hôi. Xì lở chỉ mười mấy tên thị vệ phân phó một câu, lại hướng bên người còn thừa lại thị vệ phân phó nói, các ngươi theo ta chu diệt 6 đồng thần khỉ. Tranh thủ mau chóng giải quyết hết 6 đồng thần khỉ. Ừ, bọn thị vệ cùng kêu lên trả lời, thanh âm chấn thiên. Chu thần dẫn dắt mười mấy tên thị vệ chiều lấy bọn nô lệ chạy trốn phương hướng đuổi theo, ốc mồ hôi. Xí lờ dẫn bọn thị vệ vì bọn họ hộ giá hộ tống, đem ý đồ liều chết xung phong đi lên 6 đồng thần khỉ ngăn cản ở ngoài. Chu thần chỉ huy hơn 10 người đuổi giết đi tới, tại ốc mồ hôi. Xí lờ đám người dưới sự hộ tống, rất nhanh lao ra 6 đồng thần khỉ bao vây. Hướng bọn nô lệ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đạp đạp đạp chu thần hơn 10 người tốc độ thật nhanh, bọn nô lệ không có chạy thời gian bao lâu, theo đuổi ước chừng một khắc đồng hồ, chu thần bọn họ liền nhìn đến phía trước ngoài mấy chục thước có bọn nô lệ thân ảnh, bọn họ chạy rất hốt hoảng, nhận ra được bọn nô lệ tung tích, một tên trong đó dẫn đầu thị vệ nhắc nhở, vương tử, đáng chết bọn nô lệ ngay ta y phía trước, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp ổn định bọn họ, chờ tam gia dẫn người tới là được. Ừ, theo sau, dọc đường đều lưu lại ký hiệu, tam gia sẽ tìm được. Chu thần gật một cái, phân phó nói, theo hai bên đánh bọc đi tới, lợi dụng địa hình, đưa bọn họ vây khốn. Các ngươi hẳn là ngọn núi này địa hình hiểu rõ vô cùng đi hiểu rõ vô cùng. Địa phương nào thích hợp đưa bọn họ vây khốn chỉ cần bọn họ tiếp tục đi đường này, phía trước ba dặm chính là vách đá. Được, liền đem bọn họ bao vây bên cạnh vách núi, đuổi theo. Chu thần hạ lệnh. Dẫn đầu đuổi theo, hơn 10 đạo thân ảnh theo sát chu thần sau lưng, rõ ràng nhìn đến bọn nô lệ thân ảnh. Quay đầu nhìn vòng quanh, nhìn đến thị vệ càng ngày càng gần, chính chạy trốn bọn nô lệ mặt đầy lo âu, không ít nhân tộc kinh hoàng thất thố hỏi, làm sao bây giờ bọn họ đuổi tới bọn họ không nhiều người, nếu không trực tiếp đưa bọn họ giết chứ không được, bọn họ nhất định là vì ngăn chặn chúng ta, cần phải mau chóng chạy ra khỏi ngọn núi này, chạy ra khỏi xỉ lở gia tộc thực lực phạm vi. Không được, phía trước là cái vách đá. Ngay ta y bọn nô lệ vừa chạy vừa thảo luận thời khắc, chạy trước tiên một tên nô lệ kinh hoàng kêu to, nhất thời, mấy trăm tên nhân tộc nô lệ mặt xám như cho tàn, tâm lạnh rồi một đoạn, rồi rít dừng bước lại quay đầu nhìn không ngừng đến gần chu thần đám người, nhất thời, mọi người kinh hoàng khuôn mặt biến thành nồng đậm kiên định, một người trong đó hét, giết, nếu đều là chết, còn không bằng đụng một cái. Chương 852, lại gặp cố nhân. Gần càng ngày càng gần chu thần chỉ huy mười mấy tên thị vệ đã có thể nhìn đến chạy trốn nô lệ dừng bước, nhìn đến trên mặt bọn họ kinh hoàng, nhìn đến bọn họ kinh hoàng sau thể đánh một trận thần tình, đuổi theo tại phía trước nhất tên thị vệ kia lập tức cảm giác không được, dừng bước lại, đối với chu thần nhắc nhở, vương tử, không được, bọn họ biết rõ trước mặt không có đường, nhìn tình thế dự định muốn liều chết dễ ra. Sợ cái gì, đi. Chu thần không để ý tới tên thị vệ kia. Nói câu, dẫn đầu chạy nhanh tới, đến khoảng cách nhân tộc nô lệ còn có xa mười mấy mét, chu thần ngừng lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn tràn đầy sát ý nhìn mình chằm chằm nhân tộc nô lệ, chu thần dừng dưng một tiếng, nói, các ngươi không chạy khỏi, mau mau đầu hàng đi như biết điều đầu hàng, bổn vương có chịu không bảo đảm các ngươi không chết. Bạch Đắc Liệt, sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu thần, động cũng không động. Theo kịp thị vệ canh giữ ở chu thần bốn phía, đề phòng lấy nhân tộc nô lệ theo đi lên. Chỉ bằng các ngươi mười mấy người, chúng ta mấy trăm người, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Một tên trong đó nhân tộc lạnh lùng đáp lại. Đã như vậy, vậy các ngươi vì sao còn sợ hãi? Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, mặt đầy tất cả đều là khinh thường thần tình, không chút khách khí nói, bởi vì các ngươi không dám, không nói trước các ngươi tu vi hơi thấp, bây giờ trên người bọn họ còn mang tỏa liên. Mà này tỏa liên là xí lờ gia tộc đặc chế, có thể hạn chế các ngươi một bộ phận tu vi, các ngươi căn bản không nắm chắc tất thắng, vẫn là đàng hoàng đầu hàng đi, nếu không, bổn vương không ngại trước hết giết mấy cái. Cảnh cáo. Âm động chúng nhân tộc mặt đầy cảnh giác, lập tức làm ra tư thái phòng ngự, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. Như thế thật dự định thể phản kháng nhìn mọi người động tác, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, lạnh lùng nói, 3 giây, bổn vương cho các ngươi 3 giây suy nghĩ thời gian, nếu không phải muốn bây giờ bị giết, liền đàng hoàng đầu hàng, nếu không, 3 giây sau đó, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ước có chút tu vi hơi thấp nhân tộc hù dọa nuốt nước miếng một cái. Trước mặt tuy chỉ có vài chục tên thị vệ, nhưng bọn họ tu vi đều đã đạt tới đạp vũ trung kỳ cảnh giới, như chỉ là như thế, bọn họ cũng phải thề đánh một trận, có thể mấu chốt là bọn họ trên người quấn tỏa liên, một bộ phận tu vi bị hạn chế, căn bản là không có cách phát huy thực lực chân chính, nếu thật chiến khởi đến, cũng không gì đó thắng tỷ lệ. Không cần 3 giây, lão tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, giết. Trong đám người một tên nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Chu Thần xông tới, chỉ thấy mấy trăm tên nhân tộc nhảy lên một cái, đều động thủ. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, có thể tại bọn họ động thủ một khắc kia, Chu Thần đã di chuyển, hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, một cái từ bên hông rút ra chùy thủ, một cái xoay người, chùy thủ trong tay lóe lên một ánh hào quang, nhanh chóng xẹt qua Chu Thần bên người mười mấy tên thị vệ cổ. Nhanh! Thật nhanh! Nhất đao toi mạng mười mấy tên chính tập trung tinh thần phòng bị nhân tộc liều chết xung phong đi lên, căn bản không tinh lực chú ý Chu Thần, càng thêm không nghĩ đến Chu Thần sẽ ra tay với bọn họ, chùy thủ vạch qua bọn họ cổ, chết không nhắm mắt té xuống đất. Bạch đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh chính liều chết xung phong đi tới một đám nhân tộc kinh trụ, vội vàng dừng bước lại, mặt đầy không hiểu ngưng mắt nhìn Chu Thần, nhìn mọi người giật mình thần tình, Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên một vệ ôn hòa nụ cười. Nhanh chóng đem chùy thủ để xuống bên hông, chậm rãi mở miệng nói, không có người ngoài, có thể nói chuyện một chút. Ngươi là người nào Chu Thần? Chu Thần dừng dưng một tiếng, tự giới thiệu, suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy đáp lại đối phương hẳn không rõ ràng, cười nói, phải cùng các ngươi không ít người giống nhau, đến từ địa cầu. Địa cầu hầm nghe lời này, tại chỗ không ít người kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến trước mặt Chu Thần lại cũng là nhân tộc, nhưng bọn họ không nghĩ ra. Thân là nhân tộc, như thế thành thần tộc vương tử tại U Hoàng Chi Địa, thần tộc, ma tộc, nhân tộc với nhau bất đồng, nếu là người tu vi cao thâm, liền có thể nhìn ra thuộc về cái nào chủng tộc. Chu Thần lại dám giả mạo thần tộc, đây quả thực là tìm chết mấy trăm tên nhân tộc nô lệ không thể tin tưởng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Chứng minh? Chu Thần cười khổ nhún vai một cái, nói, thật đúng là không có biện pháp chứng minh. Các ngươi có người nghe nói qua Chu Thiên Đạo sao? Chu Thiên Đạo ngươi biết hắn, nhưng hắn tại hơn 40 năm đã chết rồi. Ban đầu ta chính là theo Chu Thiên Đạo cùng tiến vào U Hoàng Chi Địa. Một người trong đó đứng ra, kinh ngạc trả lời. Chu Thiên Đạo chính là ta tổ tiên. Chu Thần gật gật đầu, nói, nếu ngươi nhận biết ta tổ tiên, chắc hẳn nghe nói qua hắn có 6 vị thân như huynh đệ người làm. Không sai, bọn họ 6 người ta đều gặp. Bây giờ 6 người đã chết 4 người. Chỉ còn lại Lưu Vô Thường cùng Lăng Không Nguyệt, Lăng Không Nguyệt không rõ tung tích. Lưu Vô Thường liền theo ở bên cạnh ta, chỉ là hắn người bị thương nặng, đang ở Phi Nhị Hán Thành chữa thương như vậy, các ngươi tin tưởng ta thân phận chứ? Chu Thần thản nhiên nói. Tam ca còn sống tiểu tại lúc này, một người trong đó từ trong đám người đứng ra, kích động hỏi. Ngươi là ta chính là Lăng Không Nguyệt? Tầm Chu Thần khiếp sợ đồng thời cũng cả người kích động, kinh ngạc nói, ngươi còn sống? Lưu Thúc khẳng định thật cao hứng. Còn sống? Chỉ là hiện tại còn sống theo chết không khác nhau gì cả. Lăng Không Nguyệt trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nói. Còn sống thì có hy vọng. Chu Thần cười một tiếng, nói, cho nên ta giả mạo Tây Mông thành vương tử, chính là cùng Lưu Thúc thương thảo, lấy loại phương thức này đánh vào bên trong thần tộc, cứu thần tộc nhốt nhân tộc đồng bào. Ngươi muốn làm gì? Lăng Không Nguyệt một mặt kiên định, trong lòng của hắn đã tin tưởng Chu Thần thân phận. Toàn diện phát sinh bạo loạn. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói, vốn là lần này 6 đồng thần khỉ xuất hiện có thể dùng các ngươi có thể thoát khỏi xì lở gia tộc khống chế, đây là rất tốt cơ hội, nhưng ta biết được trên người bọn họ tỏa liên là xì lở gia tộc đặc chế, các ngươi tu vi bị hạn chế, cần phải tìm tới chìa khóa, mới thật sự tính chạy đi. Mọi người thần sắc đại biến, bọn họ xác thực sử dụng qua đủ loại biện pháp ý đồ cởi ra tỏa liên, có thể một mực không có thể thực hiện, không nghĩ đến ổ khóa này đúng là xì lở gia tộc đặc chế. Xem ra coi như chạy đi, cũng không phải chân chính thoát khỏi xì lờ gia tộc khống chế. Cần chúng ta làm sao bây giờ trở về chờ cơ hội, chờ đợi toàn diện bùng nổ, ta muốn biện pháp thu được xì lờ gia tộc chìa khóa. Âm mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội, chạy ra khỏi xì lờ gia tộc khống chế, có thể chu thần lại để cho bọn họ một lần nữa trở về. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mọi người mặt đầy địch ý nhìn chu thần, bọn họ căn bản không tin tưởng chu thần có thể làm được. Nơi này chính là thần tộc, nhưng là xì lờ gia tộc khống chế. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Đây chính là quan hệ đến chúng ta tính mạng. Không sai, cũng bởi vì ngươi một câu nói, chúng ta lại lần nữa trở về thân phận đầy tớ. Ngươi biết chúng ta thời gian là thế nào qua sao? Mọi người mồm năm miệng mười kêu lên, cũng không muốn tiếp nhận chu thần điều kiện. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Lăng Không Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm chu thần, nghiêm túc hỏi. Không nắm chắc. Chu thần dừng dưng một tiếng, nhún vai một cái, nói, bây giờ coi như các ngươi trốn ra được, có thể các ngươi tu vi bị hạn chế, đừng nói xí lở gia tộc sẽ đối với các ngươi đuổi tận cùng không vông. Coi như các ngươi muốn vượt qua U Lâm chạy trốn tới nhân giới, các ngươi có lòng tin xuyên qua U Lâm sao? Hử, phỏng chừng ngọn núi này bên trong nguy hiểm cũng đủ để uy hiếp được tính mạng các ngươi. Huống chi, bây giờ U Hoàng Chi địa nhân tộc lãnh địa tất cả đều là Loan Trường Thanh không chế, trừ phi các ngươi đầu nhập vào Loan Trường Thanh, có thể Loan Trường Thanh là thần tộc chó săn, bọn họ còn có thể đem bọn ngươi đưa về thần tộc làm nô đãi. Chương 853, một người làm. Bạch nghe Chu Thần giảng thuật, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng bọn họ đều biết, Chu Thần nói không sai, bây giờ U Hoàng Chi địa loại trừ ma nhân lãnh địa, địa phương còn lại toàn bộ đều là thần tộc phạm vi thế lực, mà tam tộc làm theo ý mình, ma tộc giống vậy giống như thần tộc giống nhau đối với bọn họ đuổi giết không đường có thể đi. Chỉ có tin tưởng Chu Thần, coi như cũng bị thần tộc đuổi giết, nhưng ít ra có thể giải trừ trên người tòa liên, khôi phục tu vi, sống tỷ lệ lớn một chút. Có thể điều kiện tiên quyết là, Chu Thần có khả năng tin tưởng mọi người có lòng nghi ngờ, dù sao không phải là tất cả mọi người tại chỗ đều nghe người qua Chu Thiên Đạo, hiểu Chu Thiên Đạo, càng thêm không biết Chu Thần, làm sao có thể hoàn toàn đem tính mạng giao cho hắn không sai, hiện tại chúng ta chỉ có thể phản kháng, mà phản kháng trước hết đem hạn chế tu vi gông xiềng giải hết. Lăng Không Nguyệt trầm mặc phút chốc, một mặt nghiêm túc nói với mọi người, các vị, ta biết đại gia khả năng còn đang hoài nghi Chu Thần thân phận. Có thể đại gia ngược lại suy nghĩ một chút, bây giờ xí lờ gia tộc đem Chu Thần nhận làm Tây Mông thành vương tử, như chuyện này tiết lộ, Chu Thần tất nhiên sẽ gặp phải xí lờ gia tộc đuổi giết, như hắn không phải là vì cứu chúng ta, căn bản không cần thiết hướng chúng ta nói những thứ này. Ta tin tưởng Chu Thần. Mọi người trố mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Phần lớn người đều cảm thấy Lăng Không Nguyệt lời nói này có lý, có thể trong đó vẫn là có một bộ phận người không thể nào tiếp thu được. Có người không nhịn được nói lên phản đối tiếng, nói, nếu là hắn chỉ là muốn đem chúng ta bắt về đi cố ý diễn xuất đây hơn nữa, nếu là chúng ta trở về, xí lờ gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta coi như không toàn thể chém chết, nhưng cũng sẽ đối với chúng ta một phen trừng phạt. Nói không chừng có người sẽ chết oan uổng đây không sai nô lệ chạy trốn đây chính là tội lớn xí lờ gia tộc vì cảnh cáo, nói không chừng sẽ giết vài người. Ai cũng không muốn cầm tánh mạng mình hay nói giỡn. Lăng Không Nguyệt mãn khuôn mặt bất đắc dĩ, hướng Chu Thần đầu đi nghi vấn ánh mắt, Chu Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không có biện pháp. Coi như mình là Tây Mông thành vương tử, xí lờ gia tộc muốn tăng bước, nhưng cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có quyền quyết định, chuyện này chính mình chỉ có thể nói, nhưng tuyệt đối không thể làm chủ, nếu không, rất có thể lệnh xí lờ gia tộc sinh ra hoài nghi. Nếu không như vậy, đồng ý Chu Thần kế hoạch lựa chọn trở về, không đồng ý chính mình trốn chết. Lăng Không Nguyệt suy nghĩ một chút, đề nghị. Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy nói những người này đều là nhân tộc, làm người tâm khó dò, dù ai cũng không cách nào khẳng định bọn họ đối mặt sinh tử lựa chọn sẽ không bán ra chính mình. Nhưng nếu không tỏ rõ thân phận, căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành, bây giờ Chu Thần có chút hối hận. Bọn họ mang khó mà cởi ra tỏa liên chạy trốn, bị xí lờ gia tộc bắt lại là sớm muộn chuyện. Có thể sự tình đều đã như vậy, Chu Thần cũng không có biện pháp. Hắn đối với những người này ý tưởng quá lạc quan rồi. Vốn cho là bọn họ nhận rõ đối mặt tình hình, sẽ làm ra càng thêm có lợi lựa chọn. Đáng tiếc, bọn họ cũng không tin mình. Chu Thần mặt đầy thất vọng, chỉ có thể nhìn bọn họ dần dần chia làm hai phe trận doanh, vẹn vẹn có chừng 200 người lựa chọn lưu lại, những người còn lại đều lựa chọn dựa vào năng lực mình chạy trốn. Nếu các ngươi quyết định, kia mau đi đi, ốc mồ hôi truy binh lập tức phải chạy tới, các ngươi phải nhanh một chút chạy ra khỏi ngọn núi này. Chu thần nhìn một cái làm ra chạy trốn quyết định một đám người, nhắc nhở. Sau này gặp lại. Mọi người rồi rít hướng dự định lưu lại một đám người ôm quyền, ném câu, nhanh chóng hướng mặt khác phương hướng chạy trốn. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Chu thần đối với lưu lại một nhóm người nhắc nhở, diễn xuất muốn diễn toàn bộ, trước đem những thị vệ này thi thể xử lý một chút, biến thành bị loạn quyền đánh chết trạng thái. Được. Lăng Không Nguyệt gật gật đầu, mang theo mấy người đối với trên đất mấy cỗ thi thể một trận quyền đấm cước đá, đem đã chết thị vệ biến thành giống như là bị chúng nô lệ loạn quyền đánh chết bộ dáng. Chu thần lại nhắc nhở, còn muốn có khổ nhục kế, ta đã thương mấy người, các ngươi đem ta đã thương. Ừ, mọi người rõ ràng, trong đó mười mấy người đứng ra, Chu thần không có lưu tình, tại không bị thương cùng tánh mạng bọn họ dưới tình huống đưa bọn họ đánh nằm trên đất không lên nổi. Lăng Không Nguyệt lại chỉ huy một đám người đối với Chu thần một trận quyền đấm cước đá, không ít người rối rít bị thương. Qua không bao lâu, Chu thần nghe xa xa truyền tới tiếng bước chân, Chu thần hướng Lăng Không Nguyệt đám người báo cho biết cái ánh mắt. Giết, nhanh xông ra. Lăng Không Nguyệt lớn tiếng gào thét, mọi người rối rít hướng Chu thần xông tới, ngưng mắt nhìn liều chết xung phong đi lên Lăng Không Nguyệt đám người, Chu thần thân ảnh không ngừng tranh né, chạy trốn, trả đũa cũng không có bất kỳ lưu tình. Đấm ra một quyền liền đem một người đánh cho bị thương, té xuống đất phát ra tiếng kêu thảm. Nhanh, cứu vương tử. Lúc này, chạy tới ốc mồ hôi xì lở trông thấy Chu thần đang bị mấy trăm tên nô lệ vây công, lớn tiếng gào thét, thân ảnh nhanh chóng vọt tới đám người, đem vết thương chẳng trị Chu thần bảo vệ. Ốc mồ hôi xì lở mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, đáng chết nô lệ, lại dám đối với vương tử hạ thủ, quả thực tội không thể tha, giết. Chờ một chút. Chu thần giơ tay lên ngăn lại, lau mép một cái vết máu, nói, tinh thạch thu thập còn phải dùng đến những nô lệ này, không thể đều giết. Có mấy người đã bị bổn vương đánh cho bị thương, cũng coi là cho bọn họ cái giáo huấn, nếu là bọn họ đầu hàng, liền giữ lại tánh mạng bọn họ. Vương tử, bọn họ lại dám đối với ngươi đại nghịch bất đạo, quả thực tội không thể tha thứ. Ốc mồ hôi xì lở mặt đầy không cam lòng nhắc nhở. Hiện tại cũng phải lấy thu thập tinh thạch là ưu tiên lo lắng, trước giữ lại mạng bọn họ. Chu thần vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt một cái trước mặt nô lệ, lạnh lùng nói, ai không muốn chết, lập tức đầu hàng, nếu không, giết không tha. Ầm, chúng nô lệ sắc mặt đại biến, biết rõ đại thế đã qua, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đầu hàng. Ốc mồ hôi, hâm mỏ tình huống thế nào, Chu thần hỏi. Sáu đồng thần khỉ đã lui rồi, bất quá xí lờ hộ vệ gia tộc vô số tử thương. Tình huống không thể lạc quan. Ốc mồ hôi xì lờ mặt đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem ngọn núi này sáu đồng thần khỉ toàn bộ chém chết để tiết mối hận trong lòng không thể. Đánh lui liền có thể. Chu thần gật gật đầu, nhắc nhở, cũng không thiếu nô lệ chạy trốn, cần phải mau chóng bắt bọn hắn lại, nếu không, hầm mỏ lần này tổn thất nặng nề rồi. Rõ ràng, ta đây liền lập tức tổ chức nhân thủ đuổi bắt. Có thể không nóng nảy. Hiện tại hầm mỏ nhân thủ không đủ, chứ hẳn là hướng xỉ lờ gia tộc thỉnh cầu tiếp viện. Sau đó mới đối với chạy trốn nô lệ để chuẩn bị, về phần tên này nô lệ, lấy bổn vương nhìn, trước đem bọn họ quan tâm vài ngày mài bọn họ lệ khí, lại sử dụng. Vương tử cân nhắc tức là, trước tiên trở về đi hầm mỏ xảy ra loại chuyện này, bổn vương cũng khó lẩn tránh tội lỗi. Chu thần làm bộ tự trách nói, cái này cùng vương tử không liên quan, nếu không phải vương tử điều động. Nói không chừng những nô lệ này cũng không tìm được tới. Chuyện này toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, gia chủ nếu muốn trách tội, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Ốc mồ hôi xì lở trên mặt toát ra vẻ cười khổ, nói. Yên tâm, bổn vương sẽ hướng mạ cạ tiên sinh nói rõ chân tướng, sẽ không nói tới sáu đồng thần khỉ sự tình. Chu thần cười một tiếng, vỗ ốc mồ hôi xì lở bả vai nói. Đa tạ vương tử. Ốc mồ hôi xì lở mặt đầy cảm kích. Trung quy sáu đồng thần khỉ đánh lén hoàn toàn là bởi vì hắn chu diệt sáu đồng thần khỉ đưa tới, mới có thể dùng hầm mỏ tổn thất thảm trọng như vậy. Chương 854, nữ cơ xuất quan. Không đủ thời gian, chuẩn bị chưa đủ. Tuần vui này có thể nói là vụng về cực kỳ, trăm ngàn chỗ hở. Chu thần trong lòng rất là lo âu, cũng không biện pháp, nếu không xuất thủ, Lăng Không Nguyệt một đám người coi như tránh được xì lờ gia tộc đổi bắt, nhưng bọn họ tu vi bị hạn chế, cũng tuyệt đối không trốn thoát U Lâm, ở lại ngụy thần giới, kết quả kia chỉ có một đường chết. Chu thần mục tiêu chính là muốn liên hiệp sở hữu nhân tộc vì tương lai tiến vào thiên thành làm chuẩn bị, mỗi người đều phải cần đoàn kết lực lượng, không chỉ có như thế, bọn họ cũng là đồng loại mình, Chu thần tuyệt đối không thể nhìn bọn họ bỏ mình dị giới. Chúng nhân tộc nô lệ tại thị vệ áp giải xuống trở lại hầm mỏ, Chu thần tại không người chú ý dưới tình huống hướng Lăng Không Nguyệt báo cho biết cái ánh mắt, theo tính toán hành sự, phía bên mình sẽ mau chóng tìm tới mở khóa liên chìa khóa, làm bọn hắn vô luận như thế nào trước bảo vệ tốt chính mình. Tại mọi người áp giải xuống, rất nhanh tới hầm mỏ. Các chính chỉ huy thị vệ làm kết thúc làm việc, quét dọn chiến trường, tình cảnh thật sự thảm thiết, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, tại cắt dưới sự chỉ huy. Bọn thị vệ đem 6 đồng thần khỉ thi thể thu, những thứ này 6 đồng thần khỉ đều là trí bảo, ăn hắn tinh nguyên, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng cường thể lực, quả thực là bảo bối, tự nhiên không thể vứt. Đã chết thị vệ bị điểm danh ký ghi chép, xí lờ gia tộc vẫn tính là có chút lương tâm, chuẩn bị đối với mấy cái này trung tín mà chết thị vệ quả phụ phát ra tiền ăn ủi. Trông thấy Chu thần đám người trở lại, cắt hướng một tên thị vệ phân phó một câu. Cất bước nên đón, đến gần mới nhìn thấy Chu thần vết thương chẳng chịt, liền vội vàng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra vương tử, ngươi như thế bị thương không có sao chứ người tới, là vương tử kiểm tra vết thương. Không việc gì, đừng như vậy ngạc nhiên. Chu thần cười khoát tay một cái, nhìn xa xa tàn khốc hiện trường, lòng có không đành lòng, hỏi, thương vong như thế nào tổn thất nặng nề, bị thương 72 người, 5 tên trọng thương, tử vong 35 người. Cắt thật sâu thở dài. Bất đắc dĩ nói, lần này 6 đồng thần khỉ tập kích hầm mỏ, lệnh hầm mỏ tổn thất nặng nề, thương vong số người lại cao đạt đến hơn 100 người, bất quá, cũng có tốt phương diện, lùng giết 15 con 6 đồng thần khỉ. Này 15 con 6 đồng thần khỉ giá trị có thể đền bù hầm mỏ một bộ phận tổn thất, cắt cũng không đến nỗi buồn rầu. Đem chúng nhân tộc nhốt lại, cắt tỏ rõ thái độ, thế nào cũng phải sẽ đối những thứ này chạy trốn nhân tộc nô lệ trừng trị một phen không thể. Chu thần khuyên giải an ủi một lần, hắn mới bỏ ý niệm này đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định hầm mỏ, đối với chạy trốn nhân tộc tiến hành đuổi bắt. Cắt cảm thấy có lý, dự định lập tức trở lại Phi Nhị Hán Thành, hướng gia tộc yêu cầu phái binh tới, cũng sai người đem bị thương thị vệ mang về trang viên dưỡng thương. Úc mồ hôi xì lờ ở lại hầm mỏ phụ trách kết thúc làm việc, Chu thần cùng cắt cùng trở lại Phi Nhị Hán Thành, trong đó đi ngang qua trang viên, quyết định tại trang viên ở một đêm. Cáo biệt Úc mồ hôi xì lờ, Chu thần cùng cắt ngồi xe ngựa trở lại trang viên. Trở lại trang viên, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, Chu thần xuống xe ngựa, trực tiếp hỏi phòng tắm tình huống, nghe thị vệ hồi báo bên trong phòng tắm không có bất kỳ tình huống gì, tên kia ma tộc nữ tử cũng vì rời đi, Chu thần gật gật đầu, cáo biệt cắt hướng phòng tắm đi tới. Ngưng mắt nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, cắt nghi ngờ nặng nề, hắn thật sự không nghĩ ra. Chu thần vì sao đối với tên này mà tộc nữ tử quan tâm như vậy, tựa hồ sợ nàng sẽ ra chuyện giống nhau. Đêm qua đến cùng sẽ ra chuyện gì kia ma tộc nữ tử trong phòng tắm làm gì vậy, hai người trước nhận biết sao cặt như thế đều không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là cất bước hướng phòng khách đi tới, sai người chuẩn bị bữa ăn tối. Trước cửa phòng tắm, vội vã chạy tới Chu thần nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, bên trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, mờ mịt răng đầy. Loang thoáng có thể nhìn đến nữ cơ trắng non sau lưng, nàng như cũ tập trung tinh thần ổn định cảnh giới. Chu thần đi tới, mãnh liệt cảm nhận được nữ cơ trên người chuyển tới mênh mông khí thế. Thật là mạnh, loại này cường là thực lực tuyệt đối. Chính làm Chu thần cất bước hướng nữ cơ đi tới, đột nhiên, khoanh chân ngồi ở trong nước nữ cơ thân ảnh lăng không mà lên, bắt lại bên cạnh bồn tắm vải trắng, động tác nhanh chóng đem thân thể mềm mại trùm lên, ác liệt trưởng pháp hướng Chu thần đập vào mặt. Chu thần sững sờ, không nghĩ đến nữ cơ lại đối với tự mình động thủ, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi, liền vội vàng nói, là ta. Chu thần. Nữ cơ mặt đẹp vui mừng, nhanh chóng thu trưởng, lúng túng nói, ta không biết là ngươi. Còn tưởng rằng ngươi muốn mưu sát chồng đây. Chu thần trêu ghẹo một phen, cẩn thận quan sát một chút nữ cơ, nói, thiên nặng cảnh quả nhiên kha cờ nhau, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi khí thế cường đại làm ta đều có chút lo âu. Còn chưa phải là ngươi cho ta ổn định cảnh giới, nếu không ta nơi nào có thể hoàn toàn củng cố. Nữ cơ khuôn mặt đỏ lên, nói. kia có tưởng thưởng gì hay không? Chu Thần cười đều hỏi một câu, khuôn mặt hướng nữ cơ tới gần, nữ cơ mặt đầy thẹn thùng, chu miệng tại Chu Thần trên gương mặt hôn một cái, Chu Thần một trận hài lòng, cười hỏi, đói bụng không đi ăn một chút gì? Ý gì phục của ta? Nữ cơ lúng túng hỏi. Há, đây quả thật là chỉ có ta có thể nhìn. Chu Thần không nhịn được đùa giỡn một hồi, đi tới cửa đối với xa xa thủ hộ thị vệ phân phó nói, đi chuẩn bị cái rất tốt nữ sĩ quần áo, nhỏ bé trung đẳng. Ừ, qua không bao lâu, một tên thị vệ ôm quần áo mới đi tới cửa, gõ cửa một cái, Chu Thần mở cửa, nhận lấy quần áo, đưa cho nữ cơ, liền ra khỏi phòng. Chờ ở bên ngoài một hồi, cửa mở ra, một bộ quần áo trắng nữ cơ từ bên trong đi ra. Nữ cơ vừa ra, sợ như thiên nhân, xa xa không ít thị vệ đều bị nàng lung linh dáng vẻ, dung nhan tuyệt mỹ kinh hãi, bọn họ thậm chí hoài nghi mình ánh mắt, đây là tên kia ma tộc nữ tử sao? Quả thực quá đẹp. Chu Thần cũng là liên tục chấn kinh, cho tới nay, nữ cơ ở trước mặt mình đều mặc đặc biệt trung tính, rất ít giống như vậy nữ nhân vị mười phần. Rất khó nhìn sao? Nữ cơ có chút không thích hướng bộ quần áo này, hỏi. Mỹ, xinh đẹp thiên nhân. Chu Thần từ trong thâm tâm khen một phen, nữ cơ cười một tiếng, tiến lên một bước, ôm Chu Thần cánh tay tại chúng thị vệ trợn mắt ngoát mồm, ngụm nước mạnh mẽ nuốt nhìn soi mói đi theo Chu Thần hướng phòng khách đi tới. Dọc theo đường đi, không ít thị vệ, nha hoàn đều bị xinh đẹp nữ cơ hấp dẫn, bọn họ rất nhiều cũng chưa từng thấy nữ tử, thậm chí cũng hoài nghi vương tử lúc nào mang đến cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Phòng khách Chu Thần mang theo nữ cơ đi vào, cắt nghe tiếng bước chân, vội vàng cất bước nên đón, nhìn đến nữ cơ đầu tiên nhìn, hắn cũng ngây ngẩn, như thế đều không nhớ nổi đàn bà này là ai, nghi ngờ hỏi, vương tử, vị này là nàng không phải là người tam thúc Úc mồ hôi đưa bổn vương lễ vật sao? Chu Thần khẽ mỉm cười, trả lời. Tên kia ma tộc nữ tử cắt sững sờ, cả kinh kêu lên. Không sai. Cắt mặt đầy không tin nhìn chằm chằm nữ cơ, hắn khiếp sợ không phải nữ cơ dung nhan tuyệt mỹ, mà là trên người nàng lộ ra khí thế. Ản phạ loáng thoáng có thể cảm giác được nữ cơ tu vi đã vượt qua xa hắn, làm sao có thể nàng tu vi? Cặt mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đã ổn định tại thiên nặng cảnh. Chu Thần dừng dưng một tiếng, ngồi ở trên ghế, trả lời. Gì đó? Cặt lần nữa khiếp sợ, nghĩ đến Chu Thần mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phòng 8. Chẳng lẽ vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, cặt liền vội vàng hỏi. Vương tử tối hôm qua tại phòng tắm vì nàng ổn định tu vi. Chương 855. Ma lực thần uy. Đối với cặt sẽ biểu hiện khiếp sợ như vậy, Chu Thần sớm đã có dự liệu, chung quy nữ cơ tu vi tinh tiến thật sự quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi người thường phạm vi hiểu biết. Chu Thần dừng dưng một tiếng, hướng khiếp sợ cặt khoát tay một cái, tỏ ý đối phương ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Chưa hoàn toàn theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, cặt theo bản năng ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy khát vọng ngưng mắt nhìn Chu Thần. Không sai. Tối hôm qua bổn vương chính là giúp nàng ổn định tu vi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, ánh mắt cương triều nhìn một cái bên cạnh nữ cơ, được đến nữ cơ đầu lấy cảm kích mỉm cười. Chu Thần chậm rãi quay đầu lại, hỏi, cắt, ngươi cảm thấy nữ cơ có đáng giá hay không? Bổn vương quan tâm như vậy, đây giá trị quả thực quá đáng giá. Cô gái này tu vi tuyệt đối có thể so với thiên quân văn mã, cắt mặt đầy hâm mộ, nếu là mình có thể được trung thành như vậy, trung thành một thành viên đại tướng. Quả thực còn cầu mong gì? Cặt gật gật đầu, nói, chúc mừng vương tử. Chúc mừng vương tử, lại thu được như thế một viên manh tướng. Này nhờ có các ngươi xỉ lờ gia tộc. Chu Thần khẽ mỉm cười, đáp lại một câu. Cặt tự nhiên nghe không ra lời này một lời song quan, có thể ngồi ở một bên nữ cơ so với bất luận kẻ nào đều hiểu Chu Thần ý tứ, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Đối với xỉ lờ gia tộc cấp cho khuất nhục, nữ cơ hận không được lập tức thưởng trả cho bọn hắn. Đối diện trước cắt không có cái gì hảo cảm, mắt đẹp liếc mắt một cái cắt, khiêu khích nói, nghe cắt các hạ là xì lở gia tộc thế hệ thanh niên người xuất sắc, tu vi khẳng định người bình thường vô pháp với tới, tiểu nữ thật muốn lanh giao mấy chiêu. Hạ cắt sững sờ, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm nữ cơ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đây ma tộc nữ tử lại lớn mật như thế, dám khiêu khích chính mình, trên mặt tất cả đều là không vui thần tình, liếc mắt một cái Chu Thần. Có thể lệnh cắt không nghĩ đến Chu Thần tự mình ăn đồ ăn, hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dáng, cắt sắc mặt buộc phát âm lánh lên, hư lệnh nói, tại hạ thật đúng là muốn lánh giáo một chút sông phá thiên nặng cảnh ma tộc đến cùng bực nào lợi hại. Tiểu nữ tử kia sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Nữ cơ quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên đứng lên, chân nhanh chóng đem cái ghế đá văng ra, thân ảnh nhảy mà lên, vượt qua bàn cơm, hướng Cắt đánh giết mà đi. Cắt như thế nào cũng không nghĩ đến chỗ này nữ lại lớn mật như thế, nói động thủ liền động thủ, cũng không dám chậm trễ, tay đột nhiên đánh một cái gỗ thật bản, liền người mang ghế nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nữ cơ tốc độ cực nhanh, trưởng pháp mang theo một cỗ khí thế ác liệt, mắt thấy liền muốn đánh trúng Cắt mặt, Cắt thần sắc cả kinh, bàn tay đánh một cái ghế, né nhanh qua đi, có thể mới vừa né qua một đòn, nữ cơ thân ảnh nhất chuyển, trưởng pháp hướng cái ghế sau lưng đánh tới. Cắt nào dám có chút dừng lại, hai tay chống lấy cái ghế, thân ảnh nhanh chóng nhảy mà lên. Vang một trưởng đánh trúng. Gỗ thật cái ghế lập tức chia 5 x 7, phát ra một trận nổ vang, tan vỡ cục gỗ khắp nơi bay ra, có chút hướng Chu Thần bắn tới. Tay cầm chiếc đũa thật gấp thức ăn ăn cơm Chu Thần hơi hơi hất một cái, chiếc đũa ứng tiếng đem đánh tới tan vỡ cục gỗ mở ra, liếc hai người liếc mắt, cười nhắc nhở, điểm đến đó thì ngừng, đừng tổn thương hòa khí. Nữ cơ không đáp. Nàng rõ ràng Chu Thần ý tứ, có thể thích hợp giáo huấn, nhưng tuyệt đối đừng làm ra thai vạ. Vèo vèo vênh vênh hai bóng người ở bên trong đại sảnh nhanh chóng bay vùn vụt, với nhau công kích đối phương, chính chuyên tâm ăn cơm Chu Thần cũng để đua xuống, nhìn chằm chằm đang ở kịch chiến hai người. Chu Thần sở dĩ đồng ý nữ cơ xuất thủ cũng không phải là đơn giản để cho nữ cơ phát tiết đối với xì lở gia tộc cứu hận, hắn vẫn cảm thấy Cắt làm người ta không đoán ra. Cũng muốn nhân cơ hội dò xét một hồi hàng này thực lực chân chính. Chỉ thấy hai người thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, tuy nói nữ cơ ổn chiếm thượng phong, nhưng lại không có thể lập tức đem Cắt đánh bại này. Cắt quả thật không đơn giản. Ầm ầm hai người đánh văng ra ngoài khí lãng chấn toàn bộ phòng khách lảo đảo muốn ngã, cửa sổ sớm bị đánh bay. Lúc này, đình viện chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, Chu Thần liếc mắt một cái, chỉ thấy mấy chục tên thị vệ tay cầm trường mâu nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Mắt nhìn bọn hắn liền muốn xông vào, Chu Thần cũng không tiện ngăn cản, nhưng vào lúc này, nữ cơ ác liệt một trưởng chính giữa Cắt ngực, một trưởng này cực kỳ bá đạo, đem Cắt trực tiếp đánh ra phòng khách. Cắt đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, động tác chật vật đứng trên mặt đất. Đại công tử, dừng tay. Cắt rất sợ bọn thị vệ xông lên, cùng nữ cơ phát sinh va chạm, hắn chính là tự mình kiến thức đàn bà này lợi hại, cô gái này từng gặp xì lở gia tộc nghiêm khắc đánh khảo. Trong lòng đối với xì lở gia tộc tràn đầy hận ý, chính mình thân là xì lở gia tộc đại công tử, có Chu Thần chỗ dựa, nàng sẽ không lấy đi của mình tính mạng. Vừa vặn sau đám này thị vệ bất đồng, cô gái này đang lo không có nơi phát tiết, bọn họ xông lên nói không chừng trực tiếp bị này ma tộc nữ tử đánh chết tại chỗ. Nữ cơ, dừng tay. Điểm đến đó thì ngừng. Chu Thần cũng không hy vọng cùng Cắt sinh ra mâu thuẫn, hơi chút qua tay, ít nhất lệnh Chu Thần nhìn ra Cắt tu vi như thế nào. Lập tức lên tiếng ngăn lại, nữ cơ nghe lời thối lui đến Chu Thần sau lưng, giống như một nha hoàn bình thường đàng hoàng đứng. Các ngươi tất cả đi xuống. Cắt hướng bọn thị vệ ra lệnh một phen, lau mép một cái vết máu, tâng bốc nói, vương tử quả thật nhặt được bảo, bất quá, này bảo xác thực cũng chỉ có vương tử có thể xứng với. Sợ rằng trên đời không người nào có thể thu phục nàng. Vận khí, vận khí. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói. Bổn vương cũng là muốn tận mắt chứng kiến một hồi nữ cơ tu vi đến cùng như thế nào, nàng có nhiều đắc tội, đại công tử ngàn vạn lần chớ chê bai. Không có chuyện gì. Cắt hào khí vạn trượng vây tay, tiếp tục hỏi, vương tử, nếu ngươi có thể ổn định này ma tộc nữ cơ tu vi, vậy có phải có nắm chắc là gia chủ sông phá thiên nặng cảnh hạn chế này không cùng? Chu Thần lắc đầu một cái, giải thích, chung quy nữ cơ bản thân lì hệ nở là thiên nặng cảnh tu vi. Thân thể nàng bản thân có thể chịu được thiên nặng cảnh lực lượng, chỉ là không cách nào đem lực lượng hoàn toàn dung hợp, có thể mà cả tiên sinh yêu cầu dựa vào tinh thạch năng lượng tới hấp thu, mà trong tinh thạch năng lượng phi thường to lớn, hắn không thể chịu đựng, là hy vọng bổn vương vì hắn từ từ dẫn dắt cố lực lượng này, khiến cho hắn hấp thu, nhưng trong tinh thạch năng lượng quá mạnh, lấy bổn vương tu vi căn bản không chống đỡ được. Nguyên lai là như vậy. Cắt lý giải gật gật đầu. Ngươi muốn tin tưởng ngươi Gia Gia, hắn sẽ tìm được biện pháp. Cũng vậy, chỉ cần Gia Gia có thể mời người kia rời núi, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Hắn cắt trong miệng hắn rốt cuộc là người nào Chu Thần trong lòng không hiểu, mở miệng hỏi, hắn trong miệng ngươi hắn là người nào người này danh viết Hoàn Nhan Thiên Quát, chính là một tên thần thuật giả. Tu vi của người này không cao, có thể đủ loại kỳ môn chi thuật đều biết, phi thường lợi hại. Cắt ngữ khí tràn đầy kính nể nói. Thần thuật giả thứ gì Chu Thần chưa từng nghe qua, còn có cái gì thần thuật giả? Hướng một bên nữ cơ đầu lấy ánh mắt nghi ngờ, nữ cơ khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý cũng không rõ ràng. Cắt cất bước một lần nữa đến trước bàn cơm, cũng không có chú ý tới Chu Thần hai người vẻ mặt, tiếp tục nói, này Hoàn Nhan Thiên Quát tại 200 năm trước từng có cầu ơ ông nội của ta, thiếu ông nội của ta một cái ân huệ, gia gia nhất định có thể xin hắn rời núi. Chương 856, Kỳ Môn Chi Thuật. Theo cắt trong giọng nói, Chu Thần có thể nghe được, hắn đối với tên kia thần thuật giả ký thác kỳ vọng, thậm chí gần như sùng bái. Thần thuật giả tinh thông kỳ môn chi thuật đối với nhân giới theo như lời kỳ môn độn giáp thuật, Chu Thần hiểu sơ một, hai. Kỳ môn độn giáp thuật, chính là do hiếm thấy, môn, độn giáp ba bộ phận tạo thành. Hiếm thấy tức là ất, bính, đinh, môn chính là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bắt môn, trốn là ẩn nút ý tứ, lục giáp độn giáp sáu nghi tức mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý. Độn giáp chính là cửu trốn bao gồm, thiên độn, ma trốn, người trốn, phong độn, vân trốn, long độn, hổ trốn, thần độn, quỷ trốn. Kỳ môn độn giáp thuật bắt nguồn ở Hoàng đế cùng Si Vưu trục lợi cuộc chiến, Hoàng đế được đến thần nữ một quyển thiên truyện văn sách long giáp thần trường, Hoàng đế căn cứ bên trong sách ghi lại, chế tạo xe chỉ nam, đánh bại Si Vưu. Long giáp thần trường loại trừ ghi lại binh khí chế tạo phương pháp ở ngoài, còn ghi lại rồi rất nhiều hành quân đánh giặc sai binh điều binh tướng pháp, vì vậy hoàng đế muốn hắn tể tướng phong sau đem long giáp thần chương diễn dịch thành binh pháp chương 13, cô hư pháp chương 12, kỳ môn độn giáp 1080 cụ. Kỳ môn độn giáp thuật đã vượt ra khỏi tự nhiên phạm vi, cũng trở thành người tu hành tu chân một loại phương thức. Coi như thế, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua tu vi cảnh giới hạn chế. Có thể thấy cắt trong miệng giảng thuật kỳ môn chi thuật và nhân giới kỳ môn độn giáp thuật tuyệt đối bất đồng, này nắm giữ kỳ môn chi thuật thần thuật giả đến cùng là dạng gì người, Chu Thần trong lòng cấp thiết muốn biết rõ. Có thể lại lo lắng hỏi ra cái vấn đề này lệnh cắt sinh ra hoài nghi, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là áp chế nghi ngờ trong lòng, dừng dưng một tiếng, nói, như thế tốt lắm, bổn vương cũng khẩn cấp hy vọng có thể cùng xí lờ gia tộc làm thành khoản làm ăn này. Đây cũng là chúng ta xỉ lờ gia tộc tất cả mọi người hy vọng. Cắt bưng chén rượu lên hướng Chu Thần mời rượu, nói, vương tử, chúc vương tử đại nghiệp sẽ thành. Cũng chúc xỉ lờ gia tộc mấy đời phồn vinh. Hai người mỉm cười nâng ly đụng nhau, tâm linh thần hội giải với nhau ý tưởng. Nhìn bên ngoài, cắt cũng không có bởi vì nữ cơ chủ động khiêu khích mà sinh ra bất mãn, tựa hồ căn bản không để ở trong lòng, vô luận cắt có hay không biểu hiện không đồng nhất, Chu Thần cũng lười lo lắng. Dù sao xí lờ gia tộc trước mắt còn phải dùng đến chính mình, bọn họ thì sẽ ném chuột sợ vỡ bình, coi như trong lòng khó chịu, cũng sẽ không biểu hiện ra. Sáu đồng thần khỉ tập kích hầm mỏ, có thể dùng hầm mỏ thị vệ tử vong thảm trọng, nô lệ chạy trốn mấy trăm người, có thể dùng tinh thạch thu thập lượng hạ xuống. Xí lờ gia tộc cần phải mau chóng điều động quân đội tới hầm mỏ, bảo đảm hầm mỏ trật tự, đồng thời đuổi bắt chạy trốn nô lệ. Cắt trong lòng rất là vội vàng. Hận không được lập tức chạy về xì lờ gia tộc điều binh khiển tướng. Chu Thần an ủi một phen, làm hắn không cần vô cùng cuống cuồng. Hai người ước định sáng sớm ngày mai liền chạy tới xì lờ gia tộc, điều động binh lực tới. Rời đi phòng khách, Chu Thần cùng nữ cơ một trước một sau hướng an bài đỉnh viện đi tới. Trên đường, trang viên tuần tra thị vệ gặp, rồi rít tiến lên chào hỏi. Chu Thần vẻ mặt lạnh lùng, liền đáp lại đều không, tiếp tục cất bước hướng ở đỉnh viện đi tới. Chú ý tới khắp nơi không người, Chu Thần hạ thấp giọng hỏi, nữ cơ, ngươi có thể nghe nói qua cặt trong miệng theo như lời thần thuật giả? Nữ cơ lắc đầu một cái, thần tình nghi ngờ, trả lời, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe qua cái này kỳ quái xương vị. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều không rõ ràng, xem ra này U Hoàng Chi địa thậm chí có thần tộc, ma tộc không biết bí mật. Chu Thần tự lẩm bẩm một phen, khoe miệng toát ra một nụ cười, nói, xem ra này U Hoàng Chi địa ẩn nút bí mật thật sự quá nhiều, ta thật có mở ra bắt đầu hoài nghi sáng tạo U Hoàng Chi địa vi na y viễn cổ thiên thần chân chính mục tiêu. Âm nữ cơ mặt đẹp bá một hồi biến đổi lớn, trắng bệch như tờ giấy, mặt đầy không tưởng tượng nổi ngưng mắt nhìn Chu Thần, nàng đã theo Chu Thần trong giọng nói nghe ra một cái khác tầng thần bí ý tứ. Không nghe nói nữ cơ đáp lại, Chu Thần quay đầu nhìn một cái, chú ý tới nữ cơ thần sắc kỳ quái, cười một tiếng, nói, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, ý tưởng này cũng quá kỳ quái, chung quy vô luận người hay là thần, làm bất cứ chuyện gì đều cần nguyên nhân, mục tiêu, nếu là căn cứ ta ý tưởng, căn bản suy tính không ra hắn mục tiêu. Ngài là ta đã thấy thông tuệ nhất, nhất định có thể rõ ràng trong đó đến cùng cất giấu bí mật gì. Nữ cơ khẽ mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai nhìn nữ cơ kia trương nghiêm túc khen chính mình khuôn mặt, không nhịn được cười một tiếng, một cái tiến lên kéo nữ cơ tay nhỏ, cười nói, chỉ là không câu thúc suy đoán, nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, hiện tại bổn vương cũng không muốn phí suy nghĩ, mà là muốn hoàn toàn buông lỏng. Bạch nữ cơ mặt đẹp đỏ ửng, quả thực có thể bấm ra nước, không khỏi đẻ thấp đầu. Mặc cho Chu Thần dắt tay vào phòng, cửa phòng đóng lại, bên trong phòng nhất thời chuyển tới kịch liệt âm thanh, sau đó chuyển tới nữ cơ nhẹ giọng chậm tiếng nói tiếng rên rỉ. Bên trong nhà một mảnh xuân ý rồi rào. Ngay kế trở lại xí lở gia tộc xe ngựa chuẩn bị xong, Chu Thần đoàn người lên xe ngựa rời đi trang viên. Bởi vì có nữ cơ làm bạn, cắt rất biết điều lựa chọn không cùng Chu Thần ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Như thế tốt lắm, Chu Thần càng có thể cùng nữ cơ chán chung một chỗ, thậm chí hai người đang lay động bên trong xe ngựa không nhịn được cảm xúc mạnh mẽ lên. Cảm giác này thật đúng là bội phần thoải mái khó trách tại nhân giới nhiều người như vậy lựa chọn ở trong xe tiến hành hoạt động, đây đúng là hạng nhất không tệ vận động. Một đường đi tới, bình an vô sự. Phía trước 50 mét chính là Phi Nhị Hán Thành cửa thành, xí lờ gia tộc đoàn xe chậm rãi lái vào Phi Nhị Hán Thành, vào cửa thành. Chu Thần liền cùng cắt mỗi người một ngả, nói muốn xem vọng một hồi bị thương thuộc hạ, cắt khen Chu Thần đối với thuộc hạ trọng tình trọng nghĩa. Đối với hầm mỏ một nhóm, lại do tham lăng không nguyện tin tức, Chu Thần cấp thiết muốn đem việc này báo cho biết Lưu Vô Thưởng, để cho hắn yên tâm tâm. Cáo biệt cắt, trước xe ngựa hướng Phi Nhị Hán Thành cung điện, mới vừa cùng cắt phân biệt không bao lâu, phía trước nên đón một đội nhân mã, đi tuất ở đảng trước đúng là Chớ Lâm tướng quân, Chu Thần vén rèm xe lên. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng chính mang binh tuần tra Chớ Lâm hô, Chớ Lâm tướng quân. Chớ Lâm nhất lăng, thấy rõ Chu Thần, vội vàng theo lập tức đi xuống, nên đón, đạo, vương tử, tuần tra hầm mỏ một chuyện như thế nào đừng nói nữa. Chu Thần mặt đầy buồn rầu, cười khổ nói, không nghĩ đến bổn vương thật vất vả đi hầm mỏ lại phát sinh 6 đồng thần khỉ tập kích hầm mỏ chuyện, đưa đến xí lờ gia tộc thị vệ thương vong thảm trọng, thậm chí còn có mấy trăm tên nô lệ chạy trốn. Chớ Lâm sắc mặt vui mừng, giận dữ nói, cái này cùng vương tử không liên quan, vương tử chỉ là đúng dịp, thử xí lờ gia tộc làm nhiều chuyện bất nghĩa, đáng đời. Chu Thần ngẩn ra. Đối với Chớ Lâm người này, Chu Thần cảm giác không đoán ra, người này đối với xí lờ gia tộc chán ghét chưa bao giờ ẩn nút, tựa hồ không có bất kỳ tâm cơ, đối với xí lờ gia tộc bất mãn đối với bất kỳ người nào đều nói, có thể Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản. Chu Thần cười một tiếng, nói, Chớ Lâm tướng quân sẽ không sợ bổn vương hướng xỉ lở gia tộc tiểu báo cáo sao mách lẻo Chớ Lâm nhất lăng, không hiểu hỏi. Ngạch chính là gió lùa báo tin. Bản tướng tin tưởng vương tử không phải loại này người, huống chi ta Chớ Lâm cùng xỉ lở gia tộc vốn chính là nước lửa bất dung, bọn họ xỉ lở gia tộc đã sớm biết. Chớ Lâm không ngần ngại chút nào nói. Chớ Lâm tướng quân có thể như thế tin tưởng bổn vương rất cảm động. Chu Thần đáp lại có lòng tốt mỉm cười, hỏi, Chớ Lâm tướng quân, đối với Hắc Giáp thần đoàn điều tra như thế nào có phát hiện hay không bọn họ tung tích? Chương 857, thần ma nữ tử. Không tìm ra manh mối. Chớ Lâm tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giận dữ nói, Phi Nhị Hán Thành có trọng binh canh giữ, mỗi một cửa thành đều là bản tướng đắc ý tâm phúc chú đóng, có thể nói là tường đồng vách sát, bản tướng thật sự không nghĩ tới Hắc Giáp thần đoàn như thế nào vào thành. Có lẽ bọn họ quá mạnh mẽ, có thể xây dựng ra lớn như vậy truyền tống trận. Không đúng Chu Thần như có điều suy nghĩ. Cho dù Hắc Giáp thần đoàn nắm giữ trận pháp truyền tống, có thể di chuyển tức thời, có thể trận pháp truyền tống có nhân viên hạn chế, căn bản không khả năng thoang cái truyền nhiều người như vậy. Trong đó phần lớn Hắc Giáp thần đoàn thành viên đều là theo cửa thành đi vào, nhưng vô luận xỉ lở gia tộc hay là Chớ Lâm tướng quân đều không điều tra ra dấu vết nào. Điều này hiển nhiên không quá bình thường, nội gian Phi Nhị Hán bên trong thành nhất định là có Hắc Giáp thần đoàn nội gian cũng có khả năng này. Chu Thần gật gật đầu, cũng không có đem trong lòng suy đoán nói ra, cười an ủi, chuyện này đã xảy ra 2 ngày, Phi Nhị Hán thành cơ hồ bị lục soát cái một bên, coi như bên trong thành có Hắc Giáp thần đoàn thành viên, phỏng chừng cũng hoàn toàn ẩn nút, rất khó tra được gì đó, tướng quân không cần đối với việc này lãng phí quá nhiều thời gian. Bản tướng không làm tròn bổn phận. Chớ Lâm vẻ mặt xấu hổ nói. tướng quân không cần tự trách, hắc giáp thần đoàn quỷ kế đa đoan, các thành thành chủ cũng muốn đối với hắn chu diệt, nhưng bọn họ còn có thể không ngừng lớn mạnh, nói rõ hắc giáp thần đoàn sát thực cực kỳ lợi hại. Chu thần cười an ủi. Đa tạ vương tử thông cảm. Chớ Lâm đáp lại cảm kích mỉm cười, nói, vương tử yên tâm, lần trước sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, bản tướng nhất định nghiêm ngặt đề phòng, tuyệt đối sẽ không lệnh bất kỳ một tên hắc giáp thần đoàn thành viên chạy vào Phi Nhị Hán Thành. Vậy thì phiền toái tướng quân, bổn vương liền cáo từ trước. Chu thần khẽ gật đầu, sẽ không tiếp tục cùng Chớ Lâm quá nhiều hàn huyên, lên xe ngựa, hướng Phi Nhị Hán Thành cung điện đi tới. Đứng ở chỗ cũ Chớ Lâm ngưng mắt nhìn dần dần đi xa xe ngựa, cho đến xe ngựa biến mất trong tầm mắt, hắn mới khôi phục như cũ, mặt đầy ngưng trọng, bắt lại dây cương, nhảy lên mã, lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh xuống, sở hữu cửa thành nghiêm ngặt đề phòng, đối với ra vào nhân viên cẩn thận điều tra, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tên hắc giáp thần đoàn thành viên chạy vào trong thành. Ừ, xe ngựa đậu sát ở cung điện trước cửa thành, Chu thần cùng nữ cơ xuống xe, thủ hộ cửa thành thị vệ đã nhận được mệnh lệnh, Chu thần có thể tùy ý ra vào cung điện. Không có ngăn trở, trực tiếp cho đi, vào cung điện, hai người liền hướng lấy Lưu Vô Thường dưỡng thương đình viện đi tới, còn chưa đi đến, liền nhìn đến Tiểu Y Lì Na mặt đầy kích động hướng bên này chạy tới, khi nàng nhìn thấy Chu thần bên người nữ cơ, vui sướng mặt đẹp tràn ngập vẻ nghi ngờ, bước chân cũng chậm lại, từng bước một, hướng Chu thần đi tới. Làm sao ngươi biết ta đã trở về? Chu thần cười hỏi. Xí lỡ gia tộc đoàn xe tiến vào Phi Nhị Hán Thành lại không phải là cái gì bí mật. Ta một đoán cũng biết là người theo hầm mỏ dò xét trở lại. Tiểu Y Yena cười một tiếng, ánh mắt một mực đánh giá một bên nữ cơ, sắc mặt dâng lên nồng đậm không hiểu, thần tộc cùng ma tộc trời sinh đi ngược lại, coi như nữ cơ bề ngoài cùng thần tộc giống nhau, có thể chỉ cần xuất hiện ở thần tộc trước mặt cũng sẽ hiện ra trên người ma khí. Tiểu Y Yena không thể tin tưởng chính mình cảm thụ, chỉ nữ cơ hỏi, nàng không phải thần tộc nữ tử, nàng là ma tộc. Chu thần dừng dưng một tiếng, cũng không có dấu giếm trả lời. Nàng thật là ma tộc. Tiểu Y Yena mặt đầy kinh khủng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu thần, nghi ngờ không hiểu lẩm bẩm nói, làm sao có thể thần tộc, làm sao có thể sẽ xuất hiện ma tộc nữ tử, nàng là bị xì lở gia tộc theo ma tộc bắt tới, bất quá, hiện tại nàng đã hoàn toàn đi theo bổn vương rồi. Chu thần dừng dưng một tiếng, cũng không đúng nữ cơ thân phận giải thích nhiều, tiếp tục nói, Yena, còn nhớ bổn vương đêm đó nói với ngươi sao? Bổn vương hy vọng ngươi có thể cùng nữ cơ hòa hài chung sống. Tiểu Y Y nàng ngẩn ra, trong đầu không ngừng hồi tưởng Chu thần đêm đó nói chuyện. Nàng không nghĩ đến Chu thần lại như hắn nói như vậy, trong lòng căn bản không chủng tộc ngăn cách, có thể nàng cảm giác mãnh liệt này mà tộc nữ tử cùng Chu thần quan hệ không đơn giản. Hắn tại sao có thể như vậy? Chính mình yêu say đắm lấy hắn, nhưng hắn lại vẫn tìm một ma tộc nữ tử. Đứng ở một bên nữ cơ đánh giá Tiểu Y Yena thần tình, cùng Triệu Tuyên Nhi các nàng mấy người chung sống qua một đoạn thời gian, nàng có chút hiểu nhân loại tình cảm, có thể nhìn ra được Chu thần cùng như vậy thần tộc công chúa tựa hồ có chút mập mờ tình cảm, cười một tiếng, chủ động tiến lên chào hỏi, người tốt. Hừ, Tiểu Y Yena lạnh rên một tiếng, khí bốn người chạy. Nhìn Tiểu Y Yena khóc chạy đi bóng lưng, nữ cơ hướng Chu thần đáp lại xin lỗi nụ cười, nói, xem ra ngươi vị này thần tộc hồng nhan chi kỷ tựa hồ không quá nguyện ý tiếp nhận ta. Nàng biết. Chu thần tự tin cười một tiếng, ôm nữ cơ nói, đi thôi đi trước thấy Lưu Vô Thường, hắn nếu là biết rõ Lăng Không Nguyệt không có chết, khẳng định trên người thương lập tức được rồi. Xa xa xó xỉnh. Chạy đi Tiểu Y Yena cũng không có rời đi, nàng chờ lấy Chu thần đuổi theo hướng mình giải thích, có thể căn bản không chờ đến Chu thần xuất hiện, Tiểu Y Yena không nhịn được thò đầu ra. Nhìn Chu thần ôm tên kia ma tộc nữ tử đi vào đình viện, kia thân mật cử động, Chu thần đều không đối với chính mình biểu hiện qua, Tiểu Y Yena tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn, lập tức, ánh mắt biến hóa ác liệt, mặt đầy lạnh giá. Đi vào đình viện, vài tên thị nữ chính canh giữ ở cửa, nghe tiếng bước chân, liền vội vàng tiến lên hành lễ, Chu thần khoát tay một cái, tỏ ý chúng thị nữ đi xuống, chỉ thấy chúng thị nữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, nhưng cũng không dám vi phạm Chu thần mà nói, không thể làm gì khác hơn là muốn nói lại thôi rời đi. Đi tới cửa, Chu thần vừa muốn đẩy cửa, chỉ nghe bên trong nhà chuyển tới từng trận nữ nhân tiếng thở gấp thanh âm. Đứng ở cửa Chu thần hai người đều nghe đi ra đó là loại nào thanh âm, nữ cơ mặt đầy thẹn thùng, vốn người rời đi, đi đình viện trên băng đá ngồi lấy, Chu thần cười khổ một hồi, không nghĩ đến Lưu Vô Thường hàng này thật là ra mà không kính, tiểu gia liều sống liều chết đi tìm hiểu tin tức, không nghĩ đến hắn không cố gắng dưỡng thương, lại theo thị nữ loạn cấu kết. Chu Thần đột nhiên đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong căn phòng, hai cô đang ở trên giường triền miên thân thể sợ hết hồn, nữ tử kinh hoàng thét chói tai cầm quần áo lên phủ ở thân thể, thấy người đến là Chu Thần, hù dọa thiếu chút nữa ngất đi. Đi ra ngoài đi, Chu Thần nhàn nhạt phân phó một câu, thị nữ kiếp như đối mặt đại xá, liền y phục cũng không mặc, cầm lấy quần áo nhanh chóng chạy ra ngoài. Lưu Vô Thường mặt đầy lúng túng nhìn Chu Thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Thần tức giận liếc hắn một cái, hỏi, thương lành tốt không sai biệt lắm, tiểu chủ nhân máu tươi chính là lợi hại, đối với thân thể tu bổ năng lực quá mạnh mẽ. Lưu Vô Thường chẳng biết xấu hổ nói định. Bớt ninh hót. Chu Thần tức giận mắng một câu, nói, vội vàng đem y phục mặc lên, ta có chính sự nói cho ngươi. Lưu Vô Thường thần tình lập tức biến hóa nghiêm túc, nhanh chóng cầm quần áo lên, một bên mặc vừa hỏi, chính sự gì, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Xác thực xảy ra chút vấn đề, bất quá trong đó cũng có chuyện tốt. Chu Thần liếc Lưu Vô Thường liếc mắt, nhìn hắn đã quần áo chỉnh tề, chậm rãi nói, Lăng Không Nguyệt còn sống. Gì đó? Lưu Vô Thường mặt đầy kinh ngạc, kích động trong lúc nhất thời không nói ra lời, kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, tiểu chủ nhân, ngũ đệ hắn như thế nào đây, chưa ra hình dáng gì? Chu Thần lắc đầu một cái, nói, hắn bây giờ bị nhốt ở Xí Lở gia tộc hầm mỏ, là một tên trong đó nô lệ. Chương 858, thách ra hành động. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nghe Lăng Không Nguyệt còn sống, chỉ là trước mắt tình cảnh không tốt, Lưu Vô Thường lại kích động lại lo lắng, hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem Lăng Không Nguyệt cứu ra, nhưng cũng rõ ràng Chu Thần cứu vãn toàn thể nhân tộc kế hoạch, nếu là hiện tại không ổn định, vậy thì biết đánh loạn toàn bộ kế hoạch. Lưu Vô Thường khẩn trương một cái xuống đôi môi, liền vội vàng hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi dự định lúc nào cứu Lăng Không Nguyệt bọn họ? Thời cơ chưa tới. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, nói, bất quá, hiện tại đúng là một đánh vào Xí Lở hầm mỏ cơ hội tốt. Lưu Vô Thường nghe lời này một cái, lập tức phản ứng, liền vội vàng hỏi, còn chuyện gì xảy ra? Đối với hôm qua hầm mỏ chuyện phát sinh, Chu Thần một chữ không kém hướng Lưu Vô Thường giảng thuật một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, Lưu Vô Thường bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nói, không sai, hiện tại hầm mỏ thủ vệ gấp thiếu, nô lệ chạy trốn, Xí Lở gia tộc nhất định sẽ mau chóng điều phái nhân thủ bổ sung trống không, đúng lúc là đánh vào hầm mỏ cơ hội tốt nhất. Chỉ là, chúng ta trong tay không người nào có thể dùng á, không cần chúng ta, chỉ cần Phi Nhị Hán thành chủ có người là được. Chu Thần khỏe miệng dâng lên nụ cười tự tin, nhắc nhở. Đúng vậy, Lưu Vô Thường bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh bắp đùi một cái, cũng không cảm giác đau, kích động nói, nếu là Phi Nhị Hán thành chủ biết được tin tức này, nhất định sẽ phái người đánh vào, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, hầm mỏ nhất định sẽ phát sinh bạo loạn, nhân tộc là có thể bỏ chạy rồi. Phòng trừng Phi Nhị Hán thành chủ đã sớm động thủ, còn lại hầm mỏ đã cắm vào hắn cơ sở ngầm, chỉ là tác dụng lực không mạnh, cơ hội lần này Phi Nhị Hán thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Chu Thần một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, nói, thật ra thì trong nội tâm của ta cũng lo lắng một điểm, Phi Nhị Hán thành chủ nhưng là thần tộc, hắn cấp thiết muốn được đến hầm mỏ, tinh thạch yêu cầu thu thập, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho nhân tộc nô lệ. Hiện tại cấp bách nhất sự tình chính là mau chóng được đến Xí Lở gia tộc chế tạo tỏa liên chìa khóa, giúp nhân tộc khôi phục thể lực. Không sai, đây đúng là trọng yếu nhất. Bất quá, coi như Phi Nhị Hán thành chủ không nghĩ nhân tộc chạy trốn, nhưng trước mắt hắn cấp thiết nhất phải làm là tiêu diệt Xí Lở gia tộc. Chỉ cần lệnh lưỡng đại gia tộc đánh, liền cùng chúng ta kế hoạch không hẹn mà hợp. Với nhau chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Chu Thần cũng không để bụng Phi Nhị Hán thành chủ đối với nhân tộc thái độ, vốn là định chính là lệnh hai đại gia tộc đánh, nhân cơ hội thả ra nhân tộc. Trước mắt đến xem, hết thảy đều dựa theo Chu Thần định ra kế hoạch tiến hành. Chu Thần linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến cặt nói tới thần thuật giả, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Lưu Thúc, ngươi có nghe nói qua thần thuật giả? Thần thuật giả Lưu Vô Thường thần sắc biến đổi, khẩn trương hỏi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới thần thuật giả? Chẳng lẽ ngươi gặp qua thần thuật giả chính là nghe cặt nói mà cả Xí Lở vì để cho ta giúp hắn xông phá thiên nặng cảnh, đi trước tìm thần thuật giả nhờ giúp đỡ, tựa hồ thần thuật giả rất lợi hại dáng vẻ. Ta chưa từng nghe qua thần thuật giả, lại không thể hỏi do cát, không thể làm gì khác hơn là hỏi ngươi. Không nghĩ đến Xí Lở gia tộc lại vẫn nhận biết thần thuật giả, thật đúng là coi thường xì lờ gia tộc. Lưu Vô Thường ngữ khí tràn đầy khiếp sợ, chậm rãi mở miệng giải thích, tiểu chủ nhân, đối với thần thuật giả, thuộc hạ chưa thấy qua, chỉ là tin vỉa hè. Tin đồn, thần thuật giả chính là trời cao chăm sóc thần, bọn họ cùng bình thường thần bất đồng, là tập hợp thượng thiên linh khí người, hắn tài trí thông thiên, có thể thao túng thần. Nếu là ví dụ, bọn họ tiểu giống với bình thường trong thế giới dị nhân. Thần thuật giả bình thường không tiến hành tu hành, mà là linh hồn cảm giác, cảm ứng thế gian vạn vật, thậm chí trên sự cảm ứng đạo trời. Tin đồn toàn bộ ưu hoàng chi địa thần thuật giả không cao hơn 8 cái, mà thần thuật giả là trời sinh, bình thường thần tộc cũng không cách nào luyện thành. Gì đó Chu thần không nhịn được la hoàng lên, cảm thấy Lưu Vô Thường giảng thuật quả thực quá tà dị. Cảm ứng thế gian vạn vật, trên sự cảm ứng đạo trời. Trời ạ, vậy làm sao nghe vào chính là vạn vật chúa tể a? Tin đồn rất quá tà dị, về phần là thật hay giả ta cũng không biết. Lưu Vô Thường lý giải Chu thần phản ứng, nhún vai một cái, cười khổ nói. Kia nếu là thần thuật giả lợi hại như vậy, có thể hay không nhìn ra ta căn bản không phải thần tộc? Chu thần không nhịn được hỏi. Không biết. Lưu Vô Thường lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, toàn bộ ưu hoàng chi địa ngụy thần giới, mới không tới 8 gã thần thuật giả, trong đó phần lớn đều tại thiên thành, nho nhỏ xí lờ gia tộc lại nhận biết thần thuật giả mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Lưu Vô Thường lo âu nhắc nhở, tiểu chủ nhân, nếu không chúng ta trực tiếp đi hầm mỏ, đem Lăng Không Nguyệt bọn họ cứu ra, chạy ra khỏi phi nhị hán thành thân phận ngươi đặc thủ, thật sự không thích hợp mạo hiểm. Chu thần do dự sự tình vốn là phát triển thuận lợi, lại bởi vì thần thuật giả xông vào hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch, Chu thần trong lòng phi thường không cam lòng, liền bởi vì thần thuật giả tin đồn tồi xấu, cứ như vậy đi, quả thực quá không phù hợp chính mình phong cách. Chu thần thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta càng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thần thuật giả rồi. Tiểu chủ nhân, Lưu Vô Thường lo âu hô. Lưu Thúc, ngươi trước rời đi phi nhị hán thành. Ta sẽ lấy mệnh ngươi điều khiển nhân viên danh nghĩa phái ngươi đi, vô luận phi nhị hán thành chủ vẫn là xí lở gia tộc đều không biết sinh ra hoài nghi. Chu thần suy nghĩ một chút, Lưu Vô Thường trên người bây giờ có thương tích, coi như là thương thế thật là tệ không nhiều, nhưng cũng vô pháp phát huy thực lực chân chính, như thân phận thật bại lộ, mình cùng nữ cơ còn có thể chạy đi, Chu thần không hy vọng nhìn tổ tiên Chu Thiên Đạo huynh đệ chết oan uổng. Không, thuộc hạ không đi. Thuộc hạ thể canh giữ ở tiểu chủ nhân bên người. Lưu Vô Thường mặt đầy kiên định đạo. Lưu Thúc, hiện tại Lăng Không Nguyệt bị vây ở hầm mỏ, ngươi có thể làm bộ rời đi phi nhị hán thành, đi vòng qua đi hầm mỏ. Nếu là ta thân phận thật bị phát hiện, ngươi có thể tưởng tượng biện pháp cứu Lăng Không Nguyệt bọn họ đi ra. Chuyện này Lưu Thúc, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hơn nữa, hiện tại ta không là một người. Thử Lưu Vô Thường ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn Chu thần. Chu thần khẽ mỉm cười, cửa trước bên ngoài hô, nữ cơ. Qua một lúc lâu, nữ cơ thân ảnh xuất hiện ở căn phòng, Lưu Vô Thường mặt đầy giật mình nhìn nữ cơ, trong lòng hoàn toàn bị nữ cơ trên người toát ra khí thế kinh hãi, vội vàng hướng Chu thần hỏi, tiểu chủ nhân, nàng là ma nhân. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, rất sợ Lưu Vô Thường không nghe rõ, tiếp tục giải thích. Cũng không phải là ưu hoàng chi địa ngụy ma tộc, mà là chân chính ma tộc. Ngày đó, ta bị tề thủ thiên ma huyết dẫn dắt, linh hồn tiến vào ma giới, liền đem nàng mang ra ngoài. Bây giờ, nàng đã là nữ nhân ta, lại là chân chính ma tộc. Lưu Vô Thường muôn vàn cảm khái nói một câu, trầm tư phút chốc, gật gật đầu, nói, nàng tu vi đã đạt tới thiên nặng cảnh, có nàng cùng cự long bảo vệ tiểu chủ nhân, xác thực so với ta lưu lại muốn cường. Tốt thuộc hạ cái này thì chạy tới hầm mỏ, tranh thủ cùng ngũ đệ bắt được liên lạc. Được, chỉ cần ta bên này một tìm tới xì lờ gia tộc tỏa liên chìa khóa, liền lập tức phái người đưa cho ngươi. Ừ. Chương 859, thành chủ tỏ thái độ. Cung điện. Ngoài cửa thành. Xì lờ gia tộc xe ngựa ở cửa thành bên ngoài một mực chờ đợi, Chu thần ba người lên xe ngựa, một đường tiến lên, trực tiếp ra phi nhị hán thành. Ở cách phi nhĩ hán thành mấy dặm bên ngoài dừng lại, từ trên xe bước xuống, Chu thần vỗ Lưu Vô Thường bả vai, nói, lên đường bình an. Thuộc hạ định không nhục mệnh. Lưu Vô Thường vẻ mặt thành thật nói, đi thôi vương tử bảo trọng. Lưu Vô Thường gật gật đầu, vừa nói, nắm lên một tuấn mã, xoay mình nhảy tới, lại quay đầu nhìn liếc mắt Chu thần, nâng tay lên chung roi ngựa, hướng ông ngựa tàn nhẫn cơ mở roi. Tuấn mã phát ra một trận tiếng kêu, nhanh như điện chớp chạy như điên, cũng không lâu lắm, liền biến mất ở trong tầm mắt. Chu thần ngưng mắt nhìn Lưu Vô Thường cưỡi ngựa biến mất bóng lưng, qua hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, nhảy lên xe ngựa, hướng sĩ lờ gia tộc thị vệ phân phó nói, trở về thành, hồi cung. Ừ, thị vệ kia trả lời một tiếng, nâng tay lên chung roi ra vung lên, ba một tiếng rơi vào mông ngựa lên, xe ngựa cấp tốc hướng Phi Nhị Hán thành chạy. Bên trong xe, Chu thần tâm thần có chút không tập trung ngồi lấy, đối với Mạc Cạ. Sĩ lờ tức thì tìm đến thần thuật giả, trong lòng phi thường lo âu, nếu là thần thuật giả có thể nhìn ra mình không phải là thiên thần, kia tất cả kế hoạch hoàn toàn bị lỡ, còn có thể hoàn toàn cùng sĩ lờ gia tộc là địch, đừng nói cứu vãn nhân tộc khó khăn nặng nề, không chừng đầu này mạng nhỏ đều phải để lại tại Phi Nhị Hán thành. Đang ở Chu thần quân quýt, lo âu lúc, một cái ấm áp tay nắm lấy chính mình. Chu thần quay đầu nhìn lại, nữ cơ mỉm cười đang nhìn mình. Chu thần mỉm cười đáp lại, đem nữ cơ tay chặt nắm trong tay, nói, cảm ơn. Người ta ở giữa không cần nói cảm ơn, có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, sinh tử đồng mệnh, ta đã đủ hài lòng. Nữ cơ trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười, tiếp tục nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ có ngươi có thể giải quyết tam giới vạn năm trước cửu hận. Xe ngựa cấp tốc chạy. Trở lại Phi Nhi Hán Thành, đậu sát ở cửa cung điện, Chu thần, nữ cơ xuống xe ngựa, cất bước vào cung điện. Mới vừa đi không có mấy bước, chỉ thấy vài tên thị vệ thần sắc vội vã chạy tới, thấy Chu thần lập tức chào một cái, dẫn đầu thị vệ vội vàng nói, Vương tử Điện Hạ, người đã đi đâu thành chủ xin mời, ti chức đã tìm Vương tử Điện Hạ đã lâu. Há, vừa vặn, bổn vương cũng muốn gặp thành chủ đại nhân, đi thôi. Chu thần sững sờ. Không nghĩ đến Phi Nhị Hán thành chủ vội vàng như vậy triệu kiến mình, lập tức suy nghĩ một chút, có thể là Phi Nhị Hán thành chủ biết được hầm mỏ chuyện phát sinh, muốn từ trong miệng mình cụ thể hiểu, đang định hướng hắn hồi báo. Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu thần, nữ cơ đi lại một đoạn đường, có thể cũng không phải là hướng đại điện phương hướng, Chu thần không hiểu hỏi, này thật giống như không phải đi đại điện đường chứ vương tử điện hạ. Thành chủ tại ngự thư phòng chờ vương tử đây. Ngự thư phòng Chu thần mặt đầy không hiểu, chính mình nhưng là bên cạnh thành vương tử, cùng Phi Nhị Hán thành chủ quan hệ chỉ là bình thường. Theo đạo lý nói, chính mình đại biểu là Tây Mông thành, Phi Nhị Hán thành chủ không nên tại. Ngự thư phòng triệu kiến mình à? Vội vàng hướng thị vệ hỏi, thành chủ vì sao tại ngự thư phòng triệu kiến bổn vương này thuộc hạ sẽ không biết rồi. Chu thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu thần, nữ cơ đến ngự thư phòng chỗ ở ngoài biệt viện, thị vệ kia cũng không đi trước thông báo, trực tiếp để cho Chu thần hai người đi vào. Ngự thư phòng. Phi Nhi Hán thành chủ ngồi ở trên ghế lật xem thư tịch, thấy Chu thần đi vào, vội vàng thả ra trong tay tấu chương, nên đón, vẻ mặt ôn hòa nói, vương tử, ngươi rốt cuộc đã tới, bổn vương đều nhìn xong mười mấy phần tấu chương rồi. Để cho thành chủ đại nhân chờ lâu, bổn vương vạn phần xấu hổ. Chưa nói tới chờ lâu, bổn vương cũng nhân cơ hội đem trong thành tất cả lớn nhỏ chuyện xử lý một lần. Phi Nhi Hán thành chủ nhiệt tình mời Chu thần an vị, phân phó nha hoàn châm trà, chờ nước trà châm tốt liền đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra ngoài, cười nói, bổn vương nghe hai ngày này vương tử đi xỉ lở gia tộc hầm mỏ rồi hả hả hoài nghi, chẳng lẽ Phi Nhị Hán thành chủ hoài nghi mình chung quy khảo sát hầm mỏ cử động xác thực làm người ta cảm giác mình đối với hầm mỏ tràn đầy hứng thú, hơn nữa cùng Phi Nhị Hán thành chủ cái gọi là hợp tác hoàn toàn là lợi ích vấn đề, ở trong mắt bọn hắn, hết thể lấy lợi ích làm chuẩn thường. Phi Nhị Hán thành chủ lại không biết mình chân thực mục tiêu, hắn có chút hoài nghi cũng là bình thường. Chu thần cười một tiếng, nói, chính là, chỉ có biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Như thế chẳng lẽ Phi Nhi Hán thành chủ hoài nghi bổn vương cùng thành chủ đại nhân thành ý hợp tác? Ha ha, vương tử nói đùa, bổn vương làm sao có thể sẽ hoài nghi vương tử. Phi Nhi Hán thành chủ cười ha ha một tiếng, thần sắc biến đổi, trên mặt toát ra một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh, nói, bất quá, xí lờ gia tộc tựa hồ tại hoài nghi vương tử. Có ý gì vương tử có biết? Ngày hôm qua trước kia, xí lờ gia tộc nhân viên chiều hướng sao xin lắng thai nghe. Ngày hôm qua trước kia, Mạc Cạ. Xí lờ này lao hổ ly liền dẫn lĩnh vài tên gia tướng biến mất, nếu là bổn vương đoán không sai, hắn khả năng tìm chịu được qua xí lờ gia tộc ân huệ tên kia thần thuật giả, này bình thường, trung quy Mạc Cạ. Xí lờ muốn đột phá thiên nặng cảnh đã đến cuồng nhiệt mức độ, huống chi hắn tư chất có hạn, tuổi tác khá lớn, không có thời gian đợi. Phi Nhi Hán thành chủ nhàn nhạt giảng thuật, tiếp tục nói, bất quá, Xí lờ gia tộc lại có vài tên mật thám hành tung kỳ quái. Mật thám như thế nào kỳ quái? Chu thần lập tức phản ứng, có thể ngoài mặt làm bộ không hiểu hỏi. Kia vài tên mật thám đi phương hướng chính là vương tử chỗ ở Tây Mông Thành. Phi Nhĩ Hán thành chủ hai trong mắt nhìn chằm chằm Chu thần từng chữ từng câu vừa nói, ý đồ muốn từ Chu thần trên nét mặt tìm được đầu mối, nhưng hắn thất bại, Chu thần mặt vô biểu tình, không có biểu hiện ra cái gì khiếp sợ. Phi Nhĩ Hán thành chủ cười một tiếng, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ vương tử sẽ không nghi ngờ Xí Lở gia tộc vì sao phải phái mật thám đi trước Tây Mông Thành mục tiêu là cái gì? Ha ha, Chu thần đột nhiên cười to. Ngồi ở một bên Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy nghi ngờ. Xem ra thành chủ đại nhân cùng mạ cả. Xí lờ giống nhau, đang hoài nghi bổn vương thân phận. Á Chu thần cười điên cùng nói. Bổn vương mật thám chỉ là phát hiện Xí lờ gia tộc mật thám hành tung mà suy đoán, cũng không phải là hoài nghi vương tử. Phi Nhị Hán thành chủ lập tức phủi sạch quan hệ, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Huống chi, vương tử thân phận là thật hay giả, bổn vương căn bản không để ý. Tây Mông Thành khoảng cách Phi Nhị Hán Thành qua xa, phát binh cũng không đủ giúp bổn vương bình định, bổn vương đối tượng hợp tác nhưng là vương tử bản thân. Ô Chu thần sững sờ, thật sự không nghĩ đến Phi Nhị Hán Thành chủ lại nói ra lời nói này. Lời này đã công khai rồi. Hán Phi Nhị Hán Thành chủ bất kể Chu thần thân phận gì, chỉ cần thật lòng hợp tác, đánh bại Xí Lở gia tộc, kia hợp tác vẫn có công hiệu. Cũng đúng đối với Phi Nhị Hán Thành chủ tới nói. Tiêu diệt Xí Lở gia tộc cấp bách, là trọng yếu nhất sự tình, mà đối với thế đơn lực bạc chính mình, vô luận mình có phải hay không Tây Mông Thành vương tử đều không quan trọng, nếu là, hắn liền y đi theo hiệp ước đưa ra mấy chỗ hầm mỏ, nếu không phải, vậy càng tốt đến lúc đó đem Chu thần làm thịt liền xong hết mọi chuyện. Nhiều đơn giản bất quá, Phi Nhĩ Hán thành chủ lời này rõ ràng cho thấy làm mình buông lỏng tinh thần, cũng ám chỉ Xí Lở gia tộc phái mật thám hắn sẽ giải quyết. Chu thần khẽ mỉm cười. Nói, kia đa tạ Phi Nhị Hán thành chủ, bổn vương tin tưởng, người ta hợp tác nhất định sẽ cùng thắng. Chương 860, nữ cơ gặp tập kích. Vương tử cùng bổn thành chủ ý tưởng không hẹn mà hợp, ha ha. Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy tràn đầy vui sướng nụ cười, thân thể hướng phía trước hơi chút di chuyển, cầm ly trà lên, hướng Chu thần hơi hơi nâng ly biểu thị hợp tác khoái trá, hai người đồng thời nhấp một miếng, đem ly trà thả lại cái bàn. Phi Nhị Hán thành chủ không nhịn được hỏi, vương tử, bổn thành chủ nghe được chút ít tin tức, nói Xí Lở hầm mỏ gặp gỡ 6 đồng thần khỉ đánh lén, có thể có chuyện này? Thật có chuyện này? Lại thật có chuyện này? Phi Nhĩ Hán thành chủ kích động không thôi, vội vàng lại hỏi, vương tử đương thời tại hiện trường tình huống như thế nào? Tại chỗ, tổn thất nặng nề. Chu thần gật gật đầu, cặn kẽ đem hôm qua Xí Lở hầm mỏ chuyện phát sinh giảng thuật một lần, thậm chí ngay cả Xí Lở gia tộc thị vệ thương vong, nhân tộc chạy trốn số lượng đều làm cặn kẽ hồi báo. Nghe Chu thần giảng thuật, Phi Nhĩ Hán thành chủ trên mặt vui sướng thần sắc buộc phát nồng nặc, không nhịn được kêu một tiếng tốt, không để ý hình tượng vỗ bắp đùi nói, đây đúng là cái tuyệt hảo cơ hội. Thành chủ dự định làm thế nào? Chu thần dửng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Thật ra thì những năm gần đây, bổn thành chủ đã sớm đối với Xí Lở gia tộc có chút đề phòng, Xí Lở gia tộc trải rộng bổn vương cơ sở ngầm. Bây giờ, cũng đến bọn họ phát huy tác dụng thời gian. Phi Nhĩ Hán thành chủ tràn đầy tự tin nói, bổn thành chủ dự định thừa dịp Xí Lở gia tộc viện binh thần thuật giả còn chưa trước khi đến nơi động thủ, hoàn toàn đem Xí Lở gia tộc tiêu diệt, đến lúc đó coi như mạc cả. Xí Lở kia lão hồ ly theo thần thuật giả trở lại Phi Nhĩ Hán thành, cũng chỉ là chó nhà có tăng thôi, lấy bọn hắn một nhóm nhỏ thực lực căn bản không biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Chu thần ngẩn ra, không nghĩ đến Phi Nhĩ Hán thành chủ dự định sớm động thủ. Nếu là không đi hầm mỏ dò xét, không biết nhân tộc bị Xí Lở gia tộc đặc chế tỏa liên quan, Chu thần phi thường đồng ý cái này cách làm, chung quy thần thuật giả đến, chính mình thì có bại lộ thân phận khả năng. Có thể mấu chốt là hiện tại nhân tộc trên người tỏa liên còn chưa có giải mở, tu vi bị hạn chế, bọn họ làm sao có thể chạy ra khỏi thần giới không được coi như sớm động thủ, cũng nhất định phải tìm tới cởi ra nhân tộc trên người tỏa liên chìa khóa sau đó. Thanh chủ, bổn vương cảm thấy thời cơ chưa tới, không nên gấp gáp như vậy. Chu thần lắc đầu một cái, phát hiện Phi Nhị Hán thành chủ một mặt không hiểu đang nhìn mình, giải thích, nguyên nhân có hai điểm. Số 1, ai cũng không rõ ràng năm đó kia thần thuật giả thiếu xí lờ gia tộc nhân tình gì, nếu là xí lờ gia tộc diệt môn, mà cả. Xí lờ lấy nhân tình tới xin hắn báo thù thành chủ cảm thấy ngươi có thể chống cự ở thần thuật giả sao. Điểm thứ hai, trong đó kế hoạch, nhân tộc nô lệ là mấu chốt nhất chỗ ở thành chủ cũng rõ ràng, lấy phi nhị hán gia tộc binh lực căn bản không đủ để ngăn chặn xí lờ gia tộc, chỉ có các nơi hầm mỏ cũng trong lúc đó phát sinh bạo loạn. Xí lờ gia tộc nhất định sẽ phái binh trấn áp, gia tộc binh lực chống không, lúc này mới tấn công cơ hội tốt nhất. Có thể bổn vương dò xét hầm mỏ, phát hiện nô lệ trên người mang xí lờ gia tộc đặc chế tỏa liên, ổ khóa này có thể chế ước bọn nô lệ tu vi, nếu không phải đem tỏa liên mở ra, nô lệ dẫn dắt binh lực cũng quá thiếu. Nghe Chu thần giảng thuật, Phi Nhĩ Hán thành chủ như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu thần chỉ ra hai điểm có lý. Nhưng nếu là không nói trước động thủ, thần thuật giả thật có biện pháp giúp mà cả. Xí lờ xông phá thiên nặng cảnh, đặt tới lăng thiên cảnh, chỉ dựa vào một cái mà cả. Xí lờ phỏng chừng là có thể đối phó toàn bộ Phi Nhị Hán thành, coi như kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng không cách nào thủ thắng A Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy lo âu hỏi. Chu thần cười một tiếng, nhắc nhở, thành chủ đại nhân, ngươi hẳn biết mà cả. Xí lờ muốn xông phá thiên nặng cảnh. Đặt tới lăng thiên cảnh, là yêu cầu bổn vương. Há, đối với nhẽ Phi Nhĩ Hán thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bắp đùi nói, bổn vương thiếu chút nữa đem việc này quên mất, mà cả. Xí lờ kia láo hổ ly muốn tăng cao tu vi cần phải dùng đến vương tử, chỉ cần đến lúc đó vương tử làm chút tay chân, kia láo hổ ly đừng nói đạt tới lăng thiên cảnh, nói không chừng đi đời nhà ma rồi. Cao Minh, vương tử thủ đoạn thật là cao minh. Chu thần dừng dưng một tiếng. Cũng không có tiếp tục trong vấn đề này quá nhiều giải thích, nói tránh đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới xí lờ gia tộc chế tạo tỏa liên tinh hoa, tìm kiếm cởi ra tỏa liên biện pháp, nô lệ là kiểm chế xí lờ gia tộc binh lực bộ phận trọng yếu. Bổn thành chủ cái này thì sai người đi làm, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới xí lờ gia tộc chế tạo tỏa liên phương pháp, tìm tới cởi ra tỏa liên biện pháp. Phi Nhĩ Hán thành chủ nghiêm túc gật gật đầu, nói, kêu bản vương sẽ không quấy rầy thành chủ. Vương tử đi thong thả. Đưa mắt nhìn Chu thần ra ngự thư phòng, Phi Nhị Hán thành chủ như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, tại sao phải giả mạo Tây Mông vương tử đến cùng có cái gì mục tiêu đây a, hẳn không phải là đặc biệt đến giúp bổn thành chủ chứ. Theo ngự thư phòng đi ra, Chu thần mặt đầy ngưng trọng. Quả nhiên, vô luận là Phi Nhị Hán thành chủ vẫn là mạc cả. Xí lỡ đều không phải là dễ dàng lừa bịp ra hỏa. Bọn họ lại hoài nghi mình thân phận, cũng bí mật điều tra, tình huống đối với chính mình càng ngày càng bất lợi đáng chết, nhân tộc trên người tỏa liên còn không có tìm tới biện pháp thời ra, nếu là trốn mất, liền thất bại trong gang tấc. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này, sự tình sau khi kết thúc, vô luận là Phi Nhị Hán thành chủ vẫn là mạ cả. Xí lờ đều không biết đối với thủ hạ mình lưu tình. Làm sao bây giờ Chu thần trong lòng không khỏi lo âu, không được phải làm chút chuyện đền bù. Chu thần linh quang chợt lóe đúng. Kiều Y Ghi Na Cờ A E Giờ Tờ. Xí lờ có lẽ hai người này có thể lợi dụng một chút. Lúc này, Chu thần cũng không quản được gì đó hèn hạ không hèn hạ, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi giải cứu nhân tộc giữ được tánh mạng trọng yếu. Nghĩ đến mới vừa rồi Kiều Y Ghi Na thấy nữ cơ lúc ghen bộ dáng, Chu thần lo lắng Kiều Y Ghi Na thấy nữ cơ hiểu ý sinh không ưa, liền để cho nữ cơ trở lại biệt viện. Chính mình đi trước tìm Kiều Y Hiền Na. Nơi này chính là Phi Nhĩ Hán thành cung điện, coi như nữ cơ là ma nhân, nàng vẫn luôn đi theo chính mình, cũng không người dám đối với nàng động thủ, Chu thần chưa từng có ở lo lắng. Cáo biệt nữ cơ, Chu thần hướng Kiều Y Hiền Na cung điện đi tới. Lúc này, Chu thần, nữ cơ cũng không có chú ý đến, tại bọn họ phân biệt không xa xó xỉnh nơi, Kiều Y Hiền Na mắt đẹp tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm nữ cơ. Nhìn nữ cơ hướng Chu thần ở biệt viện đi tới, Kiều Y Ghi Na trên mặt hiện ra vẻ ác liệt sát ý theo xó xỉnh chậm rãi đi ra, hướng sau lưng vài tên hắc y ghi nhân lạnh lùng hạ lệnh, bổn công chúa không hy vọng nàng sống đến Chu thần trở về, cũng không hy vọng lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hiểu không ừ đi thôi ừ mấy bóng người trả lời một tiếng, đột nhiên biến mất, hướng Chu thần hiện đang ở đỉnh viện chạy đi. Cùng Chu thần phân biệt, nữ cơ cất bước hướng đỉnh viện đi tới. Đi tới cửa đỉnh viện. Nàng bén nhạy nhận ra được vài cỗ sát ý, theo bản năng dừng bước lại, nghi ngờ trong lòng không hiểu, nơi này chính là Phi Nhị Hán thành cung điện, thế nào sẽ có sát thủ. Nữ cơ cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cất bước vào đình viện. Đến đình viện, nữ cơ thản nhiên ngồi ở trên băng đá, lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ, lại dám tại phi nhị hán thành cung điện động thủ, còn chưa cút đi ra. Chương 861, máu tanh chu diệt. Âm nghe lời này, núp trong bóng tối mười mấy tên hắc y hẻ nhân con ngươi co rút nhanh, như thế nào cũng không nghĩ đến nữ cơ lại nhận ra được bọn họ tồn tại, có thể chuyện này là công chúa hạ lệnh, nào dám vi phạm coi như liều cái vừa chết, cũng phải đem đối phương đánh chết. Vèo vèo vèo hơn 10 đạo thân ảnh lập tức theo ẩn nút vị trí nhảy ra ngoài, động tác nhanh chóng hướng nữ cơ vây lại, không cần thiết phút chốc, liền đem nữ cơ vây quanh, mỗi người gần lộ ra đôi mắt tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ cơ, nghiêm ngặt đề phòng. Nữ cơ vẻ mặt lạnh nhạt, dừng dưng một tiếng, hỏi, ta rất kỳ quái, nơi đây là phi nhị hán thành cung điện, rốt cuộc là người nào lại để cho các ngươi tới nơi này giết ta để cho ta đoán một chút. Chủ sử sau màn thân phận khẳng định không đơn giản, hẳn là giết không đợi nữ cơ nói xong, một tên trong đó hắc y rỉa nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mười mấy tên hắc y rỉa nhân đồng thời hướng nữ cơ xông tới, chỉ thấy mấy tên hắc y rỉa nhân bên hông vèo một tiếng, nổ bắn ra tương tự đai lưng đổ vật, hướng nữ cơ. Quấn lên đi, ngồi ở trên băng đá nữ cơ sắc mặt như thường, trông thấy nổ bắn ra tới đai lưng, nữ cơ hai chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt liền nhảy cao mấy mét. Tránh khỏi, có thể những thứ kia đai lưng tựa hồ phong tỏa nữ cơ, thay đổi phương hướng tiếp tục hướng nữ cơ thân ảnh không đuổi kịp đi. Hừ linh khóa. Trôi lơ lửng ở giữa không trung nữ cơ lạnh rên một tiếng, trong tay lập tức huyễn hóa ra một cái ngăm đen trường kiếm, ngưng mắt nhìn nhanh chóng đánh tới hơn 10 đạo linh khóa. Nữ cơ chuyển động thân ảnh, một kiếm xuất ra. Oanh oanh oanh giữa không trung phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, một kiếm xuất ra, bá đạo 10 phần đem hơn 10 đạo linh khóa đánh nát. Đứng trên mặt đất hơn 10 đạo hắc y hẻ nhân con ngươi co rút nhanh, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thật, chờ bọn hắn kịp phản ứng, nữ cơ thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Người đâu tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Phốc suy a mấy tên hắc y hẻ nhân chính gào thét, còn không có nhận ra được nữ cơ thân ảnh. Một giây kế, nữ cơ thân ảnh liền phơi bày tại một người trong đó sau lưng, người kia còn chưa kịp phản ứng, nữ cơ trong tay hắc kiếm đã xẹt qua hắn cổ. Hét thảm một tiếng thẳng tắp thua ở trên đất. Nữ cơ dừng dưng một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi, ta còn cần phải chạy trốn ầm mấy tên hắc y hẻ nhân hoàn toàn kinh hãi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến nữ cơ tù vi cao như vậy. Điều này hiển nhiên đã đến thiên nặng cảnh. Bọn họ mới gần đến đạp vũ cảnh trung kỳ, ở đâu là nữ cơ đối thủ nhất thời, mười mấy tên hắc y hẻ nhân kinh hoàng. Lúc này, nữ cơ thân ảnh không ngừng chấp động, tốc độ cực nhanh vung vẩy trong tay hắc kiếm. Chỉ nghe từng tiếng binh khí chảy ra ra âm thanh, một cái người quần áo đen té xuống đất. Nhìn một màn này, còn thừa lại vài tên hắc y hẻ nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, mấy người lập tức nhìn nhau, động tác nhất trí từ trong ngực đào đi. Mấy người phân biệt từ trong ngực móc ra mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ không lớn, nhiều lắm là có ngón cái giáp kích cỡ tương đương, long lánh hào quang màu trắng bạc. Hắc y hẻ nhân từ trong ngực móc ra mảnh nhỏ, đột nhiên đem mảnh nhỏ nhấn tại cái trán, nhất thời mảnh nhỏ cùng bọn họ cái chán hòa làm một thể. Một giây kế, này vài tên hắc y hẻ nhân hai tròng mắt lại cũng biến thành hào quang màu trắng bạc, giống như là chỉ có tròng trắng mắt giống nhau. Nhìn một màn này, nữ cơ ngẩn ra, mơ hồ cảm giác bọn họ trên người phát ra lực lượng so với mới vừa rồi phải mạnh mẽ hơn nhiều, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là thông linh tại nhân giới giống như là chỉ thông qua phương thức đặc thù khiến người ta có thể có năng lực kỳ dị. Có thể U Hoàng Chi địa thông linh cũng không giống nhau, bọn họ là dựa vào linh phiến lực lượng, hấp thu thiên địa linh khí, trong thời gian ngắn tăng cường tu vi, bất quá, thông linh đối với thân thể nguy hại cực lớn, thậm chí sẽ vô pháp khống chế. Trung quy thông linh, là thông qua linh phiến, hấp thu thiên địa linh khí. Vô luận là người hay là thần, tại thiên địa, vũ trụ trước mặt đều là vô cùng nhỏ bé, tự nhiên vô pháp đối kháng thiên địa. Không nghĩ đến đám người này vậy mà sử dụng thông linh, nữ cơ thần sắc biến hóa ngưng trọng, tiểu tại lúc này, còn thừa lại nằm tên hắc y hẻ nhân ngân bạch đôi mắt nhìn chằm chằm nữ cơ, tốc độ cực nhanh hướng nữ cơ đánh giết đi tới. Nữ cơ lạnh rên một tiếng, không có sợ hãi chút nào, nắm chặt trong tay hắc kiếm, tay vung lên. Kiếm khí bắn tới. Oanh oanh hai đạo kiếm khí đánh tới, chính giữa nên đón hai gã hắc y hẻ nhân. Có thể nữ cơ không nghĩ đến thông linh sau đó hắc y hẻ nhân tốc độ lại nhanh như vậy. Một giây kế, một tên trong đó hắc y hẻ người đã đến nữ cơ trước mặt, ác liệt trưởng pháp hướng nữ cơ đánh tới. Oanh một trưởng đánh trúng ngực, nữ cơ cảm nhận được ngực đau đớn khó nhịn, lập tức ngưng tụ trên người sở hữu nguyên khí, đột nhiên dùng sức, chấn tên quần áo đen kia liên tiếp lui về phía sau. Một trường này lực lượng cực lớn, có thể nữ cơ là ma nhân trời sinh khí lực cường hãn, một trường này liền lệnh nữ cơ bị thương cũng không có. Nữ cơ lạnh rên một tiếng, thân ảnh chợt lóe, kiếm trong tay nhanh chóng huy vũ. Oanh oanh oanh thân ảnh nhanh chóng chớp động, tốc độ nhanh làm người ta không phát hiện được động thủ, đã xuất ra ba kiếm, trong nháy mắt liền đem còn thừa lại ba gã hắc ý hệ nhân đánh chết. Nữ cơ sắc mặt lạnh ra đứng, hắc kiếm dính máu tích nhỏ giọt xuống đất, lạnh lùng nói, nhìn lâu như vậy, còn không ra chẳng lẽ để cho ta tự mình nắm chặt ngươi đi ra. Ẩm nghe bên trong đình viện chuyển tới nữ cơ thanh âm, núp ở bên ngoài đình viện kiểu y hề na hù dọa thân thể mềm mại run rẩy, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng làm cho mình bảo trì trấn tĩnh, hít sâu một hơi, đi tới cửa đình viện, lạnh lùng hỏi, ngươi là lại nói bổn công chúa sao, ngươi cho là thế nào? Nữ cơ lạnh lùng hỏi ngược lại. Phi Nhĩ Hán thành cung điện hết thảy đều là Phi Nhĩ Hán gia tộc, bổn công chúa xuất hiện ở nơi này hẳn không dùng đánh với ngươi bắt chuyện chứ? Bổn công chúa coi như trốn cũng là bổn công chúa tình nguyện, ngươi dựa vào cái gì muốn nắm chặt bổn công chúa đi ra? Tiểu Y Y Na khi thế bước người nói, người ta lòng biết rõ, ta không biết. Tiểu Y Y Na lạnh lùng trả lời một câu, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi sẽ không hoài nghi bọn họ là bổn công chúa phái tới chứ? Bổn công chúa tới nơi này là vì tìm Tây Mông vương tử, cũng không nghĩ đến sẽ phát hiện có người giết ngươi. Kia công chúa vì sao không gọi thị vệ bổn công chúa? Bổn công chúa hù dọa, quên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Phi Nhĩ Hán thành chủ con gái, ta liền không dám giết ngươi sao? Nữ cơ mắt đẹp vừa nhấc, ngựa khi âm lãnh uy hiếp nói. Ngươi muốn làm gì? Kiểu Y Y Na mặt đầy kinh khủng, mới vừa phát sinh một màn, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, không nghĩ đến mười mấy tên hắc y hệ nhân đều không phải là nàng đối thủ, thậm chí những người quần áo đen này thông linh sau đó cũng không phải nàng đối thủ. Tiểu Y Y Na công chúa gần đến đạp vũ cảnh trung kỳ, ở đâu là nữ cơ đối thủ, nhất thời hù dọa liên tiếp lui về phía sau, hận không được lập tức chạy trốn. Ngươi là vương nữ người, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nữ cơ tử tốn nói, nghe được nữ cơ không giết chính mình. Tiểu Y Y Na thần sắc kinh hoàng mới hòa hoãn lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn nữ cơ, thở hổn hển nặng nề ồ ồ, hỏi, ngươi với Tây Mông vương tử là tại sao? Biết ngươi như thế yêu hắn như vậy sao? Hắn là thần, ngươi là ma. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ vì hắn phản bội ma giới sao? Nữ cơ không trả lời ngay, trầm mặc phút chốc, nghiêm túc nói, biết. Tại sao? Tiểu Y Y Na không hiểu hỏi. Bởi vì hắn có thể để cho ta buông tha hết thảy. Tiểu Y Y Na mặt đầy khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ ra nữ cơ tại sao lại nói ra lời như vậy, trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương, nữ cơ cười nhạt, nói, xem ra hiện tại ngươi còn không có chân chính thích người khác, chờ ngươi chân chính thích hắn, cũng sẽ không làm động tác này. Chương 862, thổ lộ chân tướng. Còn không có chân chính thích hắn, chờ chân chính thích hắn, liền sẽ không làm động tác này. A Kiều Y Y Na dở khóc dở cười, căn bản là không có cách lý giải. Cho tới nay, Tiểu Y Y Na đều trải qua cao cao tại thượng công chúa sinh hoạt, bị vạn người tân búc, lấy lòng, coi như thích chu thần, hiến thân chu thần, nàng cũng là muốn độc chiếm chu thần, làm sao có thể cùng người khác cùng chung chu thần, thậm chí nói, cùng chu thần chung một chỗ, cũng không phải thật sự là thích, càng nhiều là nàng công chúa lòng chinh phục. Tiểu Y Y Na lạnh rên một tiếng, nói, nơi này chính là thần tộc, ngươi chỉ là một hèn mọn ma tộc, mà bổn công chúa nhưng là thần tộc thành chủ con gái. Ngươi như thế nào? Căn bản công chúa như nhau, bổn công chúa cũng không tin Tây Mông vương tử sẽ vì ngươi vứt bỏ bổn công chúa. Nhìn Kiều Y Y Na bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, nữ cơ thật không phải nói cái gì, tầm mắt chú ý tới cửa chu thần, mặt đẹp ngẩn ra, vội vàng hô, vương, ngài trở lại xuất hiện ở cửa đình viện. Chu thần rõ ràng nghe được hai người đối thoại, cũng nhìn đến bên trong đình viện bảy hoành tám dựng thẳng thi thể, trong lòng đoán được là chuyện gì xảy ra. Đối với Kiều Y Y Na, Chu thần có thể khoan dung nàng tiểu tính tình, có thể khoan dung nàng coi thường nhân tộc, ma tộc, có thể khoan dung nàng tính cách cay cú, có thể tuyệt đối vô pháp khoan dung nàng như thế tàn bạo đối với nữ cơ hạ thủ. Chu thần mặt tâm trầm, cất bước hướng tiểu Y Y Na từng bước một đi tới. Lửa giận cường đại, lửa giận nhìn từng bước đi tới Chu thần âm trầm khuôn mặt, tiểu Y Y Na hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, nàng còn chưa bao giờ nhìn đến Chu thần bộ dáng này. theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhãn châu xoay động, ác nhân cáo trạng trước đạo, vương tử, này ma tộc nữ tử tội ác tày trời, không chỉ có vu oan bổn công chúa phái người giết nàng, lại vẫn y đồ giết bổn công chúa. Ba rộng lớn bàn tay rơi vào mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát ra tiếng vang giòn giã. Tiểu y y na bị đánh thân thể mềm mại lệch một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, mặt đẹp hiện ra năm cái thật sâu dấu ngón tay, nàng hoàn toàn bị tỉnh ngộng, ngây ngốc ngẩn người tại đó. Qua một hồi lâu, tiểu y y na mới phản ứng được, kêu khóc nói, ngươi đánh ta ngay cả ta phụ vương đều không đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta có thể khoan dung ngươi sở hữu tiểu tính tình, nhưng tuyệt đối vô pháp khoan dung ngươi thương hại ta người bên cạnh. Một tát này tính nhẹ, nếu là nữ cơ thật đã xảy ra chuyện gì, ta muốn rồi mạng ngươi. Chu thần hai tròng mắt tản ra âm độc hung tàn sát ý, lạnh lùng hét. Vì nàng một cái ma tộc nữ tử, ngươi liền muốn giết ta. Kiểu y y hẻ na mặt đầy không tin nhìn Chu thần, kêu khóc chất vấn. Không sai. Được, tốt. Kiểu y y hẻ na nước mắt lã chã ngưng mắt nhìn Chu thần, tàn nhẫn gật đầu, lạnh lùng nói, nếu ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Coi như ngươi là Tây Mông thành vương tử, nơi này chính là Phi Nhị Hán thành, ta đây phải đi thỉnh cầu phụ vương giết này đồ đê tiện. Ba lại vừa là một hồi thanh thúy chàng pháo tay. Phiến ra một tắt này, Chu thần sắc mặt tâm trầm, ánh mắt uy hiếp mười phần nhìn chằm chằm Kiều Y Lê Na, từ tốn nói, Phi Nhị Hán thành chủ có giết hay không ta là một chuyện khác, có thể ngươi lên tiếng làm nhục nữ cơ, hướng nàng nói ấy nấy. Kiều Y Lê Na mắt đẹp tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu thần, thái độ kiên quyết, chính là không xin lỗi. Chu thần lại nâng tay lên cánh tay, một cái tắt còn chưa kịp vô xuống đi, đứng ở một bên nữ cơ vội vàng bắt lại, lắc đầu một cái, hướng Chu thần báo cho biết cái ánh mắt, từ tốn nói, liền như vậy. Nói xin lỗi. Chu thần buông xuống nâng tay lên, tiếp tục nói. Ta Phi Nhi Hán công chúa tuyệt đối sẽ không hướng hèn mọn ma tộc nói xin lỗi. Tiểu y y na hai tay bụ mặt, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, gàn từng chữ. Được. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt lạnh diệt nụ cười, gật gật đầu, nói liên tục mấy cái tốt chữ, đối với nữ cơ phân phó nói, đưa nàng mang vào căn phòng. Vương. Nữ cơ rõ ràng lúc này Chu thần đối mặt tình cảnh, vốn là kiểu y y na công chúa vô cùng có khả năng giúp Chu thần một cái, như vậy làm đi xuống, đừng nói giúp Chu thần rồi, nói không chừng kiểu y y na còn đem đối với chính mình cừu hận chuyển ra đến Chu thần trên người, vội vàng nhắc nhở. Vương. Nàng cũng là bởi vì yêu ngươi, mới làm ra loại sự tình này, đừng khó cho nàng. Mang nàng đi vào. Được rồi. Nữ cơ rõ ràng Chu thần tính tình, hắn quyết định chuyện không người có thể cải biến, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiểu Y Lê Na vào phòng, không nghĩ đến Chu thần lại dám bắt cóc chính mình. Tiểu Y Lê Na nhất thời hoảng loạn lên, gân giọng kêu to cứu mạng, còn không có la đi ra, miệng đã bị nữ cơ che, bị cường lôi kéo vào phòng. Chu thần cũng đi theo vào phòng. Căn phòng Tiểu Y Y Na mặt đầy không cam lòng, hai tròng mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu thần, nữ cơ, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình thật tâm thích nam nhân sẽ vì cái ma tộc nữ tử như vậy đối đãi mình, Tiểu Y Y Na thật hận không được đối với nữ cơ thiên đạo vạn quả. Chu thần ngồi ở Tiểu Y Y Na trước mặt, nhìn chằm chằm nàng kia trương tràn đầy tức giận khuôn mặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, dẫn đầu mở miệng trước đạo, yên tâm. Bổn vương sẽ không giết ngươi, kia lưỡng bàn tay chỉ là bởi vì ngươi đối nữ cơ làm sự tình trừng phạt. Vậy ngươi còn không mau đem bổn công chúa thả. Tiểu y y na, ngươi biết bổn vương đêm đó vì sao tiếp nhận ngươi tình yêu sao? Chu thần không trả lời mà hỏi lại, không đợi Tiểu y y na mở miệng, tiếp tục nói, ngươi tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo, chủng tộc tâm tình quá nặng, những thứ này bổn vương đều không thích, có lẽ ngươi có một chút như vậy khả ái tiểu tính tình lệnh bổn vương lòng có chút rung động. Có thể bổn vương đương thời tuyệt đối không có tiếp nhận ngươi ý tưởng, chỉ là đêm đó, ngươi lộ ra đối bản vương tình cảm chân thành lệnh bổn. Vương cảm thấy ngươi đúng là một có thể thích người. Chỉ tiếc, ta sai lầm rồi. Nói tới chỗ này, Chu thần thật sâu thở dài. Tiểu y y na cũng an tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, yên lặng không nói. Ta không nên cùng ngươi sinh ra cảm tình, đây cũng là ta một mực cảnh cáo chính mình. Có thể ngươi cùng bình thường thần tộc nữ tử bất đồng, ngươi nhiệt tình tràn trề chinh phục ta, khiến cho ta không có kiên trì nguyên tắc. Nếu là ngươi còn nhớ đêm đó ta với ngươi nói sự tình, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, tại sao ta sẽ nói ra thứ lời đó. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, bởi vì ta không phải thần tộc, càng không phải là Tây Mông Thành vương tử, ta là tiến vào U Hoàng Chi địa nhân tộc. Âm gì đó kiểu y ghi na bối rối, trong lúc nhất thời quên mất đối với nữ cơ cửu hận, hai tròng mắt không tin nhìn chằm chằm Chu Thần. Làm sao có thể Chu Thần rõ ràng chính là Tây Mông Thành vương tử? Không chỉ có trên người thần huyết thuần độ có thể so với thần vương Long Khí Thiên, còn có bát bộ thiên long, hắn nếu là nhân tộc, trên người làm sao có thể sẽ có thần huyết, làm sao có thể sẽ có mang bát bộ thiên long, không có khả năng. Tiểu Y Yển Na cử động đầu, mặt đầy không tin nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, không, không có khả năng, ngươi chính là thần tộc, trên người của ngươi có thần huyết, lại có bát bộ thiên long, tại sao có thể là nhân tộc đây? Vương chi, ngươi nếu là nhân tộc, vì sao thần tộc ngươi cũng không nhìn ra được cha ta đã đến thiên nặng cảnh, liếc mắt là có thể nhìn ra. Ngươi gạt ta, ngươi tại sao phải gạt ta? Chương 863, đối mặt lựa chọn. Sự tình bình thường sẽ là như vậy, nói không thật rất tin không nghi ngờ, giảng nói thật sống chết không tin cũng không phải là các nàng không tin, chỉ là bởi vì không muốn tiếp nhận thực tế. Đối với Kiều Y Y Na tới nói, nàng chân chính thích là Tây Mông Vương Tử, không chỉ là Chu Thần cho thấy thực lực, trong đó còn có thân là Tây Mông Vương Tử ẩn nút quyền lợi. Nhưng khi cùng tưởng tượng bất đồng, Tiểu Y Y Na liền bài xích bất kỳ nghi ngờ nào Chu Thần thân phận thanh âm, coi như thanh âm này xuất từ Chu Thần miệng. Bệnh loại này lời nói dối, đối với ta có ích lợi gì? Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, nói, nếu là Phi Nhị Hán thành chủ, Xí Lơ gia tộc biết rõ ta là giả mạo thân phận, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Tiểu Y Y Na thân thể mềm mại run lên. Không tệ, Chu Thần không chỉ có giả mạo Tây Mông Vương Tử, còn chào hỏi hai đại gia tộc trung gian, như hắn không phải Tây Mông Vương Tử, vô luận là Phụ Vương vẫn là Xí Lở gia tộc đều tuyệt đối sẽ không tha hắn. Tại sao hắn biết rất rõ ràng chính mình tình cảnh không an toàn, tại sao còn tự nói với mình thân phận chân chính? Kiều Y Y Na không hiểu nhìn Chu Thần, hỏi, vậy ngươi tại sao nói cho ta biết, không sợ ta đem việc này nói cho Phụ Vương? Còn là nói, ngươi dự định đem ta diệt khẩu? Nói đến chỗ này, Kiều Y Y Na không hiểu trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hoàng. Đối phương thật vất vả dựa vào Tây Mông Vương Tử giả mạo thân phận đánh vào Phi Nhị Hán bên trong thành bộ, nhất định là có không thể cho ai biết mục tiêu, nếu không phải hắn muốn đối với chính mình diệt khẩu, tại sao lại tự nói với mình tình hình thực tế? Đem Tiểu Y Y Na kinh khủng thần tình thu hết vào mắt, Chu Thần cười một tiếng, thở một hơi thật dài, nói, giết yêu người diệt khẩu, ta Chu Thần còn làm không lên đây. Về phần vì sao phải nói cho ngươi biết, thật ra thì vốn là không nghĩ nói cho ngươi biết, ít nhất chờ sự tình kết thúc sau đó mới tìm một thời gian với ngươi nói. Chỉ là ngươi làm xảy ra chuyện để cho ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào tiếp thu được nữ cơ, vậy càng thêm không có khả năng tiếp nhận ta những nữ nhân khác, thử ta đây nhân tộc thân phận càng không thể nào sẽ tiếp nhận. Nếu không có kết quả, đơn giản liền sớm nói cho ngươi biết, ít nhất cho ngươi trong lòng có cái đáy. Hơn nữa, coi như ta cùng với nữ cơ bị Phi Nhị Hán thành chủ hoặc là Xí Lở gia tộc đổi giết, cũng không hy vọng ngươi nữa đối nữ cơ động thủ. Bởi vì, nếu ngươi thật giết nữ cơ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi là người, nàng là ma. Tiểu Y Y Na gần giọng hô. Có trọng yếu không? Chu Thần hỏi ngược một câu, cười nói, coi như ta là nhân tộc, nàng là ma tộc, đối với chúng ta đều biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Đối với phải đi làm, sai phải đi ngăn lại. Vì sao phải có chủng tộc giới hạn? Chính là bởi vì U Hoàng Chi Địa tất cả mọi người đều tồn tại chủng tộc giới hạn, mới biết U Hoàng Chi Địa khắp nơi đều là chém giết. Thích giả sinh tồn, người mạnh là vua, này vốn là thế giới phép tắc. Không sai, đúng là đạo lý này. Làm người tính đây vừa ý đây, nếu là ngay cả đồng tình chi tâm, lòng thương hại, phổ độ chi tâm cũng không có, cái kia sẽ là một cỗ máy giết chóc. Nếu là như vậy, ngươi lại tại sao lại yêu thích ta? Ngươi yêu thích ta không chính là bởi vì ngươi nội tâm sinh ra rung động sao? Kiểu Y Y Na á khẩu không trả lời được, thẳng tóc nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không biết nên như thế nào đi phản bác. Xem ra ngươi cũng không phải là yêu thích ta. Ngươi đi đi, Chu Thần thật sâu thở dài, nói. Ngươi thật thả ta đi? Kiểu Y Y Na mặt đầy không tin nhìn Chu Thần. Một chuyện không cần hỏi lần thứ hai. Chu Thần sốt ruột trả lời một câu, nói. Đi thôi. Kiều Y Y Na mặt đầy hồ nghi ngưng mắt nhìn Chu Thần, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng Chu Thần sẽ thả chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự không lo lắng cho mình đưa hắn tiết lộ thân phận ra ngoài hậu quả có thể tưởng tượng được, A Phụ Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn là nói, thật giống hắn nói như vậy, hắn thật tâm thích chính mình. Tiểu Y Y Na phỏng đoán lấy, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhịp bước chậm chạp đi ra khỏi phòng, Chu Thần, nữ cơ cũng không có đuổi theo. Tiểu Y Y Na bước chân bước ra căn phòng, điên cuồng chạy ra đình viện. Vương, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng, nữ cơ không hiểu hỏi. Thử một chút đi, Chu Thần thật sâu thở dài, nói, nàng dù sao cũng là ta thích qua nữ nhân, giết nàng, ta thật không làm được. Vậy vì sao phải nói cho nàng biết, nữ cơ không hiểu hỏi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không hy vọng nàng lại xuống tay với ngươi, chỉ có thể như thế, nếu là nàng tiếp nhận ta nhân tộc thân phận, là có thể tiếp nhận ngươi, thật lòng đi theo ta, một mực giấu giếm, ta cũng hổ thẹn trong lòng. Huống chi, Phi Nhĩ Hán Thành Chủ đã sớm đoán được ta là giả mạo, coi như nàng hướng Phi Nhĩ Hán Thành Chủ nói, cũng không có gì. Về phần Xí Lở gia tộc, vốn là theo Phi Nhĩ Hán gia tộc không hợp, nàng sẽ không nốc đến nói cho Xí Lở gia tộc người. Chu Thần cười một tiếng, nói, nguyên lai Vương đã sớm nghĩ đến tất cả mọi chuyện rồi, còn hại ta như thế lo lắng. Nữ cơ bĩu môi, bất mãn nói, ít nhất thế cục trước mắt còn tại trong khống chế, chỉ tiếc ít đi kiểu Y Y Hà Na trợ giúp, về sau thật là khó khăn nặng nề rồi. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở, nữ cơ, về sau mọi việc cẩn thận, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Phi Nhị Hán bên trong thành người đều mơ tưởng ngươi ta đầu. Thuộc hạ nhớ kỹ. Được rồi, nghỉ ngơi đi, sợ rằng tiếp theo mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi đợi hai nhà đại tộc cuối cùng cử động. Chu Thần vừa nói, đứng dậy ôm nữ cơ, khỏe miệng dâng lên xấu xa nụ cười, nữ cơ oán trách, không nghĩ đến đều đến tính mạng liên quan thời điểm, Chu Thần lại còn có nhàn hạ thoải mái làm những thứ này, có thể nam nhân yêu mến thủ pháp xác thực rất giỏi, hơi chút động thủ, nữ cơ cả người thì có loại cảm giác khác thường. Xung động, bung ra, phát ra nhẹ nhàng chậm chạp rên rỉ, đầu hàng tại Chu Thần hai cái ma thủ bên dưới, thuận theo đi theo vào phòng ngủ. Không bao lâu, bên trong phòng ngủ truyền tới hai người cảm xúc mạnh mẽ dâng trào thanh âm. Nữ cơ tựa hồ ở phương diện này càng ngày càng cởi mở, không chỉ có thanh âm đều, hơn nữa lớn vô cùng, có thể dùng Chu Thần thú tính đại phát, liên chiến mấy trận. Trốn cũng bình thường chạy ra Chu Thần ở đình viện, Tiểu Y Lìa Na mệt mỏi không thở được. Trong lúc gặp phải không ít tuần tra thị vệ tiến lên hỏi dò, Tiểu Y Y Na đều nổi giận đùng đùng đem đối phương đuổi đi. Chạy đến vườn hoa, Tiểu Y Y Na đầy đầu đều muốn Chu Thần lời mới vừa nói. Nàng mê mang, nàng không biết nên làm gì. Chu Thần không nói hắn tới Phi Nhị Hán Thành mục tiêu, nhưng đối phương giả mạo Tây Mông Vương Tử, nhất định là có mục tiêu. Nhưng hắn tại sao phải tự nói với mình, thật chẳng lẽ giống như hắn nói như vậy chính mình nên làm cái gì nói cho phụ vương vẫn là Chu Thần giấu giếm điên rồi. Kiểu Y Y Na cảm giác mình muốn điên rồi, phấn quyền nắm chặt, phát ra thấp giọng giống giận, đưa tới không ít thị vệ, cung nữ nhìn, Kiểu Y Y Na tàn nhẫn khiển trách bọn họ mấy câu, tất cả mọi người đều không dám đắc tội này tính tình ngang bướng công chúa, ảo não rời đi, lớn như vậy vườn hoa chỉ có Kiểu Y Y Na một người, nàng bình tĩnh lại. Ngơ ngác ngồi ở trên băng đá, ánh mắt đờ đẫn ngưng mắt nhìn phía trước. Hồi lâu, rất lâu, sắc trời đều tối sầm. Ngồi ở trên băng đá, ánh mắt đờ đẫn Tiểu Y Y Na đột nhiên động một cái, ánh mắt biến hóa lăng lệ. Đột nhiên, nàng theo băng đá đứng lên, hướng Phi Nhị Hán Thành Chủ Tẩm Cung nhìn một cái, cất bước hướng Phi Nhị Hán Thành Chủ Tẩm Cung đi tới. Chương 864, Mạ Cạ trở về. Mấy ngày trôi qua. Cư ngụ ở cung điện Chu Thần, nữ cơ yên lặng, an nhàn hưởng thụ bên trong hoàng cung cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, trong lòng lo âu sự tình một mực cũng không phát sinh, bình tĩnh, vô luận là cung điện, vẫn là toàn bộ Phi Nhị Hán Thành đô lộ ra bình tĩnh dị thường, làm người ta cảm giác bất an giống như là trước bão táp yên lặng. Từ ngày đó nói chuyện kết thúc, Tiểu Y Y Na công chúa liền biến mất ở Chu Thần trong tầm mắt, tựa hồ tại Chu Thần trong thế giới. Cái này thần tộc nữ tử chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Trong lúc, Phi Nhĩ Hán Thành Chủ nhiều lần bày ra thịnh yến mời, Chu Thần cũng không thấy Kiều Y Y Na công chúa thân ảnh. Theo Phi Nhĩ Hán Thành Chủ thái độ chung, Chu Thần không có phát giác bất kỳ không ổn, cũng không tiện mở miệng hỏi dò Kiều Y Y Na tin tức. Ngược lại theo Phi Nhĩ Hán Thành Chủ trong miệng biết được, đối với Xí Lở gia tộc phản kích tiến triển rất thuận lợi, Phi Nhĩ Hán gia tộc trung thực thuộc hạ đã nằm vùng tại hầm mỏ. cũng không có đưa tới xì lờ gia tộc chú ý, tùy thời. Chuẩn bị động thủ, Liên Thiếu tìm tới xì lờ gia tộc đặc chế tỏa liên chìa khóa này cô gió đông. Liên quan tới xì lờ gia tộc đặc chế tỏa liên chìa khóa tìm, Chu Thần bên này không thu hoạch được gì, ngược lại nhiều lần bị cắt mời dự tiệc, tại xì lờ gia tộc điều tra cẩn thận, lại không thu được đầu mối gì, có thể nói, bây giờ giải trừ nhân tộc trên người tỏa liên chìa khóa là mấu chốt. Phi Nhi Hán thành chủ đã từng thái độ cứng rắn biểu thị, nếu là ở mạ cả xì lở tìm tới thần thuật giả trở lại Phi Nhi Hán thành, còn không có tìm tới giải trừ nhân tộc trên người tỏa liên chìa khóa, hắn có thể sẽ sớm động thủ. Chuyện quá khẩn cấp giải cứu nhân tộc là Chu Thần mục tiêu, nếu là vô pháp đem bọn họ trên người tỏa liên cởi ra, vậy căn bản không gọi được cứu bọn họ đi ra. Khoảng cách ước định nửa tháng thời hạn càng ngày càng gần, cũng biểu thị mạ cả xì lở đến thời gian càng ngày càng gần. Nhưng đối với chìa khóa tìm không thu hoạch được gì, Chu Thần trong lòng khá là lo âu, trong phòng đi tới đi lui, suy tính xì lở gia tộc đến cùng ở địa phương nào chế tạo tỏa liên. Nhiều như vậy nhân tộc nô lệ, tỏa liên chế tạo tuyệt đối không có khả năng số ít, xì lở gia tộc nhất định là có đặc biệt luyện chế tỏa liên địa phương. Đến cùng ở địa phương nào có thể lừa gạt được Phi Nhị Hán thành chủ cơ sở ngầm. Vương, ngươi đừng lo âu. Chúng ta nhất định có thể tại mạ cả xì lờ chạy tới trước tìm tới bọn họ chế tạo tỏa liên địa phương. Nữ cơ lo âu an ủi. Quá khó khăn, liền Phi Nhi Hán thành chủ cơ sở ngầm đều không tìm được, chứ nói chi là dựa vào hai chúng ta. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, không hiểu tự lẩm bẩm. Ta phi thường không nghĩ ra, bị tù khốn nhân tộc, tại xì lờ gia tộc trong mắt chắc là vì bọn họ thu thập tinh thạch nô lệ. Bọn họ vì sao đối với nhân tộc trên người tỏa liên chế tạo địa phương ẩn núp sâu như vậy này có chút kỳ quái a, có lẽ xì lở gia tộc chế tạo tỏa liên còn có cách dùng khác. Nữ cơ suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Ẩm Chu Thần linh quang chợt lóe, kích động nói, ngươi nói không sai, xì lở gia tộc tỏa liên cực kỳ kỳ quái, không phải đơn giản khóa lại, mà là có thể hạn chế tu vi, có lẽ bọn họ chế tạo là vì dùng ở phương diện khác. Có lẽ nói đến chỗ này, Chu Thần dừng lại. Vương, có lẽ gì đó nữ cơ không hiểu hỏi. Có lẽ mà cả xì lờ là nghĩ nhốt Phi Nhi Hán gia tộc. Chu Thần mạnh mẽ ngẩng đầu, từng chữ từng câu nói. U Hoàng Chi Địa. Ngụy Hư Thần Giới mỗi vị thành chủ cùng với thành chủ thụ phong lãnh địa đều là thiên thành tuyển chọn, phân chia. Mặc dù Hư Thần Giới thích giả sinh tồn, cường tức là tôn, có thể mỗi vị thành chủ đều là thiên thành người, đại biểu thiên thành. Chỉ có thiên thành hoàng tộc triệt tiêu thành chủ chức vị, tuyệt đối không cho phép phía dưới tạo phản, nếu không, nhất định sẽ gặp phải thiên thành trọng binh trấn áp. Thiên thành mặc dù khoảng cách Phi Nhi Hán thành mấy vạn dặm, coi như phái binh sẽ tiêu phí không ít ngày tháng, có thể xì lờ gia tộc không dám mạo hiểm. Coi như chung quanh mấy cái thành chủ cũng đủ để diệt xì lờ gia tộc. Xì lờ gia tộc cực kỳ có phần thắng phương thức chính là khống chế Phi Nhi Hán thành chủ, âm thầm khống chế Phi Nhi Hán thành. Chỉ cần nắm trong tay Phi Nhị Hán thành, y đi theo xì lở gia tộc tài lực hùng hậu, không bao lâu liền có thể cấu kết phủ cận mấy cái thành chủ, có thể thông qua bọn họ hướng thiên thành truyền tin tức, triệt tiêu thành chủ. Cho nên, đây cũng là xì lở gia tộc rõ ràng để nén Phi Nhị Hán gia tộc, nhưng chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân. Không sai nhất định là như vậy, cái này cũng có thể giải thích vì sao xì lở gia tộc đem chế tạo tỏa liên căn cứ ẩn nút thần bí như vậy. Nghe xong Chu Thần mà nói, nữ cơ lập tức phản ứng, mặt ủ mày chau nói, nếu là như vậy, muốn tìm xì lở gia tộc chế tạo tỏa liên địa phương thì càng thêm khó khăn. Đúng ai, Chu Thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, liền vội vàng nói, không được, ta phải hướng Phi Nhị Hán thành chủ hồi báo chuyện này. Ngay ta y Chu Thần dự định đứng dậy đi đại điện tìm Phi Nhị Hán thành chủ, bên ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó chuyển tới tiếng gọi ầm ĩ, vương tử điện hạ, thành chủ đại nhân xin mời. Chu Thần sững sờ, không nghĩ đến Phi Nhị Hán thành chủ lại vào lúc này tìm chính mình, dặn dò nữ cơ cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, ra khỏi phòng, hướng thị vệ kia hỏi thăm mấy câu, đi theo đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng Phi Nhị Hán thành chủ tại bên trong ngự thư phòng đi tới đi lui, bước vào ngự thư phòng Chu Thần đem Phi Nhị Hán thành chủ lo âu thần tình thu hết vào mắt, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, thành chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy mời bổn vương tới vương tử. Không xong. Phi Nhi Hán thành chủ nhìn đến Chu Thần, liền vội vàng tiến lên, kinh hoàng nói, mạ cả xì lở trở lại. Gì đó Chu Thần bật thốt lên, không nghĩ đến mạ cả xì lở trở lại càng như thế nhanh, liền vội vàng hỏi, kia tên kia thần thuật giả đây có phải hay không cũng đi theo mạ cả xỉ lở cùng trở lại không sai. Phi Nhi Hán thành chủ vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, chính là bởi vì điểm này, bổn thành chủ mới lo âu không ngớt, nếu là tên kia thần thuật giả đã có biện pháp, mạ cả xỉ lở chắc chắn sẽ không chờ lâu, nói không chừng tối nay liền muốn chuẩn bị đột lăng thiên cảnh. Bọn họ khi nào đến một giờ trước xuất hiện ở bên ngoài thành mười dặm, sợ rằng hiện tại đã đến xỉ lở gia tộc. Thành chủ, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, bổn vương đột nhiên nghĩ đến xỉ lở gia tộc tỏa liên cực kỳ trọng yếu một điểm. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đem nghĩ đến xỉ lở gia tộc chế tạo tỏa liên sự tình hướng Phi Nhị Hán thành chủ giảng thuật một lần. Nghe Chu thần suy đoán, Phi Nhị Hán thành chủ mặt đầy lửa giận. Đối với Chu thần nhịp nhàng ăn khớp phân tích, Phi Nhị Hán thành chủ biểu thị đồng ý. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích xỉ lở gia tộc vì sao phải đem trói buộc nhân tộc nô lệ tỏa liên luyện chế địa phương làm thần bí như vậy. Đáng chết, không nghĩ đến đáng chết xỉ lở gia tộc lại lần này mật mưu. Phi Nhi Hán thành chủ hung tận mắng, kinh hoàng hỏi, người vương tử kia, nên làm gì bây giờ? Cần phải mau chóng tìm tới tỏa liên luyện chế địa phương, không có nô lệ cố lực lượng này, muốn chia tán xỉ lở gia tộc binh lực. Chỉ riêng dựa vào thành chủ đại nhân binh lực căn bản là không có cách tương đối. Chu thần vẻ mặt thành thật nói. Đối với chuyện này, bổn vương chưa bao giờ buông lỏng, có thể trải rộng tại xỉ lở gia tộc cơ sở ngầm căn bản không chút nào đầu mối. Phi Nhi Hán thành chủ mặt đầy khổ não nói. Tinh tinh quỷ dị hai người yên lặng không nói, cũng không ai biết nên làm gì bây giờ. Tiểu tại lúc này, bên ngoài chuyển tới thị vệ bẩm báo tiếng, chỉ thấy một tên thị vệ nhanh chóng chạy đến cửa. Quỳ xuống đất bẩm báo, báo, thành chủ đại nhân, xỉ lở gia tộc phái người tới mời vương tử qua phủ một tự. Chương 865, bí mật thế lực. Âm nghe thị vệ bẩm báo tiếng, Chu thần, Phi Nhị Hán thành chủ đều cả kinh, không nghĩ đến mà cả xỉ lở động tác lại nhanh chóng như vậy, mới vừa trở lại xỉ lở gia tộc, liền lập tức mời Chu thần qua phủ một tự, xem ra hắn đã không kịp đợi. Hai người đều ngửi được sự tình không tầm thường, nhìn nhau liếc mắt. Phi Nhị Hán thành chủ vây tay lệnh thị vệ đi xuống, khẩn trương hướng Chu thần hỏi, vương tử, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nếu là mạ cả xỉ lơ muốn vào triển sông phá tu vi, bổn thành chủ tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Bổn vương hiểu. Chu thần vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Cơ hội chớp mắt là qua, không nói trước tên kia thần thuật giả có thể hay không nhìn ra mình là nhân tộc, chỉ cần mình bước vào xỉ lơ gia tộc đại môn, chiến tranh nhất định phải bùng nổ, nếu không... tình huống càng thêm khó mà khống chế. Nếu là tên kia thần thuật giả nhìn ra mình là nhân tộc, sợ rằng xỉ lở gia tộc sẽ quyết định thật nhanh động thủ uy hiếp chính mình giúp mạ cả xỉ lở sông phá thiên nặng cảnh ràng buộc. Coi như không nhìn ra mình là nhân tộc, bọn họ tìm tới biện pháp, mình cũng không thể từ chối, nếu không nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Cung tại trên cung, không phát không được thành chủ đại nhân, bổn vương cho ngươi ba canh giờ. Chu thần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu là ba canh giờ đi qua, còn không có tìm tới xỉ lở gia tộc chế tạo tỏa liên địa phương, ngay ta y gần đây hầm mỏ phát động bạo loạn, coi như mà cả xỉ lở có thần thuật giả hỗ trợ, đột phá thiên nặng cảnh sợ rằng ít nhất cũng phải lưỡng, ba ngày. Muốn ở nơi này lưỡng, trong vòng ba ngày lệnh xỉ lở gia tộc nhận được hầm mỏ bạo loạn tin tức phái binh trấn áp. Bổn thành chủ rõ ràng. Kêu bản vương liền cáo từ trước. Chu thần không có ở dừng lại, cáo biệt thành chủ. Chuẩn bị trở lại đình viện dẫn dắt nữ cơ rời đi trước hết để cho nàng ẩn giấu nút trong bóng tối. Chu thần rõ ràng, nữ cơ, Tiểu Long là duy nhất có thể giúp chính mình lực lượng, cần phải hoàn toàn bảo vệ tốt bọn họ, không để cho xỉ lở gia tộc, Phi Nhị Hán gia tộc tìm, chờ đến trọng yếu thời cơ sẽ xuất thủ. Sở dĩ cùng Phi Nhị Hán thành chủ định ra thời gian này, Chu thần cũng có tính toán, thật sự không được, chờ đến mà cả xỉ lở sông phá thiên nặng cảnh nguy cấp. Khiến hắn đi đời nhà ma, cha hỏi ra luyện chế tỏa liên địa phương. Cái kia, Phi Nhi Hán gia tộc đã cùng xỉ lở gia tộc kích chiến, hẳn không người chú ý chính mình, có thể được tỏa liên chìa khóa giải cứu nhân tộc. Ngưng mắt nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, Phi Nhi Hán thành chủ như có điều suy nghĩ, cho đến Chu thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Phi Nhi Hán thành chủ nghiêm nghị hô, người tới. Thành chủ đại nhân. Vài tên thị vệ nhanh chóng đi vào. Cung kính quỳ xuống Phi Nhị Hán thành chủ trước mặt hô. Lập tức đi xỉ lở gia tộc năm nơi hầm mỏ, để cho bọn họ động thủ. Hán mục tiêu là chế tạo bạo loạn, chờ đến bạo loạn phát sinh. Xỉ lở gia tộc cổ hạt binh mã đi trước trấn áp, các ngươi lập tức rút về bên trong thành tiếp viện, đối với nhân tộc nô lệ không cần bỏ quản, không giết, cũng không cứu, sẽ để cho xỉ lở gia tộc bình tướng theo chân bọn họ chào hỏi đi. Ừ đi thôi, vài tên thị vệ lập tức trả lời một tiếng, nhanh chóng ra ngự thư phòng. Đình viện, lương đình, trên bàn đá để mùi thơm nồng nặc nước trà, hai người ngồi vững tại trên băng đá, một người trong đó mang ô kim mặt nạ, trên mặt nạ còn chạm trổ một cái kim sắc quái điểu, mặt nạ gần lộ ra cặp mắt chính nhìn chằm chằm đối diện mặt đầy lửa giận Chớ Lâm tướng quân, người đeo mặt nạ phát ra thân thiện nụ cười, nói, Chớ Lâm tướng quân còn đang là trước chuyện mà tức giận ngươi nói sao? Chớ Lâm tức giận hỏi ngược lại một tiếng, lạnh lùng nói, nếu không phải bổn tướng quân phản ứng nhanh chóng, đã ở Tây Mông Vương tử trước mặt lưu lại sơ hở. Đến lúc đó, uy hiếp công chúa, hãm hại xỉ lờ gia tộc, như hại Tây Mông Vương tử, những thứ này tội danh cũng phải quy kết đến bổn tướng quân trên đầu. Chớ Lâm tướng quân bình tĩnh chớ nóng. Người đeo mặt nạ cười nói, đúng là người phía dưới gấp gáp chút ít, bản quân ở chỗ này theo Chớ Lâm tướng quân chịu tội rồi. Nếu Chớ Lâm tướng quân lựa chọn cùng ta Hắc Giáp thần đoàn hợp tác, nhất định là biết rõ ta Hắc Giáp thần đoàn uy tín. Chỉ là này Tây Mông Vương tử quả thật có chút ngoài ý liệu, mới có thể dùng người phía dưới làm ra loại này khác người cử động. Bất quá, lần này bản quân tới cũng không phải là nghe Chớ Lâm tướng quân cầu nhau. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chớ Lâm tức giận hỏi. Xem ra Chớ Lâm tướng quân đối với chúng ta Hắc Giáp thần đoàn có chút hiểu lầm, chỉ dựa vào Chớ Lâm tướng quân sức một mình có thể đối phó được Phi Nhị Hán gia tộc. Xí Lờ gia tộc người đeo mặt nạ bưng lên trên bàn đá ly trà chậm rãi nhấp một miếng. Không nhìn Chớ Lâm âm trầm khuôn mặt, đem ly trà trong tay buông xuống, tiếp tục nói, hai đại gia tộc đều có ngàn năm cơ nghiệp, coi như Chớ Lâm tướng quân muốn ngư ông đắc lợi, sợ rằng cu nở dê không dê ra nở dê. Đương nhiên, coi như Chớ Lâm tướng quân muốn nhân cơ hội hướng Phi Nhị Hán thành chủ biểu trung, cũng không có thể giúp Phi Nhị Hán thành chủ hoàn toàn quét sạch xí lở gia tộc, có thể bản quân có thể giúp Chớ Lâm tướng quân hoàn thành, lệnh các ngươi gia tộc một lần nữa đạt tới đã từng huy hoàng. Ngươi có ở đâu mục tiêu muốn chia xỉ lở gia tộc hầm mỏ? Chớ Lâm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, lạnh lùng nói, coi như bản tướng muốn đáp ứng ngươi, có thể sợ rằng thành chủ đại nhân cũng sẽ không đồng ý bản quân đối với xỉ lở gia tộc hầm mỏ không có hứng thú, nếu không, ban đầu sẽ không đáp ứng Chớ Lâm tướng quân rồi. Người đeo mặt nạ lắc đầu một cái, nói, vậy là gì cái gì Tây Mông Vương tử? Người đeo mặt nạ mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chớ Lâm. Từng chữ từng câu nói. Ông Chớ Lâm nhất sợ run, ánh mắt kinh khủng ngưng mắt nhìn người đeo mặt nạ, nhanh chóng kịp phản ứng, cười lạnh nói, xem ra Hắc Giáp thần đoàn lá gan càng lúc càng lớn, mà ngay cả Tây Mông thành chủ nhi tử cũng dám tính toán, chẳng lẽ sẽ không lo lắng Tây Mông thành chủ hoàn toàn đem bọn ngươi Hắc Giáp thần đoàn diệt sao? Sợ, đương nhiên sợ. Người đeo mặt nạ từ tốn nói, có thể sợ hãi cũng không cách nào ngăn cản trong lòng hiếu kỳ. Tây Mông Vương tử thần huyết lại có khởi tử hoàn sinh năng lực, còn người mang bát bộ thiên long, trên người hắn bí mật quá lớn, bản quân căn bản không khống chế được trong lòng hiếu kỳ, cho dù chết, bản quân cũng phải tìm tòi nghiên cứu ra Tây Mông Vương tử trên người đến cùng cất giấu gì đó. Có lẽ, bản quân có thể tìm được đi thông thần giới thần đường. Đi thông thần giới thần đường Tây Mông Vương tử Chớ Lâm hoàn toàn ngây ngẩn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Hắc Giáp thần đoàn thánh quân vậy mà nói ra lời nói này. Cùng Chu Thần tiếp xúc, Chớ Lâm xác thực có thể cảm giác được đối phương khác với người thường, nhưng cũng không thể nói có thể thông qua hắn tìm tới thần giới con đường. Ngay từ lúc vạn năm trước, U Hoàng Chi Địa liền lưu truyền lấy thần giới con đường đã bị phá hủy, thậm chí thần giới cũng hoàn toàn biến mất. Bao nhiêu thần tộc muốn tìm đi thông thần giới đường đều thất bại. Thánh quân lại nói có thể theo Chu Thần trên người được đến đầu mối, đây quả thực hoạt kế nhất thiên hạ. Đây chỉ là bản quân ý tưởng. Cụ thể có được hay không liền cùng Chớ Lâm tướng quân không quan hệ, thành, bản quân có thể hứa hẹn sau này có một ngày có thể mời Chớ Lâm tướng quân cùng nhau đi thông thần giới, nếu không phải thành, tự làm bản quân đưa Chớ Lâm tướng quân một món lễ lớn rồi, có thể làm các ngươi gia tộc lần nữa khôi phục ngày xưa phong quang. Như vậy mua bán, Chớ Lâm tướng quân sẽ không cự tuyệt chứ? Người đeo mặt nạ từ tốn nói. Được, giao dịch này ta đồng ý. Chớ Lâm tướng quân quả nhiên là người sảng khoái. Yên tâm, chỉ cần Phi Nhị Hán gia tộc cùng Xí Lở gia tộc chiến khởi đến, bản quân định phái người tới tiếp viện, bảo đảm Xí Lở gia tộc hoàn toàn biến mất tại U Hoàng Chi Địa. Người đeo mặt nạ ngữ khí uy nghiêm ngang ngược nói. Hy vọng như thế nào? Chớ Lâm từ tốn nói. Cùng ác ma giao dịch, Chớ Lâm lúc này chính là loại cảm giác này. nhưng hắn đã không cách nào lựa chọn, mắt thấy Mạ Cả Sĩ Lở đã trở lại Phi Nhị Hán Thành, chờ đến Tây Mông Vương tử trợ giúp, hắn xông phá Lăng Thiên Cảnh, vậy thì càng khó làm. Cần phải giải quyết nhanh một chút sự rất Sĩ Lở gia tộc, giữ được Phi Nhị Hán gia tộc. Thân là nhân thần, đây là hắn cần phải làm sự tình. Coi như cùng ác ma giao dịch, bán đứng hết thảy. Hợp tác khoái trá. Người đeo mặt nạ giơ lên ly trà, giọng mang nụ cười nói. Chương 866, động tình công chúa. Ra ngự thư phòng, Chu Thần nện bước nhanh chóng nhịp bước hướng ở đỉnh viện chạy đi, dọc theo đường đi, suy nghĩ rất nhiều chuyện, tích cực, tiêu cực đều trong đầu không ngừng né qua, coi như còn chưa tới xấu nhất thời khắc, hắn nhất định phải toàn bộ cân nhắc, dù sao cũng là sống còn thời khắc. Tức thì đi tới đỉnh viện, Chu Thần sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến tiểu Irina lại cửa đỉnh viện quanh quẩn, muốn đi vào lại không vào đi. Mấy ngày không gặp này thần tộc nữ tử tựa hồ gầy đi không ít. Nhìn quanh quẩn ở cửa kiểu Irina, Chu Thần không hiểu đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, suy nghĩ một chút, cất bước đi tới. Lúc này, tiểu Irina cũng nhìn thấy Chu Thần, thần sắc có chút hốt hoảng, nhưng nhanh chóng ổn định lại, vẻ mặt hơi lộ ra lúng túng sợ ở nơi đó. Đa tạ. Đi tới kiểu Irina bên người, Chu Thần cười một tiếng, dẫn đầu mở miệng trước. Vì sao cảm ơn ta thiếu chút nữa giết người nữ nhân yêu mến? Tiểu Irina cười khổ hỏi ngược lại. Ít nhất ngươi không có đem ta thân phận nói ra. Làm sao ngươi biết ta không nói? Tiểu Irina hỏi ngược một câu, mặt đẹp từ đầu đến cuối treo cười khổ, nói, thật ra thì coi như ta không nói, phụ vương cũng biết, hơn nữa ngươi hẳn biết phụ vương đã đoán được ngươi giả mạo Tây Mông Vương tử, chỉ bất quá, các ngươi yêu cầu với nhau lợi dụng, cố ý không vạch trần mà thôi. Ngươi căn bản không yêu cầu bởi vì truy hệ nở na y cám ơn ta. Nghe tiểu y y na lời này, Chu Thần trong lòng một trận đau đớn. Quả nhiên, nàng vẫn là đem thân phận của mình nói cho Phi Nhị Hán thành chủ. Chu Thần cố gắng tự nói với mình, nàng là Phi Nhị Hán thành chủ con gái, vì phụ thân lo nghĩ vốn là bình thường, thuyết phục chính mình. Chu Thần cười một tiếng, hỏi, ngươi tới nơi này không phải chỉ là vì nói với ta những thứ này đi đương nhiên. Phía dưới phải nói mới là ngươi muốn cảm ơn ta. Tiểu Y Y Na mặt vô biểu tình, chậm rãi từ trong ngực rút ra một trương gia châu, đưa tới, Chu Thần không hiểu tiếp đến, đem gia châu triển khai, phía trên lại phát họa tương tự với bản đồ bộ dáng, đơn giản liếc mấy lần, Chu Thần liền nhìn ra tấm này gia châu bản đồ khắc họa đúng là Xí Lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương chỗ ở, mặt đầy không hiểu nhìn Tiểu Y Y Na, thật sự không nghĩ ra nàng như thế nào được đến tấm này gia châu bản đồ. Không cần nhìn ta như vậy, tuy nói luyện chế tỏa liên là Xí Lở gia tộc bí mật, cờ A.E.G.T. chỉ là Xí Lở gia tộc không tiến bộ quần là áo lụa, có thể nói thế nào hắn cũng là Xí Lở gia tộc con cháu, biết rõ những thứ này cũng không kỳ quái. Tiểu Y Y Na cười lạnh một tiếng, chậm rãi giải thích một phen, tiếp tục nói, cờ A.E.G.T. dâng hiến không chỉ là tấm bản đồ này, còn có ca ca hắn cắt tính mạng, mà cả Xí Lở đến làm hắn cảm giác sợ hãi. Hắn cần phải mau chóng vì chính mình quyết định. Ngươi làm sao làm được? Chu Thần không nhịn được hỏi. Đối với Kiều Y Y Na, Chu Thần thật chưa nói tới xuất phát từ nội tâm thích, thậm chí nghe được nàng đối với nhân tộc còn có thành kiến, Chu Thần trong lòng đối với nàng rất không hài lòng. Có thể nàng là chính mình nữ nhân, theo một đêm kia, Chu Thần nhất định nàng là chính mình nữ nhân, không hy vọng nàng vì chính mình bỏ ra đặc thù đại giới. Ngươi không phải ngay từ đầu liền để cho ta đi câu dẫn cờ A.E.G.T. sao? Kiều Y Hiền Na trên mặt mang khinh thường cười lạnh, hỏi ngược lại. Kiều Y Hiền Na. Chu Thần nghiêm nghị giống lên một câu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Y Hiền Na, có thể thế nào đều không cách nào đối với nữ nhân này nổi giận, hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, ngươi không cần muốn làm như thế, ngươi không có nhất định muốn làm như thế. Cờ A.E.G.T. là người nào? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi đến cùng đáp ứng hắn gì đó không trọng yếu, bởi vì ta biết rõ phụ vương ta nhất định sẽ giết cờ A.E.G.T., diệt Xí Lở gia tộc. Làm như vậy không hề chỉ là vì ngươi giải cứu nhân tộc kế hoạch, càng là vì cha ta, vì Phi Nhị Hán gia tộc. Ta chỉ hy vọng chờ ngươi hoàn thành ngươi sự tình, lập tức rời đi Phi Nhị Hán thành. Tiểu Y Y Na mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh giá nói. Tấm bản đồ này có thể để cho ngươi tìm tới giải trừ nhân tộc nô lệ trên người tòa liên, cứ như vậy. Tiểu Y Y Na nói xong, vượt qua Chu Thần bên cạnh, cất bước rời đi. Ngay ta Y Tiểu Y Y Na thân ảnh mới vừa vượt qua Chu Thần bên cạnh, Chu Thần đưa tay bắt lại cổ tay đối phương. Vung ta ra. Tiểu Y Y Na tàn nhẫn vây vây tay, lạnh lùng ra lệnh. Cảm ơn. Chu Thần gần nói hai chữ này, đừng không nói gì, chậm rãi buông tay ra. Tiểu Y Y Na cất bước rời đi, nước mắt đã ứa nước nàng hốc mắt, nàng kiêu ngạo, cũng không đại biểu nàng không thích Chu Thần, nàng quật cường, cũng không đại biểu nàng không vì Chu Thần bỏ ra, có thể nàng vẫn là không cách nào khoan dung Chu Thần lừa dối, nàng chỉ có thể làm được điểm này. Nàng muốn nhanh lên một chút rời đi, sợ mình không khống chế được khóc ra thành tiếng. Nhìn Tiểu Y Y Na rời đi bóng lưng, Chu Thần có thể thám thía cảm nhận được đối phương chân thành đối đãi mình. Đối với Phi Nhi Hán thành chủ tới nói, nhân tộc chỉ là kiềm chế xì lở gia tộc binh lực thủ đoạn, nhân tộc trên người tỏa liền cởi ra không giải khai, chỉ là kiềm chế binh lực nhiều thiếu mà thôi. Huống chi, coi như tỏa liền cởi ra, xì lở gia tộc cũng không nhất định phát động nhóm lớn quân đội đi trước chấn áp. Cho nên, Phi Nhi Hán thành chủ đối với tìm kiếm xì lở gia tộc luyện chế tỏa liền địa phương cũng không đặc biệt nóng chung, hắn chỗ lộ ra khẩn trương, lo âu chỉ là vì trấn an chính mình. Chu Thần thậm chí cũng có thể nghĩ đến chỗ này lúc Phi Nhị Hán thành chủ đã sai người đi hầm mỏ gây ra hỗn loạn rồi. Tiểu Y Y Na sở dĩ làm như thế, hoàn toàn đều là vì mình. Chu Thần tâm tồn cảm kích, hít sâu một hơi, biết rõ thời gian cấp bách, cần phải lập tức đem xì lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương phá vỡ, tìm tới chìa khóa, sai người đem chìa khóa đưa đến hầm mỏ. Chu Thần thu hồi ngưng mắt nhìn Tiểu Y Y Na bóng lưng ánh mắt, đem ra châu bản đồ nắm chặt. Xoay người hướng đình viện đi tới. Vào đình viện, bắt chuyện nữ cơ đi ra, cũng không nói nhiều, liền để cho nữ cơ nhanh chóng thu thập chuẩn bị rời đi. Một bên thu thập hành lý, Chu Thần liền đem sự tình hướng nữ cơ giảng thuật một phen, mệnh nàng mang theo Tiểu Long cùng nhau phá vỡ xỉ lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương, cũng để cho Tiểu Long năm nàng đi mỗi cái hầm mỏ đem chìa khóa cho bị giam nhân tộc. Xuất cung điện. Hai người liền mỗi người một ngả, nữ cơ đi thi hành nhiệm vụ. Chu Thần sau đó xỉ lở gia tộc. Tới nên đón Chu Thần xỉ lở gia tộc thị vệ đã đợi đợi đã lâu, thấy Chu Thần đi ra, vội vàng nên đón, cung kính chào hỏi một phen, Chu Thần lên xe ngựa hướng xỉ lở gia tộc xuất phát. Xe ngựa rời đi cửa cung điện. Xa xa, đem một màn này thu hết vào mắt một người đánh giá khắp nơi một lần, phát hiện cũng không người theo dõi, vốn người liền chạy, quẹo mấy cái đường phố, đi tới một chỗ ẩn nút tòa nhà, nhẹ nhàng gõ môn. Cửa mở ra, lộ ra một cái đầu, thấy rõ người tới, người kia lập tức mở cửa ra. Tướng quân đây ở hậu viện, ngươi trực tiếp đi qua đi. Người kia gật gật đầu, lập tức hướng hậu viện đi tới. Hậu viện, người đeo mặt nạ đã rời đi, Chớ Lâm một thân một mình ngồi ở trên băng đá thưởng thức trà, thần sắc hắn lạnh nhạt, cũng không nhìn ra bất kỳ lo âu. Người kia vừa vào hậu viện, nhanh chóng chạy đến Chớ Lâm trước mặt, quỳ một chân trên đất, bẩm báo, tướng quân. Vương tử đã bị xỉ lở gia tộc thị vệ đón đi. Đi, theo bản tướng vào cung. Chớ Lâm nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi để ly xuống, ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh. Chương 867, Đam Mưu Túc Trí. Giá roi ra nâng lên, rơi vào mông ngựa, thị vệ giận kêu một tiếng, kéo xe hai con tuấn mã phát ra hí, cùng giã bình thường hướng xỉ lở gia tộc chạy băng băng mà đi, như thế sông liệt cùng chạy, có thể xe ngựa cũng không lay động. Đủ để có thể thấy thị vệ kia lái xe kỹ thuật tương đương. Bên trong xe, Chu Thần ngồi vững lấy, trên bàn nhỏ để mỹ thực, rượu ngon lấy cung cấp hưởng dụng, có thể Chu Thần chút nào không có chút hứng thú nào, đầy đầu đều muốn đối mặt thần thuật giả nên như thế nào che giấu thân phận, đến lúc đó như thế nào rút người. Nghĩ lại, Chu Thần hơi có chút an lòng, coi như kia thần thuật giả nhìn ra mình không phải là thần tộc, mà cả xì lở vì đột phá tu vi. Không để cho mình đưa tới hoài nghi, nhất định sẽ giả bộ không biết, chỉ là sợ rằng tại mạ cả xì lở đột phá lăng thiên cảnh lúc, hắn sẽ phòng bị chính mình, muốn mưu hại thì hắn không phải là chuyện dễ dàng. Chu Thần đứng đầu hẳn là cân nhắc chính là làm sao không lọt vết tích đem mạ cả xì lở giết chết, theo trọng binh canh giữ xì lở gia tộc trốn ra được. Khó khăn lên trời còn chưa chờ Chu Thần có nghĩ pháp, xe ngựa đã ngừng lại, bên ngoài chuyển tới các thanh âm. Tại hạ đại biểu xì lở gia tộc gia chủ mạ cả xì lở cung nên vương tử giá lâm. Chu Thần vén rèm xe lên, mới phát hiện cửa lại đứng mười mấy tên xì lở thành viên gia tộc, loại trừ mạ cả xì lở kia láo hồ ly không có tự mình tại chỗ, cơ hồ xì lở gia tộc có danh tiếng thành viên đều tại, thậm chí ngay cả cờ A.E.G.T. kia quần là áo lụa công tử ca cũng ở đây, hắn chính mặt đầy cười lạnh ngưng mắt nhìn Chu Thần. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, Chu Thần vỗ một cái Cắt bả vai, hữu hảo nói, Cắt, Xí Lở gia tộc cùng bổn vương lập tức phải đạt thành giao dịch. Đến lúc đó Xí Lở gia tộc tất cả thành viên chính là bổn vương bằng hữu, không cần như thế chiến trận đi, vương tử là quân, Xí Lở gia tộc là dân, dân gặp vua tự nhiên muốn lễ phép chu toàn. Cắt thái độ nhún nhường, vội vàng mời, vương tử, mời. Chu Thần gật gật đầu, cất bước đi ở phía trước. Cắt theo sát trái phải hầu hạ, phía sau đi theo một đám Xí Lở thành viên gia tộc, đội ngũ này mặc dù không khổng lồ, nhưng tuyệt đối tồn tại thành chủ đích thân tới cảm giác. Đi tới, Chu Thần mở miệng thử dò xét nói, mà cả gia chủ trở lại Xí Lở gia tộc, chắc hẳn định tìm kiếm đến trong miệng ngươi tên kia thần thuật giả đi chính là. Kia thần thuật giả định tìm tới biện pháp giải quyết mà cả gia chủ trong lòng cấp thiết muốn giải quyết chuyện, Chu Thần lời nói mịt mờ hỏi. Chuyện này loại trừ gia chủ, chúng ta cũng không biết, chờ vương tử thấy gia chủ sẽ biết. Hả, kia bản vương thật đúng là cấp thiết muốn gặp thần thuật giả. Chu Thần khẽ mỉm cười, thần sắc thản nhiên nói. Cắt mần ra, tại Chu Thần xuống xe ngựa, hắn liền một mực chú ý Chu Thần thần tình cử chỉ, như đối phương thật hay giả bước lên Tây Mông vương tử, nhất định sẽ lo lắng bị thần thuật giả phát hiện thần tình sẽ mất tự nhiên, có thể Chu Thần biểu hiện cực kỳ ổn định, căn bản không phải cái giả mạo người nên có phản ứng. Cắt nhanh chóng kịp phản ứng, cười nói, tuy nói thần thuật giả tính cách cô tịch, không yêu trao đổi với người, có thể vương tử muốn gặp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Là buồn vương tự mình đi thăm viếng hắn, cao nhân khó cầu á, Chu Thần cười ha ha một tiếng, cởi mở nói. Cắt hơi hơi ngậm cười, không hề tiếp lời. Xuyên qua rồi mấy cái đình viện, đoàn người mới tới phía sau phòng khách, tiến vào đình viện, mà cả Xí Lở chống gậy đứng ở trên bậc thang, thấy Chu Thần tới, vội vàng nên đón, hướng Chu Thần hành lễ hô, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời vương tử không cần chê bai. Chỉ vì mấy ngày liên tiếp buôn ba, lão hủ thật sự vô lực đi tiền viện nên đón vương tử. Mạ cạ gia chủ tâm, bổn vương biết, không cần đa lễ. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói. Vương tử, mời. Mời. Tại mạ cạ Xí Lở mời mọc, Chu Thần vào phòng khách rất lớn, để không ít cái ghế, có thể cũng không phải là sở hữu Xí Lở thành viên gia tộc cũng có thể tham gia, chỉ là dòng chính thân thuộc có thể đi vào, những người còn lại đã sớm rời đi. Mạ cạ Xí Lở ngồi ở chủ vị lên, trịnh trọng từ trên ghế đi xuống, hướng Chu Thần túi mình bái chào, tình cảm dạt dào nói, vương tử đại ân đại đức, lão hủ không bao giờ quên. Sau này, ta Xí Lở gia tộc tất cả thành viên định lấy vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nguyện làm vương tử ra sức châu ngựa. Mạ cạ gia chủ khách khí rồi. Chu Thần diễn xuất từ trên ghế đứng lên đỡ lên giả vờ hành lễ mạ cạ Xí Lở, cười hỏi, bổn vương cũng chỉ là toàn bộ chút sức mọn. Chuyện này có thể thành, cũng là bởi vì mạ cạ gia chủ kết thiện duyên, có thể nhận biết thần thuật giả. Đúng rồi, không biết kia thần thuật giả hiện tại nơi nào, vì sao bổn vương không có thấy mạ cạ Xí Lở mặt lộ vẻ lúng túng, cười khổ nói, vương tử chớ chê bai, lão hủ người bạn cũ kia tính tình có chút vấn đề, không muốn gặp người ngoài, hắn hiện tại đang nghiên cứu cụ thể biện pháp, đến lúc đó vương tử coi như không muốn gặp hắn, cũng không tránh được thấy hắn. Yên tâm. Bổn vương không phải người nhỏ mọn, dị sĩ đều có bệnh chung, bổn vương lý giải. Chu Thần trong lòng một trận vui vẻ, có thể kéo dài cùng thần thuật giả gặp mặt thời gian, đó chính là đang vì nữ cơ tranh thủ thời gian, chỉ cần tìm được Xí Lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương, thành công đem chìa khóa đưa đến hầm mỏ, giải cứu nhân tộc, đến lúc đó chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn được tiểu gia vương tử, Thịnh Yến đã bày ra, mời. Mời. Thịnh Yến. Đúng là long trọng yến hội. Ca vũ thăng bình, mỹ nhân như họa, rượu ngon món ngon, Chu Thần cũng cho thấy vương tử thân phận, bất cứ chuyện gì đều không đi mớn, tận tình hưởng thụ mỹ thực rượu ngon mỹ nhân. Yến hội kết thúc, Chu Thần hơi có chút men say, bị vài tên vũ cơ đỡ đi phòng khách nghỉ ngơi. Thư phòng. Tuổi già sức yếu mà cả Xí Lở tại yến hội bắt đầu không bao lâu liền thối tịch nghỉ ngơi, về thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, cắt bước vào thư phòng, mà cả Xí Lở mở ra thâm thúy ánh mắt, hỏi nhỏ. Thu xếp ổn thỏa đã thu xếp ổn thỏa. Cắt cung kính nói. Có 10 ngày quang cảnh đi theo đạo lý nói, mật thám hẳn là chuyển tới tin tức. Mà cả Xí Lở không hiểu tự mình lẩm bẩm, động tác chật vật theo trên giường lên, cắt liền vội vàng tiến lên đỡ, không hiểu hỏi, ra ra, vì sao không mời kia thần thuật giả nhìn một chút Tây Mông vương tử, chỉ cần hắn liếc mắt, liền có thể nhìn ra người này là không phải giả mạo. Ngươi cho rằng La Gia Gia không nghĩ A Tại Cắt nâng đỡ. Mạ Cả Xì Lờ ngồi ở trên ghế, thật sâu thở dài nói, hắn gì đó tính khí, Gia Gia mấy trăm năm trước liền lãnh giáo, nếu không phải năm đó khẳng khái xuất thủ đưa hắn yêu cầu ra lệnh huyết tặng, phỏng chừng liền gặp hắn một lần khả năng cũng không có. Hắn lần này rời núi, có thể giúp Gia Gia đột phá Lăng Thiên cảnh đã đúng là không dễ, không thể cầu đường á có thể một mực làm không rõ này Tây Mông Vương tử là thật hay giả, thật đúng là có chút ít bực bội. Cắt giận dữ nói, có cái gì có thể bực bội? Mà cả Sĩ Lơ bất mãn trợn mắt nhìn cắt liếc mắt, nói, như hắn là thật Tây Mông Vương tử, chúng ta liền cẩn thận thờ phụng, như hắn không phải, chúng ta cũng phải làm bộ hắn là, chờ hắn giúp ta đột phá Lăng Thiên cảnh, động thủ nữa cũng không muộn. Hơn nữa, coi như hắn không phải thật Tây Mông Vương tử, nhưng hắn trên người thần huyết vô cùng thuần khiết, lại người mang bát bộ thiên long, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Đúng rồi, ngươi nói hắn không phải thu nạp rồi một tên tu vi đã đạt tới thiên nặng cảnh trung kỳ ma tộc nữ tử sao? Vì sao kia ma tộc nữ tử không có theo ở bên cạnh hắn còn nữa? Trước theo hắn tên kia người làm đây hắn xác thực thu nạp rồi một tên ma tộc nữ tử. Tôn Nhi cảm thấy hắn cùng với kia ma tộc nữ tử tựa hồ. Trước sớm liền nhận biết, chỉ là vô luận Tôn Nhi như thế nào dò xét, hắn đều lên tiếng phủ nhận. Còn vì sao kia ma tộc nữ tử không có đi theo hắn, Tôn Nhi thật đúng là không rõ ràng. Trước theo hắn người làm ngay từ lúc mấy ngày trước liền đã rời đi Phi Nhị Hán Thành. Cắt thành thật khai báo đạo. Đi nơi nào án hắn hành tẩu phương hướng, hẳn là Phi Nhị Hán Thành, như hắn là Tây Mông Vương Tử. Người hầu kia nhất định là chịu rồi Tây Mông Vương Tử chi mệnh đi Tây Mông Thành cầu binh. Như hắn không phải Tây Mông Vương Tử đây mà cả si lờ mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cát, lạnh lùng hỏi. Cắt bị mạ cả ánh mắt nhìn chằm chằm, hù dọa cả người phát lạnh, vẻ mặt đại biến. Lập tức đi điều tra người kia chiều hướng. Tôn Nhi rõ ràng. Chương 868, gặp mặt biểu trung. Bên ngoài đại điện, một bộ khôi giáp tập thân chớ lâm đứng thẳng, đã qua nửa giờ, thành chủ đại nhân vẫn không có triệu kiến ý tứ, chớ lâm có chút nóng nảy, hắn xoay nhúc nhích một chút cổ hướng trong đại điện nhìn một cái, có thể gì đó cũng không nhìn đến. Lại qua một lúc lâu, một tên thị vệ đi tới, hướng chớ lâm chào một cái, nói, chớ lâm tướng quân, thành chủ đại nhân tại ngự thư phòng triệu kiến tướng quân. Ngự thư phòng chớ lâm nhất lăng, không hiểu hỏi, thành chủ đại nhân vì sao tại ngự thư phòng triệu kiến bản tướng, chuyện này thuộc hạ cũng không biết. Thị vệ cười khổ trả lời, biết, đi xuống đi. Chớ lâm gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng không hiểu hướng ngự thư phòng đi tới ngự thư phòng. Cửa thị vệ tựa hồ nhận được mệnh lệnh, trực tiếp cho đi, chớ lâm tháo xuống binh khí, cất bước thẳng vào ngự thư phòng, có thể vừa tiến vào, nhất thời có chút kinh ngạc, làm hắn không nghĩ đến là Phi Nhị Hán thành chủ lại hứng thú thật tốt chơi chữ. Chớ lâm a tới, nhanh, tới xem một chút bổn thành chủ bức chữ này viết như thế nào. Một bộ chữ cuối cùng nhất bút hoàn thành, Phi Nhị Hán thành chủ đem bút lông trong tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn đến chớ lâm, gọi, chớ lâm không hiểu đi lên phía trước. Thấy rõ trên bàn một bộ chữ, trên đó viết mọi việc sẽ thành bốn chữ lớn, cao y củ ồ y cu nở dê thành chữ, phẩy một cái cực kỳ tiêu sái, chớ lâm có khả năng nhìn ra Phi Nhị Hán thành chủ trong lòng vui sướng, trong lòng buộc phát không hiểu, cười tán dương, thành chủ đại nhân chữ quả nhiên thần thái sáng láng, mặt tướng thô nhân một. Quả, cũng có thể nhìn ra thành chủ đại nhân tiêu sái khí chất. Nếu ngươi chớ lâm là thô nhân, sợ rằng Phi Nhị Hán thành bao nhiêu sẽ bút mực đều tự ti mặc cảm. Phi Nhị Hán thành chủ cười trêu ghẹo một phen, tỏ ý chớ lâm ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, đột nhiên thấy bổn thành chủ vì chuyện gì đột nhiên xuất hiện hỏi do lệnh chớ lâm có chút hoảng hốt, hắn hết sức làm mình lấy lại tinh thần, nói, mặt tướng quả thật có phi thường chuyện khẩn cấp hướng thành chủ đại nhân bẩm báo. Nói, Tây Mông Vương tử xuất hiện, có thể hấp thu xỉ lở ra tộc cần nút tuyệt phẩm tinh thạch. Mặt tướng thậm chí nghe đoạn thời gian trước mà cả sĩ lở rời đi Phi Nhị Hán trước thành đi tìm thần thuật giả. Ngay ta y hôm nay, mà cả sĩ lở trở lại Phi Nhị Hán thành mời Tây Mông Vương tử. Mặt tướng lo lắng nói đến chỗ này, chớ lâm ngừng lại, hắn nên biểu đạt ý tứ đã hướng Phi Nhị Hán thành chủ biểu đạt rõ ràng. Hắn hiểu được thân là nhân thần, không thể theo trong miệng hắn nói ra sĩ lở gia tộc. Ý đồ mưu phản sự tình. Ngươi lo lắng mà cả sĩ lở kia lão hồ ly đột phá tu vi Lăng Thiên cảnh, sẽ đối với bổn thành chủ bất lợi. Phi Nhị Hán thành chủ khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Thành chủ thánh minh. Thật ra thì ngươi không tới gặp bổn thành chủ, bổn thành chủ cũng dự định triệu kiến ngươi. Phi Nhĩ Hán thành chủ hướng Chớ Lâm lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười, tiếp tục nói, xí lờ gia tộc lòng ngông dạ thú, mà cả xí lờ công cao chấn chủ, bổn thành chủ nhiều lần ám chỉ hắn đem hầm mỏ giao ra, nhưng hắn tới như vong nhiên, không chỉ có như thế, hắn còn tự mình đóng quân, bổn thành chủ đã sớm nhìn ra hắn cố ý đổ lòng mưu phản. Ẩm Chớ Lâm nhất sợ run, không nghĩ đến Phi Nhĩ Hán thành chủ đã sớm biết, những năm gần đây, Phi Nhĩ Hán thành chủ tại xỉ lở gia tộc trước mặt biểu hiện cực kỳ thế yếu, thậm chí không tiếc dự định ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều ủy thân hạ gả cho xỉ lở gia tộc cờ A.E.G.T. Chớ Lâm còn tưởng rằng Phi Nhĩ Hán thành chủ chỉ hy vọng sinh hoạt tan nhàn, nguyên lai âm thầm có mưu đồ, kích động trong lòng không ngớt. Thành chủ định làm gì? Hiện tại bên trong thành sở hữu binh lực cộng lại đều không chống đỡ được xỉ lở gia tộc, nếu là phái binh trấn áp, không chỉ có toàn bộ Phi Nhĩ Hán thành sinh linh đồ thán, hơn nữa tỷ số thắng cực thấp. Chớ Lâm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Bổn thành chủ tự nhiên biết rõ, cho nên mới ẩn nhẫn nhiều năm. Phi Nhĩ Hán thành chủ không lấy làm hổ thẹn, trực tiếp thừa nhận, tiếp tục nói, bất quá, hiện tại thời cơ đối bản thành chủ có lợi, chuyện này cũng không thích hợp mang xuống, bổn thành chủ chỉ có thể thử một lần, có thể bổn thành chủ yêu cầu người Chớ Lâm băng rút. Thế thanh tâm ra sức thành chủ đại nhân. Chớ Mọc như rừng tức quỷ một chân trên đất, hô. Được, kia bổn thành chủ sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ an bài. Phi Nhĩ Hán thành chủ kích động đem Chớ Lâm đỡ, nói, căn cứ bổn thành chủ kế hoạch, tại chiều mai, xí lờ gia tộc gần đây hầm mỏ sẽ phát sinh bạo loạn, tiếp xuống tới xí lờ gia tộc sở hữu hầm mỏ cũng sẽ phát sinh bạo loạn, xí lờ gia tộc vì bảo vệ hầm mỏ nhất định sẽ phái binh trấn áp, đến lúc đó nội bộ trống không. Bổn thành chủ hy vọng ngươi có thể mang binh trực bức xỉ lờ gia tộc phủ đệ. Hầm mỏ phát sinh bạo loạn đây là chuyện gì xảy ra là Tây Mông Vương tử chủ ý, hắn dự định lợi dụng nô lệ tới kiềm chế xỉ lờ gia tộc đội ngũ. Chỉ là phỏng trừng xỉ lờ gia tộc phái đội ngũ sẽ không quá nhiều, phần lớn binh lực vẫn sẽ ở lại Phi Nhĩ Hán thành. Tây Mông Vương tử cũng tham dự trong đó, Chớ Lâm nhất sợ, không nghĩ đến Phi Nhĩ Hán thành chủ lại cùng Tây Mông Vương tử thông đồng. Này Tây Mông Vương tử đến cùng có gì mục tiêu, tại sao lại giúp thành chủ đại nhân vậy? Mình còn muốn hay không nói hắc giáp thần đoàn ý hướng hợp tác không sai, hắn là cực kỳ trọng yếu mắc xích. Bất quá, đến lúc đó ngươi muốn mật thiết chú ý Tây Mông Vương tử chiều hướng. Phi Nhĩ Hán thành chủ nhắc nhở, mặt tướng nhất định sẽ bảo vệ tốt Tây Mông Vương tử. Bảo vệ hừ, không cần bảo vệ hắn, bổn thành chủ hy vọng ngươi có cơ hội đem bắt. Phi Nhĩ Hán thành chủ ánh mắt giảo hoạt, cười lạnh nói. Mặt tướng không hiểu. Hắn không phải chân chính Tây Mông Vương tử, trên người hắn thần huyết thuần khiết, lại người mang bát bộ thiên long, trên người bí mật quá nhiều, bổn thành chủ nhất định phải tìm tòi nghiên cứu trên người hắn bí mật không thể. Phi Nhĩ Hán thành chủ lạnh lùng nói. Hắn không phải chân chính Tây Mông Vương tử, Chớ Lâm lần nữa ngây ngẩn, hắn vốn cho là mình giỏi về bày ra, thật không nghĩ đến lại cái gì cũng không biết, hắc giáp thần đoàn sở dĩ dám đối với Tây Mông Vương tử động thủ. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết hắn là giả mạo người? Chớ Lâm liền vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân, nếu là hắc giáp thần đoàn cố ý cùng thành chủ đại nhân hợp tác, thành chủ đại nhân cho là như thế nào? Hắc giáp thần đoàn Phi Nhĩ Hán thành chủ ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Chớ Lâm. Hỏi, ngươi chừng nào thì theo hắc giáp thần đoàn cấu kết chung một chỗ? Thành chủ đại nhân chớ trách. Chớ Lâm bị Phi Nhĩ Hán thành chủ trên người khí thế cường đại chấn nhiếp đến, vội vàng quỳ một chân trên đất, đầu đuôi gốc ngọn nói, cho tới nay, xí lờ gia tộc khắp nơi chống đối thành chủ đại nhân, mặt tướng hy vọng có thể giúp thành chủ đại nhân diệt lòng ngông dạ thú xí lờ gia tộc, có thể cũng không biết thành chủ đại nhân an bài, liền tự chủ trương cùng hắc giáp thần đoàn hợp tác, cố ý chế tạo bắt cóc công chúa sự kiện, hy vọng thành chủ đại nhân có thể đối với xí lờ gia tộc động thủ. Ngu xuẩn. Phi Nhĩ Hán thành chủ tàn nhẫn mắng một câu, nghiêm nghị hét, nếu là bổn thành chủ có năng lực diệt xí lờ gia tộc, còn cần phải khắp nơi nhẫn nhịn sao? Tốt tại xuất hiện cái chu thần, nếu không thật là nước đổ khó hốt. Mặt tướng biết tội. Chớ Lâm hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi, chung quy chuyện này coi như là hóa giải. Phi Nhĩ Hán thành chủ nổi nóng sắc mặt dần dần khôi phục như cũ, trầm mặc phút chốc, nói, có hắc giáp thần đoàn tương trợ, quả thật có thể lệnh bổn thành chủ thật nhiều phần thắng, còn có thể tiết kiệm chút binh lực. Nói, hắc giáp thần đoàn có điều kiện gì bọn họ muốn giả mạo Tây Mông Vương tử? Chớ Lâm thành thật trả lời đạo. Muốn giả mạo Tây Mông Vương tử? Phi Nhĩ Hán thành chủ tự lẩm bẩm một phen, trầm mặc. Chương 869, một người hành động. Tinh không vạn tinh tô điểm trông rất đẹp mắt, ánh trăng trong sáng rơi vãi ở trên mặt đất, sáng như ban ngày. Rừng rậm chỗ sâu, một con rồng lớn bay thật nhanh, trên đầu còn đứng một người, như vậy cảnh tượng thật sự là khó gặp. Đứng ở tiểu long trên đầu nữ cơ mượn ánh trăng trong sáng nhìn kỹ trong tay ra châu bản đồ, căn cứ địa đồ án nhớ, xí lờ gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương hẳn là tại dãy núi bên trong, khoảng cách nơi này còn có không tới 10 dặm đường. Nữ cơ đem ra châu bản đồ thu vào, vỗ một cái tiểu long đầu nói, ở mặt trước dừng lại, ngươi hình thể quá lớn, dễ dàng bại lộ, ta hãy đi trước kiểm tra một hồi. Giống tiểu long trả lời một tiếng, to lớn thân thể ngừng lại, nữ cơ tung người nhảy lên, theo đầu rồng lên nhảy xuống. Cẩn thận từng ly từng tí hướng dãy núi đến gần, sắp đến dãy núi, nữ cơ phát hiện nơi đây lại có không ít trạm gác ngầm. Quả nhiên không sai, nơi này khẳng định chính là xí lờ gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương, không chỉ có ẩn nút hơn nữa còn có trọng binh canh giữ, xem ra đúng như Chu Thần phỏng đoán giống nhau. Xí lờ gia tộc luyện chế tỏa liên không chỉ là vì trói buộc nô lệ, còn có lớn hơn âm mưu. Nữ cơ trong tay lập tức huyễn hóa ra hắc kiếm, thân ảnh nhanh chóng né qua, đến một tên trong đó chạm gác ngầm bên cạnh, giơ tay chém xuống, người kia còn chưa kịp phản ứng, đã ở bên trong thân thể nhất đao, thân thể muốn rơi trên mặt đất, nữ cơ nhanh chóng tiếp lấy đem thi thể chậm rãi để xuống. Cái thứ nhì, cái thứ ba, không cần thiết phút chốc, nữ cơ liền đem mười mấy tên ẩn nút chạm gác ngầm giải quyết, một lần nữa cùng tiểu long hội họp, trở về lại cửa hàng nơi, nói, ngươi ở đây trông coi, nếu có người đi ra, giết không tha. Tiểu Long ngẩng lên kiêu ngạo đầu biểu thị định sẽ không bỏ qua một người. Nữ cơ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra, bên trong đúng là một cái dài dòng hành lang, hai bên đều bày đặt cây đuốc, toàn bộ hành lang ánh sáng chiếu nhân, may mắn trong dũng đạo cũng không người thủ hộ, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Đi sắp tới mấy trăm mét, nữ cơ nghe bên trong truyền tới thiết chủ y tiếng gõ thanh âm, ló đầu vừa nhìn. To lớn luyện chế xưởng. Ít nhất phải có hơn 100 người đang đánh tạo tòa liên, cũng không thiếu thị vệ giám đốc. Nữ cơ nắm chặt trong tay hắc kiếm, lặng yên không một tiếng động mò tới một tên trong đó thị vệ sau lưng, động tác nhanh như thiểm điện, tại hắc kiếm cắm vào người kia sau lưng đồng thời, nữ cơ đã bưng kín miệng hắn, người kia liền phát ra âm thanh, cơ hội cũng không có, hoàn toàn không có sinh cơ. Giải quyết một cái, nữ cơ không có chút nào dừng lại, lập tức đến xuống một người thị vệ sau lưng. Lại giải quyết một cái. Như thế thủ pháp, ngắn ngủi 2-3 phút liền giải quyết hết 5 tên thị vệ, có thể chính làm nữ cơ đối với thứ 6 người hạ thủ. Đột nhiên, đứng ở đối diện trên tảng đá một tên thị vệ phát giác, lớn tiếng kêu gào, có người xâm lăng, giết. Phốc suy am một kiếm đâm thủng thứ 6 người ngực, luyện chế trong xưởng đang ở luyện chế tỏa liên công tượng hù dọa liên tục kêu thảm thiết, kinh hoàng thất thố chạy loạn. Nữ cơ biết rõ hành tung bại lộ, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ người nào, tay cầm hắc kiếm. Lăng không nhảy, vẻ mặt lạnh giá ngưng mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, đem luyện chế tỏa liên phương pháp giao ra còn có thể lưu các ngươi toàn thời. Giết! Một đám thị vệ nộ khí trùng thiên hô to, tay cầm binh khí hướng nữ cơ đánh giết tới. Nữ cơ mặt vô biểu tình, trong tay hắc kiếm vung lên, một cỗ khí thế ác liệt đánh ra. Chính giữa nên đón mấy tên thị vệ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có thể vừa đem mấy tên thị vệ đánh chết, phía sau lại vọt tới càng nhiều thị vệ. Nữ cơ thân ảnh nhanh chóng tránh biến hóa, trong tay hắc kiếm không ngừng huy vũ. Vèo vèo vèo mấy đạo kiếm khí gào thét ma ra, bọn thị vệ liền nữ cơ như thế nào xuất kiếm đều không thấy rõ, thả ra mấy đạo kiếm khí đã hướng bọn họ đánh tới, liền tránh né thời gian cũng không có, mười mấy tên thị vệ đã bị hoành nát bấy. Nữ cơ hạ thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, mỗi xuất ra một kiếm, liền có người chết đi. Người nào là gan quá lớn? Lại dám tại xì lờ gia tộc địa bàn dương ai. Ngay ta y nữ cơ giải quyết mấy chục tên thị vệ, chỉ thấy một tên người mặc khôi giáp, hình thể hán tử cường tráng tay cầm một cái chủ y lớn chạy tới, nhìn đang ở giết người nữ cơ hét lớn một tiếng, xuất ra một kiếm đánh gục một tên trong đó thị vệ, nữ cơ thân ảnh trôi giạt hạ xuống, lạnh lùng uy hiếp nói, đem luyện chế tỏa liên phương pháp giao ra, nếu không, các ngươi đều phải chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Hán tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chủ y lớn hướng nữ cơ nhào tới. Một búa đánh xuống, ngang ngược mười phần. Nữ cơ mặt đầy khinh thường thần tình, nhấc kiếm ngăn cản. Âm chủ y lớn rơi vào nữ cơ hắc kiếm bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nữ cơ tâm thần run lên, không nghĩ đến người đàn ông này lực lượng như này lớn, lại chấn cánh tay mình tê dại, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi, trong lòng kinh ngạc không thôi, ma nhân trời sinh sức mạnh to lớn, không nghĩ tới người này lực lượng so với chính mình mạnh hơn mấy phần. Mấu chốt là một chủ y này đi xuống, nữ cơ có loại cảm giác khác thường, tựa hồ toàn bộ cánh tay đều tại tê dại. Nữ cơ mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hơi hơi nhúc nhích một chút tay. Thử đúng là ma nhân. Ma nhân tại thần tộc trên lãnh địa đều là nô lệ, ngươi còn lại dám hiện thân, ta đây chịu trói ở ngươi. Hán tử kia nhìn ra nữ cơ là ma nhân, trên mặt lửa giận càng sâu, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay chủ y lớn lại hướng nữ cơ đánh tới. Trông thấy một kích này đánh tới, nữ cơ loáng thoáng nhìn đến trong tay đối phương chủ y lớn có chút bất động, tựa hồ kia chủ y lớn nội bộ có chút tia chớp. Lôi điện này chủ y lớn bên trong lại ẩn chứa lôi điện khó trách mới vừa rồi bị chấn cánh tay tê dại. Nữ cơ không dám đón đỡ, nhanh chóng lùi về phía sau, tại nàng lùi về phía sau đồng thời, hắc kiếm đã rời tay, nữ cơ tâm niệm vừa động, hắc kiếm lăng không xoay tròn, hướng cự hán đâm tới, kia cự hán vẻ mặt biến đổi, vội vàng lùi về phía sau, nâng tay lên trùng chủ y lớn đánh tới. Phanh một búa hạ xuống, nữ cơ hắc kiếm trực tiếp bị đánh bay, trên không trung chuyển mấy vòng. Rơi vào nữ cơ trong tay, đem hắc kiếm bắt lại, nữ cơ loáng thoáng cảm giác bên trong có cỗ dòng điện, chấn cánh tay nàng tê dại. Nữ cơ trầm tư phút chốc, hắc kiếm đột nhiên biến mất, tiểu tại lúc này, mấy đạo màu đen như sợi tơ bình thường đổ vật theo nữ cơ trên người hiện ra đi ra, siêu siêu siêu hướng cự hán bàn tới. Trông thấy một màn này, cự hán thần sắc biến đổi, tung người nhảy lên, to lớn thân thể nhảy trên không trung giận dữ hét, thiên lôi thần chủ y. Ngay ta y cự hán giống giận ra một khắc kia, chủ y lớn lóng lánh ánh sáng, như lôi thần pháp khí giống nhau không ngừng lóng lánh tia chớp, hướng nữ cơ bổ tới. Ba ba ba tia chớp không ngừng đánh xuống, nữ cơ nhanh chóng né tránh, lúc này, cự hán to lớn thân thể đã bị màu đen sợi tơ cuốn lấy, có thể càng không có cách nào ngăn cản hắn hạ xuống. Cự hán hai chân vừa rơi xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chủ y lớn hướng xuống đất đánh xuống. Âm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sơn động tựa hồ cũng muốn sụp đổ, đỉnh đầu, đá lớn không ngừng hạ xuống, mặt đất, sụp đổ lên. Nữ cơ thần sắc buộc phát ngưng trọng, nếu là lấy sơn động sụp đổ, còn thế nào lấy chìa khóa, nữ cơ lập tức ngưng thần tinh khí, màu đen sợi tơ không ngừng cuốn chặt, trói buộc cự hán hành động. Nữ cơ lăng không nhảy lên, thân ảnh nhanh chóng hướng cự hán chạy như điên, ngay ta y nàng thân ảnh sắp đến cự hán trước mặt, trong tay lập tức huyễn hóa ra một cái hắc kiếm. Hướng cự hán mặt đâm tới. Phốc suy một kiếm đâm thủng mi tâm. Hắc kiếm cắm thẳng vào cự hán đầu, đỏ thắm máu tươi, màu trắng não tương bắn ra rồi đi ra. Nữ cơ đem hắc kiếm rút ra, liếc mắt một cái lúc này sơn động, đã sụp đổ không còn hình dáng. Chế tạo tỏa liên công tượng hù dọa khắp nơi tán loạn. Nữ cơ bắt lại một tên trong đó chạy trốn công tượng, nghiêm nghị chất vấn. Chế tạo tỏa liên phương pháp là cái gì bên trong, đều tại. Kia cung kính hù dọa sắc mặt trắng bệnh, chỉ nội bộ sơn động nói. Nữ cơ bỏ lại người này, thân ảnh nhanh chóng vọt đến bên trong, thấy rõ đồ bên trong, trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười. Chương 870, hai huynh đệ. Diễn xuất thật sự là một môn thâm ảo học vấn. Không thể nông cạn, không thể phóng đại, diễn dịch không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, muốn từ trong lòng tiếp nhận chính là chỗ diễn người kia. Đối với Tây Mông Vương tử cái thân phận này, vì có thể cùng cắt tốt đẹp làm quen, hắn đem Tây Mông Vương tử diễn dịch thành thâm trầm, ngang ngược còn có chút nam nhân háo sắc bệnh chung. Sở dĩ hiện ra phía sau một điểm, cũng không phải là Chu Thần bản tính háo sắc, hoàn toàn là ban đầu vì có thể dễ dàng hơn lệnh cắt tin tưởng. Không nghĩ đến, Xí Lơ gia tộc vì tân bốc chính mình, mỗi lần đều an bài tuyệt diễm mỹ nữ hầu hạ. Vì không làm lộ, Chu Thần chỉ có thể cố mà làm hưởng thụ mỹ nhân ân. Thật là nghiệm chứng câu nói kia, chính mình ước pháo, ngậm lấy lệ cũng phải đánh xong. Một đêm này, tại vài tên vũ cơ hầu hạ xuống, Chu Thần tinh thần, thân thể đều hưởng thụ đế vương bình thường đãi ngộ, dĩ nhiên liều cái mạng già cũng đem vài tên vũ cơ mệt mỏi nằm xuống. Lúc này, Chu Thần nằm ở mỹ nhân trong đống suy nghĩ hôm nay mà cả Xí Lở cử động, thần thuật giả chưa xuất hiện rốt cuộc là hắn tính cách cô tịch vẫn là mạ cả Xí Lở cô ý ở trước mặt mình diễn xuất đây thật là khiến người khó hiểu, bất quá, ít nhất có thể là nữ cơ tranh thủ chút thời gian. Chu Thần nhớ lại một phen bản đồ ký hiệu, đã tính toán một chút tiểu long tốc độ, như không ra ngoài dự liệu, nữ cơ hẳn là đã phá vỡ rồi xỉ lở gia tộc luyện chế tỏa liên địa phương, chính mang theo chìa khóa đi các đại hầm mỏ đi, sự tình phát triển vẫn đủ thuận lợi. Liên tiếp chinh chiến vài nữ, quả thật có chút mệt nhọc, nghi một la tờ, buồn ngủ đánh tới, Chu Thần nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp. Một đêm này ngủ rất an bình. Sáng sớm, trời có chút sáng lên. Chu Thần liền tỉnh lại, trên giường nhỏ, vài tên vũ cơ vẫn còn ngủ say, tối hôm qua, các nàng xác thực sự xuất tất cả vô liếng, cũng khó trách như thế mệt mỏi. Chu Thần rón rén từ trên giường đi xuống, cũng không để ý đang ở ngủ say vũ cơ, mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Bốn phía nhìn chung quanh một phen, Chu Thần tài phát hiện mình được an bài đỉnh viện lại khoảng cách cạn, cờ AEZT hai anh em đỉnh viện cũng không xa, Chu Thần dỗi người một cái, cất bước ra đỉnh viện. Cửa. Hai gã thẳng tắp đứng thị vệ thấy Chu Thần, lập tức hành lễ. Chu Thần gật gật đầu, cất bước rời đi đỉnh viện, hai gã thị vệ cũng không ngăn trở, cũng không đi theo, chỉ là tại Chu Thần rời đi không bao lâu, một người trong đó nhanh chóng rời đi. Không biết chút nào Chu Thần tại xí lở gia tộc phủ đệ đi dạo, đi không bao lâu, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa có cái thân ảnh quen thuộc đang ở tập thể dục sáng sớm, nhìn kỹ một chút, người kia đúng là Cát. Chu Thần cười một tiếng, đi tới. Sắp đến Cát trước mặt, Chu Thần lăng không nhảy lên, giơ tay lên một trường, hướng chính tập thể dục sáng sớm Cát đánh tới, Cát phản ứng cực kỳ nhanh chóng, phát hiện nguy cơ, lập tức xoay người, xách trường chào đón. Ầm, hai trường đối lập. Hai người rối rít lui về phía sau. Cát thấy rõ người tới là Chu Thần, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười một tiếng, nói, tại hạ vẫn còn nghi ngờ, nghĩ tới ta xỉ lở gia tộc phủ đệ trọng binh canh giữ, ai dám tới đây hành thích, nguyên lai là vương tử. Nhìn vương tử tươi cười rạng rỡ, nghĩ đến đêm qua nhất định ngủ rất tốt. Nói đến chỗ này, Cát trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Cát bả vai, hài lòng nói, biết bổn vương người, không phải Cát không còn gì khác vậy bổn vương đi tới Phi Nhị Hán Thành, chỉ có ngươi Cát an bài lệnh bổn vương hài lòng nhất, kia vài tên vũ cơ dáng vẻ thật tốt, tuy là nơi, phương diện kỹ xảo nhưng lô hỏa thuần thanh, không nghĩ đến xỉ lở gia tộc ở phương diện này dạy dỗ cũng làm tốt lắm à, có thể để cho vương tử hài lòng chính là ta. Xỉ lở gia tộc vinh dự. Cát khiêm tốn nói, tốn không ít tiền chứ, Chu Thần cười ha ha một tiếng, hỏi. Sắc thực không ít. Cát cũng nở nụ cười, gật đầu trả lời. Xí lờ gia tộc cống hiến, bổn vương đều ghi tạc trong lòng. Đa tạ vương tử điện hạ. Đến, tiếp qua mấy chiêu, mấy ngày nay đều tại Phi Nhị Hán Thành cung điện ở, ngay cả một so chiêu người cũng không có, bổn vương tay đều có chút ngứa. Vương tử bên người nổi danh lợi hại ma tộc nữ tử, muốn so chiêu tùy thời đều có thể. A Cát vừa nói đã dọn xong dáng vẻ, suy nghĩ một chút. Tiếp tục thử dò xét nói, đúng rồi, vương tử tới ta xỉ lở gia tộc, như thế không có đem kia ma tộc nữ tử mang theo bên người, nếu là tại hạ thu được nhân tài như vậy, đúng giờ khắc mang theo bên người. Hư muốn dò xét chính mình đấy, Chu Thần cởi mở cười lớn, nói, nàng không chỉ là bổn vương hộ vệ, vẫn là bổn vương nữ nhân, nếu là nữ nhân, cũng sẽ ghen, mang theo nàng đến, bổn vương ha chẳng phải là chơi đùa chưa hết hứng hung chi, bổn vương là tới xỉ lở gia tộc. Cũng không phải là người đang ở hiểm cảnh, ai dám nguy hại bổn vương, xí lờ gia tộc vẫn không có thể ra sức bảo vệ che chở bổn vương sao? Vương tử no y rất chính xa cờ Cát gật đầu nói. Cẩn thận, bổn vương muốn động thủ. Chu Thần vừa nói, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đến Cát trước mặt, giơ tay lên một trường, hướng Cát ngực đánh tới, Cát con ngươi co rụt lại, lập tức phản ứng, bước chân liên tục lui về phía sau, nắm chặt quả đấm đón Chu Thần đánh tới bàn tay đánh tới. Ầm ầm ầm, mấy chục chiêu đã qua, đánh ngang sức ngang tài, cũng không ai chiếm được ưu thế, hắn một, với nhau cũng không muốn thương hòa khí, không động thật sự, thứ hai, với nhau cũng là vì dò xét đối phương, sẽ không dụng hết toàn lực. Chu Thần rút lui trường, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không hổ là xỉ lở gia tộc thế hệ thanh niên cao thủ, bổn vương mà ngay cả công hơn 10 chiêu đều không cách nào đưa ngươi bắt lại. Vương tử tu vi mạnh mẽ, tại hạ chỉ là may mắn. Được, hôm nay đến đây chấm dứt, chờ có cơ hội cắt nữa thà. Ừ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều đã mồ hôi đầm địa, trở về phòng của mình gian tám, cùng Cát tách ra, Chu Thần trở lại đình viện, đi không bao lâu, đối diện gặp cờ AEZT. Chờ Cát phát hiện Chu Thần, thần tình một trận hốt hoảng, hắn nhanh chóng chấn tĩnh lại, trên mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. Như thế ngay cả các ngươi gia chủ thấy bổn vương đều muốn hỏi tiếng khỏe, ngươi thấy bổn vương lại không hành lễ, phải bị tội gì? Chu thần bảy biện vương tử phổ, lạnh lùng khiển trách. Vương tử điện hạ an khang. Cơ A.E.G. tờ mặt tâm trầm, đệ thấp đầu thỉnh an, suy nghĩ một chút, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hỏi, không biết vương tử điện hạ có biết kiểu y lý na cuối cùng lựa chọn người nào có ý gì? Chu thần sụ mặt, lạnh lùng hỏi. Vương tử điện hạ mặc dù thân phận tôn quý, có thể cũng không thấy tất cả mọi chuyện cũng như vương tử điện hạ hy vọng như vậy. Vương tử điện hạ cho là kiểu y lý na công chúa sẽ đối với ngươi đầu hoài tống bao, chỉ tiếc. Hiện tại kiểu Iliana công chúa đã đáp ứng gả cho ta. Ha ha, cờ A.E.G.T. nói xong, cùng tiếu rời đi, hắn cảm giác trong lòng một trận thoải mái, tích đẻ ở trong lòng này cô ác khí cuối cùng ra. Nhìn cờ A.E.G.T. rời đi bóng lưng, Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, người này suy nghĩ thật có chút ít vấn đề, thật là chết không có gì đáng tiếc, phỏng chừng bị người chơi đùa chết cũng không biết chết như thế nào. Chu thần cười một tiếng, cất bước tiếp tục chiều đình viện đi tới. Mới vừa đi tới đình viện, đứng ở cửa thị vệ bẩm báo, vương tử điện hạ, gia chủ xin mời. Ừ, chờ bổn vương tắm mình thay quần áo sau, liền đi qua. Chu thần gật gật đầu, trong lòng phỏng đoán, hẳn là thần thuật giả đã tìm tới biện pháp, mà cả sĩ lờ chuẩn bị xông phá lăng thiên cảnh rồi. Chương 871, thần thuật giả. Suy nghĩ mà cả. Sĩ lờ vì sao một buổi sáng sớm liền muốn gặp mình, Chu thần nghi ngờ vào đình viện. Đẩy cửa phòng ra, bước vào căn phòng, chân mới vừa bước vào giữa phòng, ánh mắt trong chiều nhìn một cái, liền hoàn toàn bị trên giường nhỏ một màn hương diễm hấp dẫn, ánh mắt đều không rời ra, chỉ thấy mấy tên vũ cơ tựa hồ mới vừa tỉnh lại, mặt đầy buồn ngủ, tư thái lười biếng, cả người tản ra mỹ cảm. Như thế quang cảnh, thật khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được. Chu thần trong lòng một cỗ sao động, hận không được xông lên lần nữa hưởng thụ mỹ nhân mùi vị. Tại Chu thần thân ảnh xuất hiện ở cửa, mặt đầy buồn ngủ vũ cơ môn giống như bị giật mình mai con, đột nhiên bừng tỉnh, không để ý chút nào thân thể, kinh hoàng thất thố chạy đến Chu thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hết sức lo sợ cầu xin tha thứ, vương tử tha mạng, túi nô tỳ tối hôm qua quá mệt mỏi, mới ngủ quá nặng, cầu vương tử khai ân. Nhìn quỳ dưới đất vài tên vũ cơ, Chu thần trong lòng xung động không còn sót lại chút gì, không khỏi dâng lên lòng thương hại. Các nàng đến cùng đã làm sai điều gì chỉ là bởi vì sinh hoạt tại cái này cường giả vi tôn thế giới, người yêu các nàng chỉ có thể không có tôn nghiêm còn sống. Suy nghĩ một chút chính mình vì không để cho xí lở gia tộc phát hiện sơ hở, liền muốn các nàng thuần khiết thân thế, Chu thần trong lòng thương cảm đồng thời cũng dâng lên một vệ tay náy. Chu thần chậm rãi cúi người xuống, phân biệt đem vài tên vũ cơ đỡ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tất cả đứng lên đi cầm quần áo mặc xong. Vũ cơ môn giật mình, ngây ngốc nhìn Chu thần, tựa hồ căn bản không tin tưởng vừa mới phát sinh hết thể là thực sự. Cho tới nay, các nàng mặc dù tại xí lờ gia tộc trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, nhưng trong lòng rõ ràng, xí lờ gia tộc nuôi các nàng chính là vì có một ngày làm cho các nàng hầu hạ quan to hiển quý, coi như trước các nàng thân thể hoàn chỉnh, có thể xí lờ thành viên gia tộc, thậm chí bình thường thị vệ cũng không đưa các nàng làm người nhìn, trong ánh mắt đều mang nồng đậm khinh bỉ. Có thể các nàng có thể thám thía cảm thụ trước mặt vị này tôn quý vương tử cùng người khác bất đồng. Hắn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng các nàng. Cảm ơn vương tử. Không cần cảm ơn, mặc quần áo tử tế, sẽ xuống ngay đi bổn vương yêu cầu tắm mình thay quần áo rồi. Quần áo chỉnh tề vũ cơ môn nhìn nhau, thần giao cách cảm cùng kêu lên nói, vương tử, túi nô tỳ giúp ngươi tắm mình thay quần áo. Không cần, bổn vương chỉ là đơn giản xông tắm rửa liền có thể. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chu thần mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử, có thể gặp các nàng hết sức lo sợ bộ dáng, thật sự không đành lòng tiếp tục làm cho các nàng hầu hạ, các nàng đều là người đáng thương, cần gì phải lại đâm lên nhất đao. Cảm nhận được Chu thần lời nói chân thành, vũ cơ môn trong lòng một trận cảm động, nghe lời lui ra khỏi phòng. Đơn giản vọt vào tắm, đổi thân quần áo sạch, Chu thần thần thanh khí sảng ra đình viện, ở cửa thị vệ dưới sự hướng dẫn hướng mà cả. Xí lờ chờ đợi địa phương đi tới, không nghĩ đến địa điểm gặp mặt đúng là Mạc Cạ. Xí lờ ở đình viện, đến cửa đình viện, Mạc Cạ. Xí lờ chống gậy nhịp bước tập tên đi tới, hướng Chu thần cung kính chào một cái. Hồ, lão hủ đã sai người là vương tử chuẩn bị bữa ăn sáng, vương tử mời. Làm phiên Mạc Cạ gia chủ. Chu thần vừa nói cùng Mạc Cạ. Xí lờ đồng hành vào đình viện. Vào đình viện, liền có thể nhìn đến đình viện trên bàn đá để bữa ăn sáng, phân biệt tan vị, Chu Thần cũng không khách khí, ăn ngon nghiên ăn, vừa ăn vừa mở miệng nói, mà cả gia chủ sớm như vậy mời bổn vương cũng không có gì không phải a, đơn giản cùng nhau ăn sáng chung đi vương tử thánh minh. Mà cả, Xí Lờ chẳng biết xấu hổ khen một phen, tiến vào chính để nói, lão hủ kia thân là thần thuật giả bạn cũ muốn gặp một lần vương tử điện hạ, kiểm tra một hồi vương tử điện hạ thân thể, nhìn một chút vương tử điện hạ vì nguyên nhân gì có thể hấp thu tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng, mới có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Quả nhiên, nên tới từ đầu đến cuối muốn tới. Chu Thần trong lòng đã sớm có chút chuẩn bị, huống chi, mà cả. Xí Lờ cho tối hôm qua thời gian, đủ để khiến nữ cơ tìm tới chìa khóa, giải cứu hầm mỏ nhân tộc. Chu Thần ăn miệng thức ăn, đem chiếc đũa buông xuống, sảng khoái đáp ứng nói, đương nhiên có thể, bổn vương chính là muốn cùng mạ cả gia chủ làm khoản làm ăn này, tự nhiên hy vọng mạ cả gia chủ có thể mau chóng xông phá lăng thiên cảnh, như vậy bổn vương cũng có thể sớm cầm đến hầm mỏ quyền sở hữu. Lão hủ tuyệt không có cố ý chậm lại hầm mỏ quyền sở hữu ý tưởng. Mạ cả, Xí Lờ một bộ hết sức lo sợ bộ dáng nói, mạ cả gia chủ quá lo lắng. Bổn vương cũng không phải là trách cứ ngươi, làm ăn sao bổn vương còn biết một tay giao tiền, một tay giao hàng đạo lý. Chu Thần hào sảng nói, vương tử tấm lòng không phải người thường nói có thể so sánh. Chửi thêm một tiếng lao giả này thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Không chụp tiểu gia định bợ có thể chết ta. Chu Thần dừng dưng một tiếng, khoát tay một cái, nói, đã như vậy, vậy đi thôi, bổn vương cũng muốn kiến thức một chút tên này thần thuật giả. Không nóng nảy. Mọi thứ đều không kịp vương tử dùng cơm quan trọng hơn. Thứ áo thật không chịu nổi lão già này rồi. Bổn vương đã ăn xong, mạ cạ gia chủ, mời. Vương tử mời. Mạ cạ. Xí Lờ chống gậy chậm rãi theo vị trí đứng lên, bước chân tập tễnh rời đi đình viện, chỉ huy Chu Thần hướng hậu viện đi tới, dựa theo Xí Lờ gia tộc phủ đệ diện tích, vượt qua khu sân sau này, chính là tường, có thể mạ cạ. Xí Lờ cũng không có dừng lại ý tứ. Đi tới hậu viện, đi theo ở phía sau thị vệ tự giác ngừng lại, không hề đi phía trước đi theo, mà cả. Xí Lờ mang theo Chu Thần vào một gian nhà. Tòa nhà rất bình thường, đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, nhìn qua giống như là có người ở, có thể căn phòng quá nhỏ, đi vào nhìn một cái không sót gì, căn bản không người. Chu Thần cũng không hỏi nhiều, trong lòng rõ ràng mà cả. Xí Lờ nếu mang tự mình tiến tới nơi này, khẳng định nơi đây có chỗ đặc thù. Thần thuật giả định ở nơi này. Chỉ thấy đi ở phía trước mạc cả. Xí Lờ ở cạnh lấy vách tường tủ sách lên sờ một phen, toàn bộ tủ sách phát ra ken két két âm thanh, chậm rãi hướng hai bên di động, nhất thời, tủ sách đặt vào địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng to. Mật thất gian phòng này bên trong lại có mật thất. Vương tử, mời. Đem mật thất mở ra, mạc cả. Xí Lờ mời một câu, dẫn đầu đi vào trước. Hành lang hai bên đặt vào giống như ngọn đèn dầu bình thường đồ vật, rất ánh sáng, lại không bất kỳ mùi thuốc lá. Chu Thần tùy ý liếc về nhìn một cái, trực tiếp bệ thiết bên trong đúng là đỏ thám huyết thủy. Trong lòng nhất thời nghĩ đến tà ác thủy thần tập đoàn, bọn họ từng ở đó gian miếu thở lấy máu người thịt làm thành bức đèn. Chẳng lẽ đây cũng là dùng máu người thịt làm thành ngay ta y? Chu Thần mơ mộng, mà cả. Xí Lờ đã mang theo hắn đi qua hành lang, đến một chỗ tương tự căn phòng địa phương. Chỉ thấy một người đang tập trung tinh thần nghiên cứu khối kia tuyệt phẩm tinh thạch. Thần thuật giả. Người này chắc là bọn họ trong miệng theo như lời thần thuật giả đi tiền bối, Tây Mông Vương Tử, vãn bối mời đi theo rồi. Đi tới người kia trước mặt, mạ cạ. Xí Lờ cung kính hướng người kia túi mình vái chào, nhẹ giọng nói. Người kia tựa hồ sự chú ý đều tập trung ở trong tay tuyệt phẩm tinh thạch lên, không nghe được mạ cạ. Xí Lờ mà nói, không chỉ có không ngẩng đầu. Liền tiếp lời đều không tiếp lời, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi xoay nhúc nhích một chút cổ, thâm thủy ánh mắt liếc mắt một cái Chu Thần, vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt không khỏi híp lại, hỏi, ngươi chính là Tây Mông Thành thành chủ nhi tử. Chương 872, thần tâm không thể dò được. Tiền bối người này tươi cười rạng rỡ, không chậm trễ chút nào chiều thái độ, cả người lộ ra một cỗ tự tin, cường thế, nhìn qua nhiều lắm là hơn 40 tuổi, lại bị mạc cả. Xí Lờ này tuổi già sức yếu, một cái chân đã bước vào quan tài lao đầu tự xưng là tiền bối, thật sự quá làm trái cùng cảm. Mặc dù kinh ngạc đối phương trẻ tuổi như vậy, có thể bị đối phương thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Thần cả người run lên, tựa hồ cảm giác trong lòng chỗ sâu nhất đều triển bây giờ đối phương trước mặt, này thần thuật giả quả nhiên không đơn giản. Chu thần cảnh giác gật gật đầu, trả lời, ừ ngươi rất khẩn trương rất sợ ta. Thần thuật giả khỏe miệng toát ra một vệt rêu cợt bình thường nụ cười, từ tốn nói. Tin đồn thần thuật giả có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, cảm ngộ tất cả mọi người, bổn vương khẩn trương cũng đúng là bình thường. Chu thần hết sức làm mình bảo trì chấn định, tiếp tục nói, nhưng cũng không có sợ vừa nói như thế. Không sai, rất không tồi. Thần thuật giả sững sờ, thưởng thức nhìn Chu thần, gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nghe ngươi có thể hấp thu khối này tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng, khối này tuyệt phẩm tinh thạch lao phu nghiên cứu mấy ngày, con ở chưa tìm được cờ bí ẩn trong đó. Ngươi có thể hay không tại chỗ hấp thu một hồi trong đó năng lượng, cũng để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Tiền bối có đề nghị này, vãn bối tự nhiên muốn tuân thủ, chỉ tiếc khối này tuyệt phẩm tinh thạch quá lớn, đang hấp thu năng lượng lúc, vãn bối thật sự vô pháp khống chế, nếu là sơ sót một cái, vãn bối khả năng đi đời nhà ma. Chu thần luyện chuyển cự tuyệt nói, yên tâm, lão phu định sẽ không để cho ngươi bị thương. Mệnh lệnh, chân chính mệnh lệnh. Phản bác vô pháp có hiệu quả, căn bản không để cho mình cự tuyệt. Loại này bị người khống chế cảm giác lệnh Chu thần phi thường không thoải mái, hắn rất chán ghét loại cảm giác này, vô luận đối phương tu vi cường đại dường nào, Chu thần cũng tuyệt đối sẽ không làm ra đem tánh mạng mình giao tại trên tay người khác, sắc mặt không khỏi âm lánh đi xuống, dứt khoát cự tuyệt nói, nếu là tiền bối có thể đem tuyệt phẩm tinh thạch bổ ra một khối nhỏ, vạn bối còn có thể ngay trước tiền bối mặt biểu diễn một lần. Nhưng nếu tiền bối lệnh vãn bối hấp thu cả khối tinh thạch năng lượng, vãn bối thứ cho khó khăn toàn mệnh. Thử kia thần thuật giả sắc mặt lập tức biến hóa băng lạnh, mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn Chu thần, hắn thật sự không nghĩ đến lại có người dám vi phạm thần thuật giả mệnh lệnh. Đứng ở một bên mà cả, xì lờ một trận hốt hoảng, toàn bộ xì lờ gia tộc cứ như vậy một khối tuyệt phẩm tinh thạch, hắn còn hy vọng hấp thu khối này tinh thạch lực lượng xông phá lăng thiên cảnh, nếu là Chu thần hấp thu. Vô pháp khống chế, đem chọn khối tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng toàn bộ hấp thu, vậy mình làm hết thể đều uổng phí. Mà cả, xí lờ vội vàng đứng ra giảng hòa, hướng thần thuật giả theo cười nói, tiền bối, ngươi chỉ là xác định một hồi vương tử có hay không có thể hấp thu tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng, tương đối mà nói lấy hắn một khối nhỏ càng thêm dễ dàng chút ít, vạn bối cảm thấy vương tử điện hạ ý kiến tương đối có thể được. Thần thuật giả ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, cũng không để ý mà cả. Xì lờ. Rất lâu. Hồi lâu. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, không nói câu nào. Chu thần cố gắng làm mình bảo trì chấn định, cùng thần thuật giả bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bộc phát khẩn trương. Đột nhiên, thần thuật giả mở miệng nói, Mạc ạ. Xì lờ, người trước ra ngoài. À tiên bối Mạc ạ. Xì lờ mặt đầy không hiểu, hốt hoảng hô. Ra ngoài. Không đợi Mạc ạ. Xì lờ mở miệng. Thần thuật giả lệ thanh nổ hống, mạc cả. Xí lờ biết rõ thần thuật giả tức giận, căn bản không dám phản bác, liền vội vàng gật đầu, thối lui ra mật thất, chậm rãi đem mật thất cửa đóng lại. Nhỏ hẹp mật thất bầu không khí dị thường quỷ dị, Chu thần, thần thuật giả cùng trầm mặc không nói, với nhau lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Đột nhiên, thần thuật giả mở miệng nói, ngươi không phải Tây Mông thành chủ nhi tử. Quả nhiên, thần thuật giả đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Liếc mắt nhìn liền ra mình không phải là Tây Mông vương tử, điểm này, Chu thần đã sớm nghĩ đến, cũng không kinh ngạc, cười một tiếng, hỏi, ta đây là ai? Thần thuật giả ngẩn ra, không nghĩ đến Chu thần lại hỏi như vậy, người bình thường bị chỉ ra giả mạo, nhất định sẽ trước tiên phản bác, có thể Chu thần cũng không án thông thường xuất bài, lại hỏi ngược lại chính mình hắn là ai. Đây cũng chính là thần thuật giả nghi ngờ địa phương, nói như vậy, hắn liếc mắt xem qua. Liền có thể nhìn ra đối phương nội tâm, từ đâu tới, có thể đối mặt Chu thần, hắn lại không nhìn ra, chỉ là bản năng nhìn ra Chu thần không phải Tây Mông vương tử. Đây chính là lão phu nghi ngờ địa phương, đây là lão phu lần đầu không nhìn thấu một người. Thần thuật giả ngưng mắt nhìn Chu thần, nói, há, vậy vãn bối thật đúng là vinh hạnh. Chu thần dửng dưng một tiếng, trong lòng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Coi như là thần thuật giả nhìn ra mình không phải là chân chính Tây Mông vương tử, ít nhất hắn không nhìn ra mình là nhân tộc, chỉ dựa vào điểm này, Chu thần liền tự tin mạc ạ. Xí lờ không dám đối với tự mình thế nào. Nhưng nếu lão phu đưa ngươi không phải Tây Mông vương tử sự tình nói cho mạc ạ. Xí lờ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đối với ngươi cung kính như thế sao? Có lẽ ngươi nên sẽ nghĩ tới, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi đi thần thuật giả trên mặt mang coi thường nụ cười, hỏi ngược lại. Chỉ dựa vào ngươi một câu nói Chu thần không những không giận mà còn cười, hỏi. Lão phu còn có tự tin này, nói ra lời còn đủ để khiến người tin tưởng, đặc biệt là mạ cả. Siler. Thần thuật giả mặt mang cười uy hiếp nói. Xác thực, thần thuật giả tin đồn rất lợi hại, câu nói đầu tiên có thể quyết định một người sinh tử. Chu thần nhíu môi, đồng ý gật gật đầu, cười một tiếng, nói, có thể bổn vương theo không tin mình sinh tử khống chế tại người khác một lời ở giữa. Khó trách lão phu nhìn không thấu được ngươi, ngươi quả thật cùng người khác bất đồng. Thần thuật giả trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, cười nói. Chu thần không có trả lời, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương. Yên tâm, lão phu sẽ không đem việc này nói cho mạ cả. Siler, lão phu lần này tới chỉ là giúp hắn đột phá lăng tiên cảnh, đối với các ngươi phân tranh, trong lòng tính toán cũng không hứng thú. Thần thuật giả đột nhiên thay đổi thái độ, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dáng, cười một tiếng, tiếp tục nói. Lão phu đối với ngươi tiểu tử càng ngày càng có hứng thú. Ngạch nhìn thần thuật giả kia cười tà khuôn mặt, Chu thần trong lòng không nhịn được dùng mình một cái, nói, ngươi có cái gì sao mục tiêu một cái mà ngay cả thần thuật giả đều không nhìn thấu người, điểm này đủ để đưa tới bất kỳ một tên thần thuật giả sinh ra hứng thú. Thần thuật giả nhún vai một cái, nói, Chu thần yên lặng không nói, không có tiếp lời, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối cảnh giác tên này. Thần thuật giả lạnh lùng vẻ mặt hoàn toàn biến mất, cửa trước bên ngoài hô, mạ cả. Siler, vào đi phanh cửa đá mở ra. Mạ cả. Siler chống gậy đi vào, nhìn hai người lạnh nhạt thần tình, trong lòng phỏng đoán lấy mới vừa rồi hai người nói chuyện gì đó, không nghĩ đến lại biến chiến tranh thành tơ lụa, di chuyển tập tễnh bước chân đi lên trước, hướng thần thuật giả hành lễ, cung kính nói, tiền bối. Dựa theo vương tử ý kiến, từ nơi này khối tinh thạch lên lấy ra một khối nhỏ, để cho vương tử hấp thu trong đó năng lượng đi thần thuật giả cầm trong tay tuyệt phẩm tinh thạch vứt cho mạ cả. Xí lờ phân phó nói. Nhận lấy tinh thạch mạ cả. Xí lờ sững sờ, thật sự không nghĩ đến thần thuật giả lại sẽ nhượng bộ, đây rốt cuộc là chuyện gì mạ cả. Xí lờ mặt đầy nghi ngờ hướng Chu thần nhìn một cái, cũng không có được cái gì đầu mối, mới hướng thần thuật giả gật gật đầu, nói, vãn bối cái này thì đi làm. Mạ cả. Xí lờ mang theo tinh thạch rời đi không bao lâu liền trở lại, đem cắt ra một khối nhỏ tinh thạch đưa cho thần thuật giả. Tây Mông Vương Tử, để cho lão phu mở mang kiến thức một chút đi thần thuật giả đem tiếp đến tinh thạch lại vứt cho Chu thần, nói. Nhìn ném tới tinh thạch, Chu thần đưa tay, bắt lại. Chương 873, tìm được phương pháp. Đem tinh thạch nắm trong tay, Chu thần chậm rãi giang bàn tay ra, một khối giống như to bằng móng tay tinh thạch bảy trong tay. Cùng tại mục đạt đến nơi giao dịch hấp thu khối kia tinh thạch so sánh, khối này tinh thạch thực sự nhỏ đáng thương, ẩn chứa năng lượng so sánh cũng yếu đi rất nhiều. Tuy nói ngày đó tại mục đạt đến nơi giao dịch hấp thu tinh thạch năng lượng, thiếu chút nữa đưa đến bạo thể mà chết, nhưng hôm nay này giống như móng tay tinh thạch quá nhỏ, ẩn chứa năng lượng yếu hơn, Chu thần tu vi cũng theo ly hồn trung kỳ đạt tới đạp vũ trung kỳ, hấp thu này một khối nhỏ tinh thạch năng lượng căn bản đừng lo. Tại Chu thần chậm rãi giang tay ra một khắc kia, nguyên bản ở tại những người khác trong tay không phản ứng chút nào tinh thạch lại hơi khác thường, có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng ba động, nhận ra được quỷ dị như vậy một màn. Thần thuật giả, mạ cả xì lở trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, không nhịn được nhìn nhau, đều cảm thấy quá mức ly kỳ. Chu thần mặt vô biểu tình, ngưng tụ ra một cỗ nguyên khí tụ vào tinh thạch bên trong. Nhất thời, tinh thạch lóng lánh vạn trượng ánh sáng. Năng lượng giống như tàn phá như hồng thủy hướng ra ngoài vọt tới, Chu thần thần niệm động một cái, từng luồng nguyên khí theo trên người thả ra ngoài, đem theo bốn phương tám hướng đem vọt tới năng lượng bao vây lại, đối mặt cường đại nguyên khí, tinh thạch thả ra năng lượng căn bản không địch, không cần thiết phút chốc, theo Chu thần trong cơ thể thả ra nguyên khí liền hoàn toàn đem tinh thạch thả ra năng lượng dung nhập vào. Trong đó, hóa thành nguyên khí một bộ phận, trong nháy mắt, liền chôn vùi tại Chu thần trong cơ thể. Khí Chu thần hít sâu một hơi, đem tinh thạch năng lượng hoàn toàn hấp thu, thân thể rất là thoải mái. Như vậy là được rồi mà cả si lở trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu thần, không nhịn được gào lên. Đứng ở một bên thần thuật giả mặt đầy kinh ngạc, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chu thần, quả thực không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến một màn. Điều này sao có thể tuyệt phẩm tinh thạch tại trong tay bọn họ căn bản không phản ứng chút nào, hoàn toàn là cái vật chết, có thể vừa tiếp xúc Chu thần. giống như là một dốc sức lấy lòng nô tài, hận không được sắp có được tốt đẹp đồ vật một tia ý thức toàn bộ tạo. Trời ạ, đây tuyệt phẩm tinh thạch thế nào nhìn chúng đi giống như là chu thần mà sinh. Nay giả mạo Tây Mông Vương tử quả nhiên không thể tầm thường so sánh, liền Lao Phu đều không nhìn thấu tinh thạch, tựa hồ có thể cùng hắn sinh ra liên hệ, chuyến này Lao Phu quả thật không đến nhầm. Thần thuật giả khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý cười lạnh, trong lòng nghĩ thầm. Như vậy hẳn là thấy rõ chứ, chu thần tiện tay đem đã hoàn toàn không có năng lượng tinh thạch thu, nhìn thần thuật giả, mạ cả xì lờ, hỏi. Thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Thần thuật giả thu hồi khiếp sợ thần tình, mặt đầy treo vui sướng nụ cười, vỗ tay nói. Tiền bối, nếu vương tử có thể hấp thu tinh thạch năng lượng, vậy có phải hay không thì có biện pháp giúp vãn bối xông phá lăng thiên cảnh rồi hả? Mạ cả xì lờ kích động chống gậy đi lên trước, hỏi. Còn có mấy vấn đề? Thần thuật giả trầm tư phút chốc, trầm rãi nói, đã Lao Phu quan sát, tinh thạch năng lượng có thể bị vương tử hấp thu. Có thể hấp thu sau đó sẽ cùng vương tử nguyên khí hòa làm một thể, tăng lên vương tử tu vi, nhất định phải cân nhắc như thế nào đem tinh thạch năng lượng vận chuyển đến bên trong cơ thể ngươi. Thứ hai, tuyệt phẩm tinh thạch năng lượng quá lớn, nếu là duy nhất hấp thu, có thể sẽ đưa đến vương tử bạo thể mà chết, nếu là giống như mới vừa rồi giống nhau đem tinh thạch cắt thành. Một khối nhỏ hấp thu, ngươi tại ổn định cảnh giới lúc liền không cách nào nữa lần hấp thu, lấy ngươi tình huống bây giờ. Căn bản chống đỡ không tới sông phá lăng thiên cảnh thời điểm. Bá nghe lời này, mạ cạ xì lở trên mặt biểu hiện giống như là ăn phân giống nhau khó coi. Chu thần bén nhạy bắt được thần thuật giả trong giọng nói tin tức, lấy ngươi tình huống bây giờ, căn bản chống đỡ không tới sông phá lăng thiên cảnh thời điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mạ cạ xì lở lao giả này thân thể có bệnh, không còn xôn nở dê lâu nữa cho nên mới cấp thiết muốn xông ra lăng thiên cảnh? Chu thần âm thầm suy đoán. Quan sát tỉ mỉ lấy hai người thần tình, cũng không chen vào nói. Tiên bối, làm ơn sẽ giúp vãn bối chuyện này. Mạ cạ xì lờ thu hồi thất vọng thần tình, mặt đầy thành khẩn thỉnh cầu nói. Lao phu thiếu ngươi một cái ân huệ, nhất định sẽ giúp ngươi, đối đa y vơ y ta suy nghĩ kỹ một chút. Thần thuật giả nhàn nhạt nói một câu, liền rơi vào trầm tư, mạ cạ xì lờ không dám quấy nhiễu, cũng không dám rời đi, chống gậy giống như một gỗ giống nhau đứng chờ ở một bên. Thần tình đặc biệt khẩn trương, Chu thần yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi thần thuật giả tìm tới biện pháp. Tí tách thời gian một giây đi qua. Ba người cứ như vậy yên tĩnh đợi, nhỏ hẹp bên trong mật thất bầu không khí tĩnh lạ thường. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, thần thuật giả ánh mắt sáng lên, đột nhiên giơ tay lên, cười nói, có lẽ cái biện pháp này có hiệu quả. Biện pháp gì mà cả si lờ lập tức trở về qua thần, kích động hỏi. Đây tuyệt phẩm tinh thạch cực kỳ kỳ lạ. Chỉ có tại vương tử trong tay mới có thể thả ra năng lượng, Lao Phu nghĩ đến biện pháp chính là lấy vương tử coi như lời dẫn, thông qua vương tử nguyên khí đem trong tinh thạch năng lượng thả ra ngoài, tại vương tử nguyên khí còn chưa cùng tinh thạch thả ra năng lượng dung hợp trước, Lao Phu đem tinh thạch năng lượng vận chuyển tới mấy vị tu vi cao cường giả trên người, thông qua nữa bọn họ trên người cuối cùng vận chuyển tới bên trong cơ thể ngươi. Thần thuật giả hưng phấn giải thích, môi giới phương pháp kia chính là dựa vào môi giới lực lượng, phân tán tinh thạch năng lượng, cuối cùng lệnh mạ cả xì lờ hấp thu. Như vậy tinh thạch năng lượng có thể hay không bị những người còn lại hấp thu? Mạ cả xì lờ suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi. Lao Phu chỉ có biện pháp. Thần thuật giả một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, tiếp tục nói, chỉ là này cần phải dùng đến tu vi cao cường giả, ít nhất tu vi được xông phá thiên nặng cảnh. Hơn nữa, hành động này có chút nguy hiểm. Tại Lao Phu đem vận chuyển tới bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng rút ra một khắc kia tràn đầy nguy hiểm, nói không chừng sẽ làm bọn hắn mệnh tang hoàng tuyển. Vậy vạn bối cùng vương tử sẽ có nguy hiểm không? Mà cả si lở khẩn trương hỏi. Cả y na y ngược lại không biết, vương tử thân thể vốn là có thể cảm ngộ đến tinh thạch năng lượng, hơn nữa tinh thạch năng lượng thả ra ngoài một khắc kia, Lao Phu liền đem hắn dắt đi, sẽ không làm thương tổn đến vương tử, còn ngươi, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là ngươi đã cao tuổi, thân thể có lẽ không thể chịu đựng, bất quá, Lao Phu có thể trước đó vì ngươi ăn vào đan dược, đủ để khiến cho ngươi thân thể trong thời gian ngắn chịu đựng năng lượng trùng kích, vấn đề cũng không lớn. Thần thuật giả an ủi nói, vậy thì lấy tiền bối phương pháp. Mạ cả si lờ giữa hai lông mày né qua một vệ tâm độc hung tàn, nghiêm túc nói, được, vậy ngươi phải đi tìm mười mấy tên tu vi tại thiên nặng cảnh cao thủ đi. Thần thuật giả nhàn nhạt ra lệnh. Vãn bối cái này thì đi. Mà cả sĩ lờ kích động trả lời một câu, thậm chí quên cùng Chu Thần cáo tử, liền chống gậy rời đi mật thất. Đứng ở một bên lắng nghe hai người đối thoại, Chu Thần trong lòng giật mình, không nghĩ đến mà cả sĩ lờ càng như thế lòng dạ ác độc, mười mấy tên thiên nặng cảnh trở lên cao thủ, có lẽ đều đưa là mà cả sĩ lờ làm áo cưới. Lao già này cũng thật ác độc được quyết tâm. Tiền bối, như thế ác độc biện pháp ngươi cũng muốn đi ra. Chu Thần trong lòng một trận chán ghét, dứt khoát nói. Ác độc thần thuật giả sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Chu Thần sẽ nói như vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói, thế giới bản chính là như vậy, không vì mình người, trời chu đất diệt. Chương 874, chuẩn bị nhân viên. Tốt một câu không vì mình người, trời chu đất diệt hử còn không phải là vì chính mình tư dục bằng thêm mượn cớ. Quả nhiên, vô luận nơi nào, vô luận chủng tộc, đều sẽ có chút ít là tư dục mà không để ý người khác người. Đã sớm gặp qua xì lở gia tộc đối đại nhân tộc tàn nhẫn, mà cả xì lở làm ra chuyện này cũng đúng là bình thường, chỉ là làm Chu Thần không nghĩ đến là ngay cả thần thuật giả cũng như thế chẳng cố người khác sinh tử. Thần thuật giả, tin đồn chính là thượng thiên sủng nhi, bọn họ trời sinh nắm giữ cảm giác thiên địa linh khí năng lực, theo đạo lý nói, bọn họ hẳn đều là sứ giả hòa bình mới đúng, như thế cũng sẽ như thế đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chu Thần thật sự cùng này thần thuật giả không có gì có thể trò chuyện, thậm chí cùng hắn chung nhau đợi tại nhỏ hẹp mật thất đều cảm thấy không thoải mái, cất bước trực tiếp ra mật thất. Ngồi ở trước bàn đá cầm lấy tuyệt phẩm tinh thạch thần thuật giả ngưng mắt nhìn Chu Thần bóng lưng, khóe miệng hiện ra âm nhu cười lạnh. Đi ra mật thất, đến đình viện, Chu Thần cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Cửa đình viện, vài tên thị vệ giống như pho tượng bình thường đứng tận trung tận trách bảo vệ, Chu Thần rảnh rỗi tới buồn chán. Sai người chuẩn bị nước trà, dự định uống nước trà chờ mạ cả xí lờ chuẩn bị nhân viên, hiểu được người này là Tây Mông Vương Tử, xí lờ gia tộc khách quý, thị vệ nào dám có chút do dự, lập tức đi chuẩn bị nước trà. Ngồi ở đình viện trên băng đá, Chu Thần thích gì uống trà, suy nghĩ nữ cơ lúc này tình huống gì, nếu là tình huống thuận lợi, nàng hẳn là thừa dịp tiểu long trước khi đến gần đây hầm mỏ trên đường, phỏng chừng hôm nay trạm vạng tối, gần đây một chỗ hầm mỏ sẽ phát sinh bạo loạn. Lúc gặp lại gian vậy là đủ rồi. Vương tử thật có nha hứng. Tại Chu Thần trầm tư thời khắc, sau lưng truyền tới thần thuật giả thanh âm, Chu Thần nghiêng đầu qua, chỉ thấy thần thuật giả theo bên trong phòng đi ra, nện bước nhịp bước hướng mình đi tới, Chu Thần dửng dưng một tiếng, biết rõ đối phương đã biết chính mình giả mạo thân phận, có thể vai diễn còn phải diễn thôi, nói, nhân sinh vốn là hưởng thụ, nếu không, không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Ô thần thuật giả đi tới, ngồi ở trên băng đá, ý cười đầy mặt nói, có thể theo lão phu xem ra, vương tử tuyệt đối không phải là một chỉ hiểu được hưởng thụ người. Ha Chu Thần uống hớp nước trà, sảng khoái cười, liếc thần thuật giả liếc mắt, thẳng thắn nói, nếu là bổn vương nhớ không lầm mà nói, ngươi trước mới vừa nói xong không nhìn thấu bổn vương, thì như thế nào xác định bổn vương không phải là một chỉ hiểu được hưởng thụ người bất kính như vậy mà nói, nếu là người bình thường, thần thuật giả đã sớm nổi nóng, có thể đối mặt hoàn toàn không nhìn thấu Chu Thần. Thần thuật giả cũng không tức giận, tự mình rót ly trà, nhấp một miếng, cười nói, lao phu mặc. Dù nhìn không thấu được ngươi, có lẽ nhìn bề ngoài ra ngươi tính tình vẫn có thể làm được. Điểm này đã lệnh bổn vương giật mình. Chu Thần cười một tiếng, giơ lên ly trà, kính thần thuật giả, nói, uống trà. Uống trà. Hai người với nhau theo dõi đối phương nội tâm, mặt ngoài tốt hơn uống trà, nói chuyện phiếm. Trong giọng nói đều tại thăm dò lẫn nhau lấy đối phương. Chu Thần không phải ngu xuẩn người, kia thần thuật giả càng là thông minh hơn người. Hai người trò chuyện lưỡng ba canh giờ, ai cũng không có từ đối phương trong miệng dò thăm bí mật. Cuối cùng, hai người đều lựa chọn buông tha, hứng thú giảm nhiều, câu được câu không trò chuyện, uống trà. Lại một lát sau, mà cả sĩ lở thân ảnh xuất hiện ở cửa, chống gậy đi vào đình viện, sau lưng còn đi theo hơn 10 người. Chu Thần liếc mắt một cái, liền cảm giác này hơn 10 người tu vi đều trên mình. Thiên nặng cảnh cao thủ xì lở gia tộc quả nhiên là số tiền khổng lồ, như thế trong thời gian ngắn lại tìm tới mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ. Này mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ đều là xì lở gia tộc phụ thuộc, nếu mà cả xì lở đều không chú ý bọn họ sinh tử, Chu Thần tự nhiên hoàn toàn cất kỹ tâm tính, cũng lười đi vì bọn họ không đăng giá, chết thì chết, như thế còn có thể suy nhược xì lở gia tộc thực lực. Tiền bối, vương tử. Xuất hiện ở cửa mạ cả xì lờ liếc mắt liền nhìn đến bên trong đình viện ngồi ở trên băng đá uống trà chu thần, thần thuật giả, vội vàng nên đón, hướng hai người cùng kính chào hỏi, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ theo ở phía sau, cũng không dám có chút lạnh nhạt, động tác nhất trí hướng chu thần, thần thuật giả hành lễ, cùng hô lên, tham kiến tiền bối, vương tử điện hạ. Tiền bối, này hơn 10 người có đủ hay không mạ cả xì lờ mặt đầy định mà hỏi. Vậy là đủ rồi. Thần thuật giả gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi nói xong, hướng chu thần nhìn một cái, do hỏi, vương tử điện hạ nghĩ như thế nào chống gậy đứng ở một bên mạ cả xì lờ mặt đầy nghi ngờ, hắn buộc phát không hiểu vương tử cùng thần thuật giả đến cùng xảy ra chuyện gì, coi như người này là cao quý Tây Mông thành vương tử, có thể kiêu ngạo thần thuật giả cũng không khả năng đối với hắn như thế, tựa hồ mỗi sự kiện đều muốn hỏi dò vương tử thái độ. Đây rốt cuộc là chuyện gì mà cả xì lở âm thầm vui mừng, may mắn không có hướng thần thuật giả tỏ rõ hoài nghi vương tử thân phận, xin hắn hỗ trợ nghiệm chứng đối phương vương tử thân phận, nếu không, nhất định sẽ đưa tới hai người không ưa. Bắt đầu đi chu thần gật gật đầu, lúc này là mạ cả xì lở sông phá lăng thiên cảnh, coi như trong đó không có vấn đề gì, hắn muốn ổn định cảnh giới, cũng ít nhất tiêu phí 3-4 ánh nắng cảnh, hầm mỏ nhất định phát sinh bạo loạn, tin tức sẽ chuyển tới xì lở gia tộc. Phi nhị hán thành chủ nhất định sẽ nhân cơ hội động thủ, mà cả xì lở vô pháp tự mình chấn giữ, xì lở gia tộc tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn, đến lúc đó chỉ cần mình nhân cơ hội rút người liền có thể. Tiền bối, vương tử, mời. Mà cả xì lở cả người kích động, vội vàng mời. Thử tại bên trong mật thất này xung quanh chu thần không hiểu hỏi. Mới vừa đợi thân thiết phòng vô cùng nhỏ hẹp, căn bản không chứa được hơn 10 người. Không nghĩ đến mà cả xì lở đem xung quanh địa phương chọn tại mật thất. Vương tử đi vào liền biết. Mà cả xì lở mặt ngậm mỉm cười mời, mời. Tại mà cả xì lở dưới sự hướng dẫn, chu thần hơn 10 người đi theo vào mật thất, xuyên qua ánh sáng hành lang, qua mới vừa đợi qua nhỏ hẹp mật thất, đi tới nhỏ hẹp mật thất bên cạnh. Mà cả xì lở đưa tay đè lên tường, chỉ thấy vách tường từ từ mở ra, mà cả xì lở dừng lại, mời, tiền bối, vương tử, mời. Bước vào mật thất, chu thần hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người. Đại, lớn vô cùng uy nga lộng lẫy, quả thực có thể so với phi nhị hán thành chủ đại điện to lớn bên trong mật thất để đủ loại kỳ chân dị bảo. Toàn bộ mật thất ánh sáng chiếu nhân, quả thực có thể so với một cái dưới đất bảo tàng. Chu thần chắt lưỡi không nớt, xem ra xỉ lở gia tộc tài lực hùng hậu quả nhiên không giống bình thường, không khó nghĩ ra phi nhị hán thành chủ không dám tùy tiện động thủ. Muốn diệt trừ xí lờ gia tộc quyết tâm, đem những kho báu này biến thành của mình, có thể chiêu bao nhiêu binh mã, phi nhị hán thành thực lực được tăng cường gấp bao nhiêu lần. Một mực nghe được tin đồn, xí lờ gia tộc tài lực hùng hậu, bây giờ vừa thấy, bổn vương mới thật sự hiểu những lời này hàm nghĩa. Chu thần không nhịn được chắt lưỡi nói. Vương tử khen lầm, coi như nhiều đi nữa tài sản cùng tu vi so với lên đều không đáng nhắc tới, thần tuổi thọ có hạn, chỉ có tu vi tăng cường. Gia tăng thọ nguyên, mới thật sự là tài sản. Mà cả xì lờ mặt ngậm mỉm cười, tựa hồ đối với những tài phú này QNZ không chú ý, từ tốn nói. Mà cả gia chủ là đứng nói chuyện không đau eo, nhiều lắm ít người mơ ước nắm giữ những tài phú này á chu thần cởi mở cười to, nói. Lao phu cùng với xì lờ gia tộc về sau lấy vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, xì lờ gia tộc nắm giữ, chính là vương tử. Mà cả xì lờ vội vàng tỏ thái độ nói. Xem ra lão già này thật là đánh bạc vốn, lại không tiếc lấy đem xì lở gia tộc sở hữu tài sản tặng cho mình. Xem ra như phỏng đoán không sai biệt lắm, lão già này thọ nguyên đã nhanh kết thúc, cần phải xông phá lăng thiên cảnh tài năng gia tăng 200 năm thọ nguyên, mới như thế dốc hết vô liếng. Kêu bản vương liền từ chối thì bất kính rồi. Chu thần cười tiếp nhận đạo. Vương tử tiếp nhận, chính là xì lở gia tộc vinh dự. Mà cả xì lở chẳng biết xấu hổ bỡ đỡ một phen, nhắc nhở. Vương tử, vậy chúng ta bắt đầu đi được. Chương 875, giết người không tiếng động. Tiền bối nghe chu thần bên này không thành vấn đề, mạ cả xì lở vội vàng hướng thần thuật giả hỏi dò. Thần thuật giả khẽ gật đầu, ánh mắt quét nhìn mọi người, từ tốn nói, vậy liền bắt đầu đi được. Mạ cả xì lở cả người kích động, vội vàng sai người đem tinh thạch đưa lên. Thần thuật giả nhàn nhạt ra lệnh, đem tinh thạch đặt ở trên bàn đá. Ừ người kia trả lời một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí nâng chứa tinh thạch cái hộp đặt ở trên bàn đá, chờ người kia đem tinh thạch cất kỹ, thần thuật giả gật gật đầu, ra lệnh, hiện tại ta cho các ngươi giải thích một chút toàn bộ sự tình chính tự, từ vương tử điện hạ thả ra trong tinh thạch năng lượng, sau đó Lao Phu sẽ đem năng lượng rút ra đi ra phân biệt phân tán đến trên người bọn họ, cuối cùng, đem bọn ngươi tức thì hấp thu năng lượng tụ vào đến mạ cả gia chủ trong cơ thể. Hiểu chưa rõ ràng? Mọi người cùng kêu lên hô lớn nói. Được, bắt đầu. Thần thuật giả nhàn nhạt phân phó câu, hướng Chu thần nói, vương tử điện hạ, bắt đầu đi. Ử Chu thần gật gật đầu, cất bước đi tới trước bàn đá, hơn 10 người tại thần thuật giả dưới mệnh lệnh đi theo Chu thần sau lưng, tại Chu thần đưa tay tiếp xúc tinh thạch một khắc kia, hơn 10 người theo thứ tự xếp thành hai cái hàng dài, đội ngũ phía trước nhất hai người đưa tay đặt ở Chu thần đầu vai, chờ đợi Chu thần đem tinh thạch năng lượng thả ra một khắc kia. Tại Chu thần tay mới vừa đụng chạm lấy tinh thạch, chỉ thấy tinh thạch đột nhiên lóng lánh vạn trượng ánh sáng, một màn như thế làm mọi người kinh ngạc không thôi, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng tinh thạch hàm chứa năng lượng cường đại. Cường! Thật sự quá mạnh mẽ! Quả thực có thể được xưng là kinh khủng! Phòng chứng bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng tinh thạch năng lượng, chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng, hơn 10 người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có lùi bước khả năng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Tại mọi người cố gắng bảo trì chấn định lúc, Chu thần đã thả ra nguyên khí xông vào đến tinh thạch bên trong, nhất thời, tinh thạch lóng lánh ánh sáng càng thêm kịch liệt, ẩn chứa năng lượng giống như là bị chọc giận mãnh thú bình thường không ngừng đánh thẳng vào Chu thần thả ra nguyên khí, trong nháy mắt, Chu thần thả ra nguyên khí liền bị trong tinh thạch năng lượng tách ra, giống như tàn phá ngập lụt bình thường tràn vào Chu thần trong cơ thể. Nhanh! Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, gần gần một cái nháy mắt, hắn liền cảm giác trong cơ thể cơ hồ đều bị tinh thạch năng lượng lấp đầy, mà xông vào trong cơ thể năng lượng quả thực so với tàn phá ngập lụt càng đáng sợ hơn, không ngừng đánh thẳng vào Chu thần tự thân thả ra nguyên khí, lệnh Chu thần cảm giác thật sâu sợ hãi. Tại Chu thần kêu gào một khắc kia, đứng ở một bên thần thuật giả đã động, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn đã nhiều hơn một mai hạt châu màu xanh lam, thần thuật giả trong miệng thấp đọc chú ngữ, đem hạt châu ném hướng không trung, kia màu xanh da trời như hải dương bình thường hạt châu lại tản mát ra thiên ánh sáng màu lam, bao phủ tại Chu thần bọn người trên thân. Sau một khắc, Chu thần liền cảm giác xông vào trong cơ thể năng lượng hướng sau lưng tản đi. Năng lượng từ bàn tay không ngừng tiến vào cơ thể, đi qua trong cơ thể, chuyển động đến phía sau. Nguy hiểm giải trừ, Chu thần trong lòng sung sướng vạn phần, mở ra hai tròng mắt, nghiêng đầu hướng sau lưng hơn 10 người nhìn một cái, chỉ thấy bọn họ mặt đầy thống khổ vẻ mặt, tựa hồ khó mà chịu đựng xông vào thân thể năng lượng. Mà thần thuật giả đứng ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng, trong tay không ngờ nhiều hơn một cái màu đen vải, thần thuật giả thân ảnh biến hóa, thật dài vải theo hắn chớp động thân ảnh không ngừng quấn quanh. Rất nhanh liền đem cuối cùng hai người cùng đứng ở đó phía sau hai người mạ cả xỉ lở quấn quanh ở cùng nhau, chỉ thấy truyền năng lượng liên tục không ngừng tụ vào mạ cả xỉ lở trong cơ thể. Tê năng lượng không ngừng truyền lại, giống như dòng điện, ngay từ đầu, mạ cả xỉ lở sắc mặt tự nhiên, có thể theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn buộc phát khó xem. Xỉ lở gia tộc phòng khách. Sắp tới trên 100 tên xỉ lở thành viên gia tộc tụ tập ở chỗ này. Phòng khách đã đứng không dưới, thậm chí có người đều tới đình viện. Các phụ thân mụ xí lở vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở trước gia chủ lên, tại xí lở gia tộc có uy vọng thành viên phân biệt ngồi ở hai bên trên ghế, mỗi người đều vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ có chuyện trọng đại phát sinh, mà trong đại sảnh, một tên cả người chật vật thị vệ quỳ dưới đất, không thở được đem sự tình phát triển giảng thuật một lần. Các vị thấy thế nào hiện tại gia chủ bế quan, hâm mộ lại phát sinh loại chuyện này? Đại gia có gì lương sách mụ xí lở quét mắt một phen mọi người tại đây, hỏi. Phụ thân, chuyện này có chút kỳ quái. Cắt một mặt hồ nghi đứng lên, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Cắt tiếp tục nói, chỗ kia hầm mỏ mặc dù trải qua 6 đồng thần khỉ đánh lén, phòng bị giảm nhiều, có thể nhân tộc nô lệ cũng chạy mất hơn nữa. Bọn họ căn bản không lực lượng phản kháng, huống chi bọn họ trên người còn xí lở gia tộc tòa liên, coi như bọn họ tập thể phản kháng. Phòng trừng tại hầm mỏ một nửa binh lực liền có thể đưa bọn họ khống chế, làm sao có thể sẽ phát sinh lớn như vậy bạo loạn ngươi nói. Cụ thể đến cùng tình huống gì tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên là có một lớp thần bí nhân phát động phản kháng, đem nhân tộc nô lệ giải cứu ra, hơn nữa nhân tộc nô lệ trên người tỏa liên đã bị cởi ra. Sau đó chế tạo bạo loạn thần bí nhân thoát đi, chỉ còn lại nhân tộc nô lệ, nhưng bọn họ tu vi mặc dù không cao, số người quá nhiều, chúng ta căn bản không địch. Thị vệ kia vẻ mặt đưa đám giảng thuật đạo. Gì đó thần bí nhân tộc nô lệ trên người tỏa liên bị giải khai, điều này sao có thể nghe thị vệ kia giảng thuật, cắt mặt đầy giận mình, lớn tiếng giống giận, hướng ngồi ở chủ vị lên mũ xí lờ ôm quyền nói, phụ thân đại nhân, chuyện này sợ rằng không như tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất định có người có ý định. Nhi tử chờ lệnh, tự mình đi giải quyết chuyện này. Mù do dự bất quyết, không có lập tức đáp ứng. Chuyện này tiết lộ ra cổ quái, không có thăm dò ti nhờ cha nở dê trước tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Báo. Ngay ta y phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gào, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy một tên quần áo lam lũ thị vệ tại hai gã thị vệ nâng đỡ hướng phòng khách chạy tới. Thị vệ kia vừa vào phòng khách, đột nhiên hất ra hai bên đỡ hắn thị vệ, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hô lớn, hầm mỏ xảy ra chuyện. Âm mọi người thần sắc biến đổi, mới vừa một chỗ hầm mỏ xảy ra chuyện, tại sao lại có hầm mỏ xảy ra chuyện, chuyện gì xảy ra, cặt mặt đầy xanh mét, nắm lên thị vệ kia cổ áo, giống giận hỏi. Hầm mỏ nô lệ tạo phản. Gì đó chúng xí lở thành viên gia tộc trên mặt lần nữa hiện ra kinh khủng thần tình. Làm sao có thể mới vừa một chỗ hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn, này mới qua bao lâu, không ngờ có hầm mỏ phát sinh nô lệ bạo loạn. Phụ thân đại nhân, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nếu là nhân tộc nô lệ chạy trốn, tổn thất không chỉ là mấy ngàn tên nô lệ, thậm chí ngay cả hầm mỏ thu thập tinh thạch cũng đều bị mang đi. Đây đối với xí lở gia tộc tới nói là phi thường tổn thất lớn, nhi tử chờ lệnh, hiện tại đi hầm mỏ trấn áp bạo loạn. Cắt mặt đầy tức giận nói. Ngươi thân là xí lờ gia tộc đích trưởng tử, thân phận đặc thù, chuyện này sẽ để cho tam trưởng lão dẫn người đi trước chấn áp đi mụ xí lờ trầm tư hồi lâu. Hạ lệnh, tam trưởng lão, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Lão hủ lĩnh mệnh. Ngồi ở trên ghế một tên nhìn như ngoài 60 tuổi lão giả đứng lên, ôn quyền hành lễ nói.